Chương 51, huyết tẩy lĩnh sơn quận thành. Cũng không biết Trần Mộ Tuyết là thế nào bái nhập Vạn Tiên Lâu. Nghe lời này, Tiêu Kình một mặt tức giận, thế nhưng là lại không thể làm gì. Đã bái nhập Vạn Tiên Lâu, đồng thời lần này Trần Mộ Tuyết còn mang mấy tên Vạn Tiên Lâu chấp sự đến đây. Mặc dù chỉ là chấp sự, bất quá tu vi lại đều đã đạt tới địa minh cảnh. Bực này tu vi, tại Giác Sơn Tông đã đầy đủ trở thành trưởng lão cấp một nhân vật. Hết thể đều chuyển biến quá nhanh, không thể phủ nhận, Trần Mộ Tuyết cũng gặp phải thuộc về nàng chính mình cơ duyên, mà cùng lúc đó, Giác Sơn Tông Tông chủ, cùng một đám trưởng lão, lúc này tự nhiên cũng là đứng ở Trần Mộ Tuyết một phương. Nói đùa, bọn hắn biết Tiêu Trần là Đông Kiếm các đệ tử, bất quá cùng bây giờ Trần Mộ Tuyết so ra, bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Trần còn có thể có cái gì phần thắng, bởi vì lần này đi theo Trần Mộ Tuyết người tới, thế nhưng là Vương Văn. Vương Văn là ai? Độc Xà Mộc Thanh bên người tâm phúc, đắc tội hắn, liền là đắc tội Mộc Thanh, coi như cho Giác Sơn Tông 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đắc tội một tôn Tiềm Long A. Trần Mộ Tuyết, ngươi giết ta có thể, bất quá ta Tiêu gia người cùng ngươi nhưng cũng không có thù hận. Thả bọn họ, ta tùy ngươi xử trí. Tiểu ngay cả Tiêu Kình đều đã tuyệt vọng, nhìn về phía Trần Mộ Tuyết mở miệng nói ra. Muốn dùng chính mình mệnh, đổi Tiêu ra người mệnh, nghe Tiêu Kình lời này, Trần Mộ Tuyết lạnh giọng cười nói, Tiêu Kình, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trần Mộ Tuyết cũng không tính buông tha Tiêu ra bất cứ người nào, nghe lời này, Tiêu ra đám người triệt để lâm vào tuyệt vọng. Ánh mắt tràn ngập hận ý. Nhưng lại vô cùng sợ hãi nhìn về phía Trần Mộ Tuyết cùng Vương Văn. Cho tới nay, Trần Mộ Tuyết đều là một bộ tiểu nhân dáng vẻ đắc chí, mà Vương Văn thì lạnh lùng vô cùng, phảng phất trong mắt hắn, Tiêu ra cái này mấy trăm người tính mệnh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thật đã xong đời, lần trước bất quá chỉ là Giác Sơn Tông, mà lần này lại là Vạn Tiên Lâu, lại thêm còn có một cái Vương Văn. Coi như Tiêu Trần chạy đến lại có thể thế nào. Thậm chí tại Tiêu Kình trong lòng, hắn đang không ngừng cầu nguyện Tiêu Trần đừng tới, bởi vì đến cũng là chịu chết. Nhìn như đã không có mảy may hy vọng, mà cùng lúc đó, một đường không có ngừng Tiêu Trần một đoàn người, lúc này đã xa xa nhìn thấy lĩnh sơn quận thành. Lúc này sắc trời đã hơi sáng lên, phương đông có một vệt sáng ngời vẩy xuống đại địa, cưới tại thanh vũ ương bên trên. Xa xa Tiêu Trần liền thấy lĩnh sơn quận thành quảng trường trung tâm, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu mấy trăm người hai đầu gối quỳ xuống đất, bốn phía đều là Giác Sơn Tông đệ tử cùng trưởng lão, mà trung tâm vị trí thì là Trần Mộ Tuyết, cùng bị Giác Sơn Tông Tông chủ, còn có tân nhiệm lĩnh sơn quận vương vây quanh Vương Văn. Khi thấy bị trói gô, hai đầu gối quỳ xuống đất phụ mẫu, Tiêu Trần trong mắt sát y đã triệt để bạo tăng. Còn chưa tới lĩnh sơn quận thành, Tiêu Trần liền lạnh lùng mở miệng nói ra, hôm nay ta muốn huyết tẩy lĩnh sơn quận thành, tất cả tham dự việc này người một tên cũng không để lại, khẩn cầu các vị trưởng lao giúp ta. Sát ý đã bạo tăng, hôm nay, Tiêu Trần chính là muốn huyết tẩy lĩnh sơn quận thành, lần trước buông tha Trần ra cùng Mã ra, xem ra vẫn là chính mình quá mức nhân từ, như thế. Vậy liền chỉ có dùng máu tươi đến nói cho tất cả mọi người, từ nay về sau, dám can đảm trêu chọc người Tiêu gia, liền muốn làm tốt trả giá thê thảm đại giới chuẩn bị. Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, 18 tên đông kiếm các trưởng lao khẽ gật đầu, lập tức đồng thời nhảy lên một cái, nhảy mấy cái ở giữa, chính là xông vào lĩnh sơn quận thành bên trong. Thiên nhân cảnh tu vi cường giả, mặc dù còn làm không được lăng không lao vùn vụt, bất quá ngắn ngủi lăng không nhảy vọt lại là có thể làm được, đồng thời tốc độ cực nhanh. 18 tên trưởng lão trước một bước xông vào lĩnh sơn quận thành bên trong, bởi vì trước đó Thương Huyền Tiểu đã nói qua, lần này hết thể nghe theo Tiêu Trần chỉ huy, vì lẽ đó đang nghe Tiêu Trần mệnh lệnh về sau. Cái này 18 vị trưởng lão không chút do dự, trực tiếp liền vọt vào lĩnh sơn quận thành bên trong, triển khai huyết tinh giết chóc. Từ chỗ cửa thành bắt đầu, từng đám huyết vụ trực tiếp nổ tung, những người này đều là lĩnh sơn quận thành quân coi giữ, một đường đi qua, quả thực là máu chảy thành sông. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cái này 18 tên cường giả, lĩnh sơn quận thành bên trong bách tính triệt để ngây người, bọn gia hỏa này là ai? Vừa tiến vào trong thành, không nói một lời liền trực tiếp đại khai sát giới. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, phảng phất là hận không thể tàn sát toàn bộ Lĩnh Sơn quận thành. Một cỗ cực hạn sợ hãi rất nhanh lan tràn ra, bất quá theo thời gian chuyển rời, đám người phát hiện, những người này có vẻ như chỉ giết tất cả tham dự tiêu ra một chuyện người, dân chúng tầm thường bọn hắn cũng không ra tay. Phát giác được điểm này, trong lòng mọi người lại hoạt lạc, xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy a. Trần gia ngóc đầu trở lại, tiêu ra lại một lần nữa nguy cơ sớm tối, chuyện này đã sớm tại Lĩnh Sơn quận thành truyền ra, đã không phải là bí mật gì, mà lúc này cái này 18 vị cường giả bí ẩn giáng lâm, giống như liền là hướng về phía tiêu ra một chuyện tới. Một đường từ cửa thành triển khai giết chóc, 18 tên thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, một đường ngày càng ngạo nghễ, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản. Rất nhanh, sự tình liền chuyển đến Vương Văn trong tai. Nghe có cường giả xông vào Lĩnh Sơn quận thành, Vương Văn sắc mặt trầm xuống nói, à, còn có người dám ở động thủ trên đầu thái thuế, các vị chấp sự, còn phải làm phiền các ngươi xuất thủ. Tổng cộng mang 6 tên vạn tiên lâu chấp sự đến đây. Đối cái này 6 tên chấp sự, Vương Văn thái độ vẫn tương đối khách khí, bởi vì hắn biết rõ, 6 người này sẽ nghe theo chính mình điều khiển, hoàn toàn là xem ở Mục Thanh trên mặt mũi, nếu không, chỉ bằng vào hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, làm sao có thể chỉ huy đến những thứ này chấp sự đâu. Nghe Vương Văn lời này, dẫn đầu gã chấp sự này lạnh lùng gật gật đầu, sau đó 6 người đồng thời lướt đi. Hướng về ngoài sân rộng phóng đi. Cũng không cho rằng người tới sẽ là cái gì cường giả, có 6 tên chấp sự tại, hẳn là có thể ngăn trở. Nhìn xem 6 người bóng lưng, Vương Văn sắc mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ hắn thấy, nho nhỏ một cái Lăng Phong quốc, căn bản cũng không có thể uy hiếp chính mình tồn tại. Liền xem như kia tiêu gia chân long tiêu trần, cũng bất quá chỉ là đông kiếm các một cái đệ tử bình thường thôi. Giết hắn cả nhà, đông kiếm các lại có thể thế nào? Luôn không khả năng vì một cái đệ tử bình thường cùng vạn tiên lâu liều chết đi. Vạn tiên lâu 6 tên chấp sự cấp tốc lướt đi, rất nhanh chính là đối diện gặp được một đường đánh tới đông kiếm các một đám trưởng lão. Xa xa, 6 người này cũng cảm giác được kia độc thuộc về thiên nhân cảnh cường giả khí tức. Đồng nhiên, 6 người đều hoàn toàn biến sắc, trong miệng không tự giác kinh ngạc nói. Thiên nhân cảnh cường giả, làm sao có thể? Ta thiên, dòng dã 18 tên thiên nhân cảnh cường giả, cái này sao có thể? Là đông kiếm các, bọn hắn là đông kiếm các trưởng lão, mà lại dòng dã 18 người. Ngươi nói cái gì? 18 tên đông kiếm các trưởng lão? Vì sao? Vì sao đông kiếm các trưởng lão hội tập thể xuất hiện ở đây? Nhận ra 18 vị trưởng lão thân phận, chính là bởi vì đây. Cái này 6 tên vạn tiên lâu chấp sự mới có thể như thế kinh hoàng. Phải biết, đông kiếm các trưởng lão số lượng cũng không nhiều à. Toàn bộ đông kiếm các trưởng lão cộng lại cũng sẽ không vượt qua 100 số lượng. Nhưng là bây giờ, cư nhiên dòng dã có 18 người xuất hiện tại Lĩnh Sơn quận thành. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đông kiếm các là điên? Chương 52, hắn là kiếm yêu. Căn bản cũng không có cùng cái này 18 tên đông kiếm các trưởng lão một trận chiến ý tứ. Nói đùa, 18 tên thiên nhân cảnh tu vi trưởng lão, này làm sao đánh? Người ta chỉ cần động động ngón tay cũng đủ để nghiền ép ngươi. Không chút do dự, trực tiếp xoay người một cái. Cái này 6 tên vạn tiên lâu chấp sự chính là chạy trối chết. Đem 6 người động tác đều thu vào mắt, bất quá tất cả trưởng lão nhóm nhưng không có xuất thủ. Dù sao cái này 6 người cũng chạy không, nghĩ muốn giết bọn hắn bất quá là trong lúc nhấc tay, không cần để ở trong lòng. Một đường nhẹ nhõm nghiền ép, mà trung tâm quảng trường, trước kia rời đi kia 6 tên chấp sự lúc này lại vòng trở lại, nhìn thấy 6 người, Vương Văn còn nở nụ cười hỏi nói, chấp sự đại nhân, thế nào, có phải hay không đã giải quyết? Cũng không có chú ý tới 6 người thần sắc biến hóa, mà nghe Vương Văn lời này. Bên trong một tên chấp sự trực tiếp là nhịn không được tức giận mắng, giải quyết em gái ngươi, người đến là đông kiếm các trưởng lão, dòng dã 18 người, giải quyết như thế nào? Tiểu tử này đơn giản liền là phí công. Ngu ngốc, đối mặt 18 tên đông kiếm các trưởng lão, cư nhiên còn hỏi giải quyết không có, nói đùa sao? Nghe gã chấp sự này giận mắng, Vương Văn cũng là sắc mặt đại biến, không còn có trước đó mây trôi nước chảy, một bộ gặp quỷ biểu lộ nói, ngươi nói cái gì? 18 tên đông kiếm các trưởng lão. Ngươi xác định không nhìn lầm. 18 tên đông kiếm các trưởng lão cùng nhau hiện thân, cái này quá mức khoa trương, trừ phi buộc phát đại quy mô chiến dịch, hay là có cái gì đại động tác, nếu không dưới tình huống bình thường, đông kiếm các trưởng lão là không thể nào như vậy tập thể xuất hiện. Cũng không trách Vương Văn sẽ có phản ứng như vậy, mà liền tại Vương Văn thoại âm rơi xuống đồng thời, ngoài sân rộng, 18 tên đông kiếm các trưởng lão đã xuất hiện, những nơi đi qua, không khỏi là máu chảy thành sông, phàm là giác sơn tông, quận vương phủ người, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Thân hình phiêu động, đều không đợi Vương Văn bọn người kịp phản ứng, 18 tên trưởng lão đã đem toàn bộ trung tâm quảng trường cho vây lại. Chỉ có 18 người, lại vây quanh to lớn trung tâm quảng trường. Mặc dù mỗi một tên trưởng lao ở giữa khoảng cách đều đủ mấy trăm mét, nhưng mà, tại bọn hắn đồng thời buộc phát ra kia độc thuộc về thiên nhân cảnh tu vi uy áp về sau, toàn bộ trung tâm quảng trường đám người, đều cảm giác được hô hấp khó khăn, mồ hôi lạnh ứa ra. Triệt để khống chế lại cục diện, cùng lúc đó, cảm thấy Linh Sơn quận thành bên ngoài, Tiêu Trần mang theo Tần Hằng, Chu Kỳ hai người chậm rãi đi vào trong thành. Hết thể trở ngại đều đã bị tất cả trưởng lao nhóm cho bình định, hành tẩu tại tràn đầy thi thể trên đường phố. Tiêu Trần sắc mặt lạnh nhạt, bất quá trong mắt sát ý lại là càng ngày càng nồng đậm. Không nói một lời, bộ pháp cũng không tính quá nhanh hướng trung tâm quảng trường đi đến. Một đường đi qua, rất nhanh, Linh Sơn quận thành bên trong người chính là nhận ra Tiêu Trần thân phận. Tiêu gia chân long vào lúc này trở về, kia vừa rồi giết chóc. Không phải là Tiêu gia chân long mời đến cứu binh. Không có một người dám can đảm ngăn trở Tiêu Trần đường đi. Đồng thời, trung tâm quảng trường, bị 18 tên đông kiếm các trưởng lao vây quanh Vương Văn một đoàn người, chậm rãi lấy lại tinh thần. Vương Văn cố nén trong lòng chấn kinh, nhìn về phía tất cả trưởng lão, khách khí nói. Các vị đông kiếm các trưởng lão, các ngươi đây là. Trong lòng đã dự cảm đến không ổn. Đông kiếm các nhiều trưởng lão như vậy đồng thời xuất hiện ở đây, mà lại một đường giết nhiều người như vậy, hiện tại còn đem nhóm người mình vây khốn. Rất hiển nhiên, đông kiếm các chỉ sợ là vì Tiêu gia mà đến, chỉ bất quá Vương Văn không biết, cái này Tiêu gia đến tuột cùng có cái gì đáng giá đông kiếm các đại động can qua như vậy địa phương. Không nghĩ ra đông kiếm các tại sao lại coi trọng như thế Tiêu gia, bất quá rất nhanh, Vương Văn đột nhiên ý thức được, có thể làm cho đông kiếm các xuất động nhiều như vậy tên trưởng lão, duy nhất giải thích liền là đông kiếm các tiềm long Tiêu Trần, liền là Tiêu gia Tiêu Trần, hai người bản liền là một người, cũng không phải là cái gì trùng tên trùng họ người. Nghĩ tới đây, Vương Văn trong lòng sợ hãi càng sâu, nếu thật là một người, vậy hôm nay sự tình. Phải biết, kiếm yêu Tiêu Trần, đây chính là cùng hắn chủ tử Mộc Thanh cùng một cái cấp bậc tồn tại. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Mộc Thanh, nhưng là Tiêu Trần sẽ sao? Hiển nhiên là sẽ không. Có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cũng liền tại Vương Văn đoán được những thứ này đồng thời, Tiêu Trần cũng đã mang theo Tần Hằng hai người tới trung tâm quảng trường. Nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Trần, Vương Văn sắc mặt đại biến, cơ hồ là bản năng chỉ vào Tiêu Trần hỏi nói, ngươi là người Tiêu gia. Làm sao? Làm sao có thể? Tiêu Trần cũng họ Tiêu, lúc này mặt mũi tràn đầy sát ý xuất hiện ở đây, đều không cần nghĩ, Vương Văn liền đã đoán được hết thảy. Trần Mộ Tuyết trong miệng Tiêu Trần, liền là đông kiếm các mới xuất hiện kiếm y hệ ủ tì hệ Trần, hai người căn bản là cùng một người, cũng không phải là Trần Mộ Tuyết nói cái gì trùng tên trùng họ người. Lập tức có một loại quỳ xuống xúc động, bất quá đứng tại Vương Văn bên cạnh Trần Mộ Tuyết, lúc này vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. Gặp Tiêu Trần hiện thân, Trần Mộ Tuyết lạnh giọng quát lên. Tiêu Trần, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám xuất hiện ở đây, bất quá coi như ngươi đến, lại có thể thế nào? Lần trước Giác Sơn Tông ép không được ngươi, lần này Vạn Tiên Lâu như thế nào? Chỉ bằng vào ngươi Đông Kiếm các đệ tử thân phận, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi sao? Hôm nay, ta liền làm lấy mặt ngươi, diệt vong toàn bộ Tiêu gia. Trần Mộ Tuyết quát lạnh, bất quá ngay tại nàng lời còn chưa nói hết trước đó, Vương Văn liền trực tiếp cho nàng một bạt tai, đồng thời sắc mặt dữ tợn giận mắng, đủ, ngươi cái này phí công. Ngu ngốc, câm miệng cho ta. Thật sự là muốn bị Trần Mộ Tuyết cho hại chết, nếu như sớm biết Tiêu gia Tiêu Trần liền là kiếm yêu Tiêu Trần lời nói cái gì Vương Văn cũng sẽ không đến, đây quả thực là tự tìm đường chết, Tiêu Trần có thể tiện tay diệt sát chính mình, Vạn Tiên Lâu sẽ không nói cái gì, tối đa cũng chính là muốn một điểm bồi thường, thế nhưng là hắn không được, hắn nếu là dám đối Tiêu Trần xuất thủ, kia Đông Kiếm các tiểu dám cùng Vạn Tiên Lâu toàn diện khai chiến. Không để ý đến Trần Mộ Tuyết, Tiêu Trần cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem nàng, phảng phất là đang nhìn một người chết, mà bị Vương Văn đánh một bàn tay về sau. Trần Mộ Tuyết cũng là ngây người, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Văn. Đã không lo được giải thích cái gì, Vương Văn một đường chạy chậm đi vào Tiêu Trần trước mặt, tiếng nói đều có chút run rẩy nói, Tiêu Trần sư huynh, ta không biết là ngươi, ta thật không biết. Hết thể đều là cái này đáng chết tiện nữ lừa bịp cùng ta. Tại kiếm ma sơn mạch, Vương Văn thế nhưng là đi theo Mộc Thanh bên người, vì lẽ đó hắn thấy tận mắt Tiêu Trần, nghe Vương Văn lời này, đối với người này, Tiêu Trần cũng không có một chút ấn tượng, nhàn nhạt liếc hắn một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói. Vạn Tiên Lâu trừ Trần Mộ Tuyết tổng cộng đến nhiều ít người. Hồi sư huynh lời nói, thăng thêm ta, tổng cộng đến 7 người. 7 người sao? Tốt, thông chi Mộc Thanh, để hắn đến lĩnh người, nếu là hắn không đến, các ngươi cũng không cần đi. Để Mộc Thanh đến lĩnh người, nghe Tiêu Trần lời này, cách đó không xa Trần Mộ Tuyết ngây người, Mộc Thanh là ai? Vạn Tiên Lâu tiềm lòng, địa vị chi cao, liền xem như trưởng lão đều không thể so sánh cùng nhau, thế nhưng là Tiêu Trần đâu, cư nhiên như thế bình tĩnh để Mộc Thanh đến lĩnh người. Chẳng lẽ hắn không sợ Mộc Thanh? Còn có, nghe Tiêu Trần lời này, Vương Văn cư nhiên không dám có chút phản bác, mà là hung hăng gật đầu đáp. Chương 53, Mộc Thanh đến. Chấn kinh tại Vương Văn đối Tiêu Trần thái độ, Trần Mộ Tuyết cũng không phải cái đồ đần, đương tận mắt thấy đối mặt Tiêu Trần lúc, Vương Văn như thế hoảng sợ, Trần Mộ Tuyết cũng kịp phản ứng, Tiêu Trần liền là Đông Kiếm các tiềm long. Đã ý thức được điểm này, bất quá từ trong lòng tới nói, Trần Mộ Tuyết không thể nào tiếp thu được sự thật này, làm sao có thể chứ, Tiêu Trần làm sao lại là Đông Kiếm các tiềm long. Phải biết, Đông Dương vực ngũ đại tiềm long, đó cũng đều là tất cả thế hệ trẻ tuổi ngưỡng mộ đối tượng, Tiêu Trần hắn làm sao có thể. Phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tiêu Trần, cùng lúc đó, đi theo Trần Mộ Tuyết một đường đến đây Trần gia đám người. Cùng Giác Sơn Tông đám người, lúc này sắc mặt cũng hoảng sợ đến cực điểm. Riêng Giác Sơn Tông, nguyên bản bọn hắn là cùng Tiêu gia buộc chung một chỗ. Bất quá lần này bởi vì Trần Mộ Tuyết mang theo Vương Văn đến, Giác Sơn Tông không chút do dự làm phản, giúp đỡ Trần Mộ Tuyết đối phó Tiêu gia. Có thể tưởng tượng, Tiêu Trần sẽ như thế nào đối đãi Giác Sơn Tông, lần này chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiêu công tử. Ta tất cả mọi người đã biết Tiêu Trần thân phận, kiếm yêu Tiêu Trần, nhắm mắt, Giác Sơn Tông Tông chủ bước nhanh đi vào Tiêu Trần trước mặt, túi đầu đầy mồ hôi mở miệng nói ra. Muốn cầu xin tha thứ, muốn khẩn cầu Tiêu Trần tha thứ, bất quá đáng tiếc, đối mặt hắn, Tiêu Trần không để ý tí nào, trực tiếp cất bước đi vào Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt trước người, tự tay vì hai người giải khai trên thân dây thừng. Phụ thân, mẫu thân. Hài Nhi tới chậm đỡ dậy hai người, Tiêu Trần ôn nhu nói. Dứt lời, vừa cẩn thận kiểm tra một phen Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt thân thể hai người tình trạng, phát hiện cũng không lo ngại về sau, lúc này mới buông lỏng một hơi. Ngay trước Vương Văn, Trần Mộ Tuyết bọn người mặt phóng thích Tiêu gia đám người, mà toàn bộ quá trình, không có một người dám ra mặt ngăn cản. Bởi vì Tiêu gia đám người mấy ngày nay thụ rất nhiều khổ. Thân thể đều tương đối suy yếu, tiếp xuống sự tình, đã không cần bọn hắn tham gia, Tiêu Trần để đám người trước quay lại ra trang, chuyện còn lại chính mình sẽ đến giải quyết. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Kình cũng không nói thêm gì, căn dặn một câu vạn sự cẩn thận, sau đó chính là mang theo Tiêu gia đám người rời đi trung tâm quảng trường, cùng đi, còn có Chu Kỳ tên này hạch tâm đệ tử, một đường bảo hộ Tiêu gia đám người. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu mấy trăm người rời đi, trung tâm quảng trường lập tức tiểu vắng vẻ, chỉ có Giác Sơn Tông mấy tên cao tầng, còn có Trần gia hơn 10 người, cùng Vương Văn còn có tân nhiệm lĩnh Sơn quận Vương bọn hắn, nhân số không đến 100 người. Không có nói nhiều, Tiêu Trần đi thẳng tới lúc trước Vương Văn ngồi xuống trên đài cao ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Vương Văn hỏi nói, cho ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, Mục Thanh nếu là không đến, các ngươi cũng liền cùng một chỗ lưu lại đi. Vương Văn, cùng kia 6 tên vạn tiên lâu chấp sự, Tiêu Trần có thể không giết bọn hắn, bất quá điều kiện tiên quyết là Mục Thanh nhất định phải tự mình đến đây lĩnh người. Đương nhiên, nên trả giá đắt vẫn là phải cho. Về phần hắn người nhà, lần này Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, nếu không ai có thể cam đoan hôm nay sự tình, sau này sẽ không lại tái diễn. Mà về phần vì sao không giết Vương Văn còn có kia 6 tên vạn tiên lâu chấp sự, nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên vẫn là vì cho vạn tiên lâu lưu một điểm mặt mũi. Dù sao nếu là toàn giết, vạn tiên lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khó tránh khỏi sẽ hướng đông kiếm các lấy một cái thuyết pháp, mà lại, chuyện này bọn hắn cũng không phải chủ mưu, giết hay không cũng là quan hệ không lớn, như thế, còn không bằng dứt khoát thả bọn họ. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, đều xây dựng ở Mục Thanh. Muốn đích thân đến đây, đồng thời trả giá để Tiêu Trần hài lòng đại giới. Nghe Tiêu Trần lời này, Vương Văn nơi nào còn dám do dự, trực tiếp tay lấy ra truyền âm phủ đem nơi này sự tình nói cho Mục Thanh. Đang ở Vạn Tiên Lâu, tại tiếp vào Vương Văn truyền tin về sau, Mục Thanh lúc này liền là nổi trận lôi đình, để cho mình tự mình đi lĩnh người. Nếu không tiểu diệt sát Vương Văn bọn hắn, cuồng vọng, quả thực là quá cuồng vọng. Sắc mặt có chút khó coi, Mục Thanh lạnh lùng nói, Tiêu Trần, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì để cho ta tự mình đi lĩnh người. Thâm trung khí phẫn. Bất quá Mục Thanh như trước vẫn là khởi hành hướng lĩnh Sơn quận thành tiên đến, đồng thời còn mang lên Vạn Tiên Lâu một đám trưởng lão. Lại là một trận tiềm long ở giữa va chạm, tại Lĩnh Sơn quận thành chờ đợi 2 ngày thời gian. Trong lúc đó, Trần Mộ Tuyết bọn người vẫn luôn bị Tiêu Trần giam giữ tại Lĩnh Sơn quận thành trung tâm quảng trường. Đợi cho ngày thứ 3 giữa trưa thời điểm, Mục Thanh rốt cục đến Lĩnh Sơn quận thành. Vài đầu hồng hạc từ trên trời giáng xuống, lập tức, Mục Thanh, cùng hơn 10 tên vạn tiên lâu trưởng lão từ lưng hạc phía trên nhảy xuống, vững vàng rơi vào trung tâm quảng trường chính giữa. Một bộ áo tím, hiện thân về sau, Mục Thanh ánh mắt trước tiên chính là nhìn về phía Tiêu Trần, ngữ khí băng lãnh nói, ta tới, Tiêu Trần, ngươi muốn như thế nào? 2 ngày rưỡi, từ vạn tiên lâu đuổi tới Lĩnh Sơn quận thành, nghe Mục Thanh lời này, Tiêu Trần từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt đi vào Mục Thanh trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt nói, như thế nào? À, Mục Thanh, ngươi vạn tiên lâu muốn hủy diệt ta gia tộc, ngươi bây giờ hỏi ta muốn như thế nào, ta muốn giết ngươi, có thể chứ? Tiêu Trần, ngươi đang tìm cái chết. Nghe Tiêu Trần lời này, Mục Thanh lạnh giọng quát lên, sau đó trực tiếp một trưởng vô ra. Không nói hai lời liền trực tiếp lựa chọn động thủ, tại Mục Thanh xem ra, chính mình tự mình đến nơi này đã đủ cho Tiêu Trần mặt mũi. Thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng này, có vẻ như còn không muốn đơn giản như vậy thả người, không có chút nào dấu hiệu, Mục Thanh trực tiếp lựa chọn động thủ. Cũng không cảm thấy Tiêu Trần sẽ là đối thủ mình, mặc dù tại Kiếm Ma Sơn Mạch, Mục Thanh tận mắt nhìn thấy Tiêu Trần cùng Trần Lăng trận chiến kia, thừa nhận Tiêu Trần xác thực có được tiềm long chi tư, cùng cảnh giới phía dưới, chính mình chỉ sợ rất khó đánh bại Tiêu Trần, nhưng là... Tiêu Trần bây giờ chỉ có hoàng cực cảnh tiểu viên mãn tu vi, lúc trước nếu không phải Trần Lăng chính mình áp chế tu vi, Tiêu Trần căn bản cũng không khả năng thắng hiểm Trần Lăng, mà bây giờ, Mục Thanh cũng sẽ không áp chế chính mình tu vi. Tại tu vi cách biệt dưới tình huống, Tiêu Trần nghĩ tới muốn vượt cấp đánh bại đồng dạng một tên tiềm long, đây quả thực là người si nói ngộng. Còn tưởng rằng Tiêu Trần tu vi vẫn như cũ là tại hoàng cực cảnh tiểu viên mãn, đương nhiên, cũng không trách Mộc Thanh sẽ như vậy nghĩ, kiếm ma sơn mạch một trận chiến đến nay mới bao lâu, như thế trong thời gian ngắn, Tiêu Trần không khả năng sẽ có đột phá. Trong lòng đã quyết định, hung hăng nghiền ép Tiêu Trần, sau đó lại mang Vương Văn bọn hắn rời đi, không thể không nói, Mộc Thanh ý tưởng này rất tốt, nhưng sự thật lại hung hăng cho hắn một bạt tai. Chỉ gặp mặt đối Mộc Thanh đánh ra một trường, Tiêu Trần không trốn không né, hời hợt đấm ra một quyền, quyền trưởng chạm vào nhau, đối mặt Mộc Thanh, Tiêu Trần không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải biết, Mộc Thanh nhưng không có áp chế tu vi à, thế nhưng là Tiêu Trần cư nhiên ngăn lại, hơn nữa nhìn giống như còn có lưu dư lực. Nhíu mày, một cái ngạnh bính, Mộc Thanh trước tiên cảm giác được Tiêu Trần tu vi cư nhiên đột phá. Lúc này cũng có chút không thể tin nhìn về phía Tiêu Trần nói, ngươi đột phá. Lúc này mới bao lâu, Tiêu Trần cư nhiên đã đột phá, kể từ đó, chẳng phải là nói Tiêu Trần tu vi đã triệt để đuổi kịp hắn tứ đại tiềm long. Chương 54, Trần gia hủy diệt. Kể từ kiếm ma sơn mạch trận chiến ấy, Mộc Thanh thừa nhận Tiêu Trần tiềm long chi tư, bất quá trong lòng, Mộc Thanh lại cũng không là quá mức coi trọng Tiêu Trần. Chủ yếu nhất một cái nguyên nhân liền là Tiêu Trần tu vi muốn thấp hơn 4 người bọn họ. Tiềm Long ở giữa đấu tranh, cùng cảnh giới phía dưới có lực đánh một trận, khiêu chiến vượt cấp căn bản cũng không khả năng, bởi vì cùng là Tiềm Long, ai còn không có vượt cấp giết địch năng lực, cảnh giới không bằng, cái kia chiến lực tự nhiên cũng liền không bằng. Tại Tiêu Trần tu vi không có đuổi kịp 4 người bọn họ trước đó, Mộc Thanh đều không cảm thấy Tiêu Trần có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Vốn cho rằng Tiêu Trần muốn đuổi kịp 4 người bọn họ sẽ không quá dễ dàng, dù sao Tiêu Trần tại tiến bộ đồng thời, bọn hắn cũng tại tiến bộ, đây cũng chính là vì cái gì nói, một bước chậm, từng bước chậm nguyên nhân. Nhưng mà, Mộc Thanh không nghĩ tới, từ kiếm ma sơn mạch từ biệt về sau, lúc này mới bao lâu. Tiêu Trần cư nhiên liền đã đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn, tu vi triệt để đuổi ngang hắn tứ đại tiềm long. Đối mặt hơi có vẻ giật mình Mộc Thanh, Tiêu Trần thì vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Ngươi muốn chiến thế nào ta cũng bồi người, bất luận là đơn giản luận bàn, vẫn là sinh tử huyết chiến, ta đều phụng bồi đến. Hôm nay ngươi muốn mang đi ngươi người, trừ phi cho ta một cái hài lòng bằng giao. Tiêu Trần lời nói này rất bình tĩnh, đồng thời thanh âm cũng không lớn, bất quá nghe vào mọi người chung quanh trong tai, lại là còn dường như sấm sét nổ vang. Cùng thế hệ người, không, liền xem như thế hệ trước cường giả, có ai dám dạng này cùng Mộc Thanh nói chuyện, phóng nhãn toàn bộ Đông Dương vực, chỉ sợ cũng chỉ có cùng là ngũ đại tiềm long 4 người khác. Vương Văn một mặt tuyệt vọng, Trần Mộ Tuyết một mặt ngốc trệ, Mạc Kiệt cực kỳ hưng phấn. Đông kiếm các tất cả trưởng lão sắc mặt khó coi, viện có mỗi thần sắc khác nhau nhìn xem đứng đối mặt nhau Tiêu Trần Mộc Thanh hai người. Thái độ 10 phần cường ngạnh, có thể nói không chút nào cho Mộc Thanh mặt mũi. Nghe lời này, Mộc Thanh lửa giận trong lòng đã cơ hồ đạt tới buộc phát biên giới. Bất quá, bởi vì Tiêu Trần đột phá hoàng cực cảnh đại viên mãn, hai người tu vi đã ngang nhau, nếu là liều chết một trận chiến, Mộc Thanh không có nắm chắc có thể chiến thắng. Lúc trước tại kiếm ma sơn mạch, Tiêu Trần cái kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp, thật là để Mộc Thanh vô cùng kiên kỵ, mà đây cũng chính là kiếm yêu chi danh tồn tại, kiếm đạo yêu nghiệt, cũng không phải hư hữu bề ngoài, nếu thật là liều lĩnh liều chết một trận chiến, kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương, từ đó vô cớ làm lợi mặt khác ba tên kia. Phải biết, bất luận là Mộc Thanh, vẫn là Tiêu Trần, đối thủ của bọn họ không vẹn vẹn chỉ là đối phương, còn có Thiên Đao Trần Lăng, Bá Thương Lâm Tinh, cùng Thiên Viêm Triệu Vô Vân ba tên này ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Lại thêm Bách Linh Mộ Địa lập tức liền muốn mở ra, nếu là vào lúc này cùng Tiêu Trần liều lĩnh đại chiến một trận, rất có thể bởi vì nhỏ mất lớn, huống chi, việc này hắn Vạn Tiên Lâu vốn cũng không chiếm lý, sự tình làm lớn chuyện. Cuối cùng khẳng định cũng là Vạn Tiên Lâu lùi bước. Thần sắc trên mặt âm tình bất định, trong lòng liên tục cân nhắc. Cuối cùng, Mộc Thanh một mặt âm trầm nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả người? Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lại nói ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, mọi người chung quanh triệt để sửng sốt, cái này. Mục Thanh cư nhiên lựa chọn nhượng bộ, đối mặt Tiêu Trần, Mục Thanh nhượng bộ. Đông kiếm các lần thứ nhất có người có thể làm cho độc xà Mục Thanh nhượng bộ. Nghe lời này, Tiêu Trần cười lạnh nói, rất đơn giản, hạ phẩm linh thạch 5 vạn, đề nguyên đan 1.000 khỏa. Hạ phẩm linh thạch 5 vạn, đề nguyên đan 1.000 khỏa. Nghe lời này, Mục Thanh lúc này liền là tức giận uống nói, Tiêu Trần, ngươi không muốn ép người quá đáng, đây không có khả năng. Căn bản không có do dự, Mục Thanh trực tiếp tiểu cự tuyệt, không đơn thuần là Mục Thanh, tiểu ngay cả chung quanh đông kiếm các trưởng lão đều là hít sâu một hơi, đây là công phu sư tử ngoạm. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Trần thế mà lại ác như vậy, 5 vạn hạ phẩm linh thạch đã là một khoản tiền lớn. Bất quá cùng 1.000 khỏa đề nguyên đan so sánh, cái này bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Phải biết, một viên đề nguyên đan giá cả ngay tại 500 hạ phẩm linh thạch, 1.000 khỏa, cái kia chính là dòng dã 50 vạn A. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trần để Mục Thanh đến đây chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần là thật nếu để cho Mục Thanh đại xuất huyết A. Cơ hồ là muốn phát điên nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Bộ dáng kia phảng phất là hận không thể trực tiếp nuốt sống hắn, bất quá đối mặt Mục Thanh nhìn chăm chú, Tiêu Trần lại một mặt lạnh nhạt nói. Thế nào, không nguyện ý? Vậy ngươi liền đi đi thôi, hoặc là lưu lại đánh với ta một trận, bất quá, nếu là ngươi thua, hôm nay chỉ sợ ngươi vạn tiên lâu lâu chủ liền muốn tới lĩnh người, đến lúc đó, coi như không phải 1.000 khỏa đề nguyên đan có thể giải quyết sự tình, một tên tiềm long. Nói thế nào cũng phải giá trị 1 vạn để nguyên đan đi. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, nhưng mà liền là đối mặt như thế cuồng vọng Tiêu Trần, Mục Thanh cuối cùng đáp án lại là cho ngươi, thả người. Vẫn như cũ nhịn xuống không có động thủ, đem một viên nạp giới ném cho Tiêu Trần, Mục Thanh trái tim đều đang chảy máu a, bồi thường nhiều đồ như vậy, sau khi trở về, coi như lấy Mục Thanh thân phận, cũng là không tốt hướng vạn tiên lâu cao tầng bàn giao. Đương nhiên, vạn tiên lâu ngược lại cũng không vì những vật này đi giáng tội Mục Thanh, chỉ là có chút khó coi à. Tiếp nhận nạp giới, xem xét một chút bên trong đồ vật, sau đó, Tiêu Trần hướng Mạc Kiệt khoát tay một cái nói, thả bọn họ đi. Đã để Mục Thanh xuất ra đại giới, đồng thời rõ ràng có thể thấy được, Mục Thanh hiện tại đã ở vào bạo tẩu biên giới, thả Vương Văn. Cùng cái kia 6 tên vạn tiên lâu chấp sự, lúc này, 7 người chính là bước nhanh đi vào đứng phía sau lưng Mục Thanh. Còn có một cái đâu? Cái kia nữ tử cũng là ta vạn tiên lâu đệ tử. Quan sát được phóng thích Vương Văn 7 người, bất quá Mục Thanh nhìn một chút Trần Mộ Tuyết, phát hiện nàng mặc trên người vạn tiên lâu rồng phục ngoại môn đệ tử sức, trầm giọng hỏi. Nghe Mục Thanh lời này, Trần Mộ Tuyết trong lòng vui mừng. Coi là Mục Thanh là muốn cứu nàng, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần trả lời, trực tiếp đem Trần Mộ Tuyết đánh vào địa ngục. Nàng ngươi mang đi không được, nàng phải lưu lại. Vương Văn bọn hắn có thể rời đi, bất quá Trần Mộ Tuyết phải chết. Nghe Tiêu Trần trả lời, Mục Thanh lạnh lùng nhìn Tiêu Trần một chút, lập tức không nói một lời mang theo Vương Văn một đoàn người rời đi. Thẳng đến cuối cùng. Mục Thanh cũng không có đi để ý tới Trần Mộ Tuyết chết sống, có lẽ tại Mục Thanh xem ra, chỉ là một cái bình thường ngoại môn đệ tử, chết thì chết, căn bản không đáng chính mình đi chú ý. Mục Thanh một đoàn người rời đi, người Trần gia, Giác Sơn Tông, tân nhiệm Lĩnh Sơn Quận Vương, từng cái mặt xám như cho, bọn họ cũng đều biết tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt là cái gì. Quả không sai, sắc mặt lạnh lùng liếc một chút đám người. Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, đều giết đi, người Trần gia, còn có Giác Sơn Tông. Trực tiếp hạ lệnh chém giết, nghe Tiêu Trần lời này, đám người nhao nhao khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này người cầu xin tha thứ, Tiêu Trần căn bản là không hề để ý tới. Một bà nhấc lên tân nhiệm Lĩnh Sơn Quận Vương, trực tiếp rời đi trung tâm quảng trường. Một ngày này, Lĩnh Sơn Quận trời triệt để thay đổi. Trần gia diệt vong, nhất đại tông môn Giác Sơn Tông cũng là triệt để hủy diệt, tiểu ngay cả tông môn đều bị hai tên Đông Kiếm các trưởng lao cho trực tiếp san thành bình địa, bên trong tông bảo vật bị lược đoạt trống không. Chương 55, tiến về đế đô. Trần Mộ Tuyết chết, Trần gia xong, Giác Sơn Tông cũng xong, ngắn ngủi trong vòng một ngày, Linh Sơn quận thiên tiểu triệt để thay đổi. Có lẽ đến chết Trần Mộ Tuyết cũng không tin Tiêu Trần có thể như thế lạnh nhạt tiểu đánh giết chính mình, căn bản cũng không niệm một điểm tình cũ, nhưng hết thể nếu nói, cũng đều là Trần Mộ Tuyết chính mình muốn chết. Đã buông tha nàng cùng Trần gia một lần, chính là bởi vì Tiêu Trần nhớ tình cũ, vì lẽ đó lần trước không có thương tổn Trần gia mảy may, chỉ là để Trần gia rời đi Lĩnh Sơn quận thành. Cũng không có bởi vì Tiêu Trần lưu thủ có chút cảm ơn. Tương phản, Trần Mộ Tuyết trong lòng hận ý càng ngày càng nồng đậm. Nếu như nói Trần Mộ Tuyết không còn xoắn suýt tại trước đó đủ loại, an tâm tại Vạn Tiên lâu bên trong tu luyện, sau này nhiều không nói, nàng tuyệt đối có thể trở thành một tên thiên nhân cảnh võ giả. Dù sao nàng là thiên sinh mỹ cốt, mà lại có một tên trưởng lão sư phụ. Đáng tiếc, dạng này cơ hội Trần Mộ Tuyết không nắm chắc được, cừu hận che đậy nàng hai mắt, để nàng từng bước một đi đến tuyệt lộ. Trừ tân nhiệm Lĩnh Sơn quận vương bên ngoài, còn lại người toàn bộ bị tru sát hầu như không còn, thi thể liền trực tiếp treo ở Lĩnh Sơn quận thành trung tâm quảng trường, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, dám can đảm trêu chọc Tiêu gia, chính là như vậy hạ chẳng, Giác Sơn Tông cũng không ngoại lệ. Ngoại giới bởi vì chuyện này triệt để vỡ tổ, mà Tiêu Trần, lúc này ngay tại Tiêu gia bồi Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt nói chuyện phiếm. Tại ngoại giới, Tiêu Trần là ngũ đại tiềm long một trong, đương thời thiên tiêu, nhưng tại người trong nhà, tại trước mặt cha mẹ, Tiêu Trần mãi mãi cũng là cái kia nhu thuận hải tử. Phụ thân, mẫu thân, ngày mai Hải Nhi liền muốn khởi hành, Bách Linh mộ địa sắp mở ra, Hải Nhi muốn dốc lòng tu luyện, vì Bách Linh mộ địa làm chuẩn bị không có quá nhiều thời gian chậm trễ. Tiêu Trần mở miệng nói ra. Nghe Tiêu Trần ngày mai liền muốn rời đi, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt trong mắt đều là hiện lên một vẻ cô đơn, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, mặt lộ vẻ vui cười nói. Trần Nhi lớn lên, đi thôi, người trong nhà không có việc gì, ở bên ngoài nếu là nhớ nhà liền trở lại, Tiêu Kình nói. Trần Nhi, ở bên ngoài hết thảy đều muốn cẩn thận a, chớ mềm lòng. Một số người bên ngoài không giống như người trong nhà, phải học được chiếu cố chính mình so sánh với Tiêu Kình. Bạch Như Nguyệt tiểu lộ ra rông dài rất nhiều, lôi kéo Tiêu Trần tay, hung hăng dặn dò. Phụ thân Tiêu Kình không nói nhiều, nhưng mẫu thân Bạch Như Nguyệt thật giống như có không hết lời nói đồng dạng, nhưng bất luận nói nhiều lại nói, từ trên thân hai người, Tiêu Trần đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm yêu mến chi ý. Hoàn toàn là không giống phương thức biểu đạt. Bất quá Tiêu Kình vô cùng đơn giản một câu, bên trong ẩn chứa yêu mến, lại không thua kém một chút nào Bạch Như Nguyệt, chỉ bất quá thân là một cái nam nhân, có rất nhiều lời, Tiêu Kình là chôn ở trong bụng. Một mực bồi phụ mẫu cho tới đêm khuya Tiêu Trần mới quay ngược về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, đám người liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi, Tiêu Trần đem Giác Sơn Tông gần 8 thành bảo vật toàn bộ cho Tiêu Kình, để hắn dùng bồi dưỡng Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ. Đương nhiên, bên trong đồ tốt, Tiêu Trần tự nhiên là lưu cho phụ mẫu. Bây giờ Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người, đều chẳng qua mới huyền nguyên cảnh đại viên mãn, có những thứ này tài nguyên tu luyện, tin tưởng không bao lâu. Hai người liền có thể đột phá địa minh cảnh. Tại một đám người Tiêu gia đưa mắt nhìn xuống, đám người nhảy lên thanh vụ ưng, nương theo lấy một tiếng ưng minh. Vài đầu thanh vũ ưng lăng không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Trần Nhi trong lòng có chút không muốn, nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, Bạch Như Nguyệt hai mắt có chút ửng đỏ. Tốt, Trần Nhi đã lớn lên, không còn là cái kia cần chúng ta bảo hộ tiểu gia hỏa, thuộc về hắn thế giới, nhất định so chúng ta càng rộng lớn hơn. Ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú lên chân trời, Tiêu Kình mở miệng an ủi. Thành công hóa giải Tiêu gia nguy cơ, đồng thời, trải qua lần này thiết huyết chấn nhiếp về sau, tin tưởng không có ai còn dám tùy tiện trêu chọc Tiêu gia, kể từ đó, cũng coi là giải quyết chính mình nỗi lo về sau. Bất quá, tại trở về Đông Kiếm Các trước đó, Tiêu Trần còn có một việc muốn làm, đó chính là võ vương. đã muốn trấn nhiếp, vậy sẽ phải trấn nhiếp đến cùng. Lần này không chỉ là Lĩnh Sơn quận, Tiêu Trần muốn nói cho toàn bộ Lăng Phong quốc nhân. Tiêu gia không thể xâm phạm. Tiên nhiệm quận vương Trương Cường bỏ mình, đây hết thể đằng sau đều có võ vương cái bóng. Có thể nói, võ vương cũng là đồng lõa một trong. Vừa vạn, Tiêu Trần liền định cầm võ vương khai đao, một phương diện trấn nhiếp thế nhân, một phương diện khác nói cho Lăng Phong quốc hoàng thất một cái tin tức, chỉ cần Tiêu gia còn tại Lăng Phong quốc một ngày. Hoàng thất tốt nhất cũng không cần có ý đồ xấu gì, nếu không võ vương chính là vết xe đổ. Biết Tiêu Trần ý nghĩ, mà võ vương vừa vặn chính là Lăng Phong quốc hoàng thất người, hơn nữa còn là Mạc Kiệt thân thúc thúc, đương kim Lăng Phong quốc hoàng đế thân đệ đệ. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần muốn đối với mình thân thúc thúc ra tay, Mạc Kiệt trong lòng liền có chút khó chịu, bất quá lại không biết làm như thế nào thuyết phục Tiêu Trần. Dù sao lần này là võ vương đã làm sai trước, mà lại, hắn ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Tiêu Trần tên sát tinh này a. Mặc dù ngày bình thường Tiêu Trần vẫn luôn biểu hiện mười phần hiền hòa, nhưng là một khi chạm tới hắn tuyến, vậy cơ hồ là không có cái gì tình cảm có thể giảng. Đây là cùng một cái cực kỳ cố chấp người, điểm này Mạc Kiệt rất rõ ràng, vì lẽ đó, muốn để Tiêu Trần buông tha võ vương. Chỉ sợ rất khó, dù sao võ vương xác thực thật là nhúng tay Lĩnh Sơn quận sự tình. Một đường hướng về Lăng Phong quốc đế đô tiến đến, cùng lúc đó, đã nhận được Lĩnh Sơn quận tin tức võ vương, lúc này vội vã đuổi tới Hoàng Cung, cầu kiến Lăng Phong quốc Hoàng đế, Mạc Diêu. Bệ hạ cứu ta Hoàng Cung hậu hoa viên, võ vương vừa vào cửa liền trực tiếp quỳ gối Mạc Diêu trước người, sắc mặt trắng bệch hô. Gặp võ vương bộ dáng này, Mạc Diêu cũng là bất đắc dĩ thở dài, thân là vua của một nước, hắn tự nhiên cũng biết Lĩnh Sơn quận sự tình, đồng dạng không nghĩ tới, Tiêu gia Tiêu Trần, cư nhiên chính là gần nhất thanh danh đại trấn kiếm yêu Tiêu Trần. Đỡ võ vương đứng dậy, Mạc Diêu mở miệng nói ra, lúc trước ta liền để ngươi không nên nhúng tay Tiêu gia sự tình, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, vì cùng một cái vương văn, ngươi đi đắc tội một tôn tiềm long. Bây giờ người ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi chạy đều chạy không thoát, phải hiểu, ta Mạc gia mặc dù là Lăng Phong quốc hoàng thất, tại Lăng Phong quốc một tay che trời, bất quá cái kia cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Lăng Phong quốc cảnh bên trong A, phóng nhãn toàn. Bộ Đông Dương vực, chân chính chủ nhân vẫn là cái kia ngũ đại cự đầu, tại trước mặt bọn hắn, ta Mạc gia bất quá sâu kiến mà thôi. Thân là hoàng thất, Mạc gia nhìn như phong quang vô hạn. Nhưng này cũng phải nhìn cùng ai so à, cùng dân chúng tầm thường, cùng phổ thông hào môn thế gia, Mạc gia xác thực vô cùng cường đại, coi như cùng cái kia Giác Sơn Tông so sánh, Mạc gia đều mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là một khi phóng tới Đông Kiếm các cái này ngũ đại cự đầu trước mặt, Mạc gia tiểu không đáng giá nhắc tới. Nếu như lần này võ vương chỉ là đắc tội một tên phổ thông đệ tử, cho dù chính là hạch tâm đệ tử, Mạc gia đánh đổi một số thứ, cũng có thể giải quyết, nhưng đáng tiếc, võ vương lần này đắc tội là Tiêu Trần, kiếm yêu Tiêu Trần. Nếu như Tiêu Trần quyết tâm muốn giết võ vương, Mạc gia thật là thúc thủ vô sách, tiềm long, cái này không chỉ có riêng chỉ là đơn giản cùng một cái xưng hô, từ trình độ nào đó tới nói, mỗi một vị tiềm long, đều đại biểu cho Đông Dương vực một đại cự đầu. Chương 56, tự phế tu vi. Tuyệt đối là không thể nào đi cùng Tiêu Trần là địch, nếu không chỉ cần Tiêu Trần một câu, Đông Kiếm các tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp diệt Mạc gia, mảy may không cần hoài nghi, tại Đông Kiếm các cao tầng trong mắt, 101 cái Mạc gia cũng so ra kém cùng một cái Tiêu Trần. Đã là gần như tuyệt vọng, mà cùng lúc đó, từ Lĩnh Sơn quận thành xuất phát, ngắn ngủi bất quá hơn 2 canh giờ, lấy Thanh Vũ Ưng tốc độ, Tiêu Trần cũng đã là đến đế đô. Làm một nước chi đô, Lăng Phong quốc đế đô xác thực rất phồn hoa. Nếu là lúc trước, Tiêu Trần có lẽ sẽ còn nhìn nhiều hai mắt, bất quá tại đi qua thế ngoại đảo nguyên về sau. Cái này Lăng Phong quốc đế đô tại Tiêu Trần xem ra, cũng liền không gì hơn cái này. Người chính là như vậy, người chỗ đứng độ cao khác biệt, trong mắt thế giới cũng hoàn toàn khác biệt, thật giống như tại võ giả bình thường trong mắt. Lăng Phong quốc có lẽ chính là bọn họ toàn bộ, cuối cùng cả đời chỉ sợ đều không thể rời bỏ Lăng Phong quốc cương thổ. Nhưng mà Tiêu Trần thì không giống. Tại Tiêu Trần trong mắt, Lăng Phong Quốc bất quá chỉ là cùng một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, liền xem như Đông Dương Vực, cũng bất quá chỉ là chính mình điểm khởi đầu. Thế giới của mình, là cái kia rộng lớn vô ngần thiên thần đại lục, là đám kia thiên tài xuất hiện lớp lớp trung thổ thần vực. Không chút do dự, ngồi Thanh Vũ Ưng trực tiếp hướng về Võ Vương phủ đệ bay đi. Vài đầu Thanh Vũ Ưng lâm không bay vào đế đô, trong lúc nhất thời tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Những người này là ai a? Như thế cuồng. Lại dám cưỡi phi hành yêu thú tiến vào đế đô, chẳng lẽ bọn họ không sợ cấm vệ quân truy sát? Nhìn lên bầu trời phía trên Thanh Vũ Ưng, một tên thế gia công tử lạnh giọng quát lên. Chỉ bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời đồng thời, một bên lão giả vội vàng che miệng hắn, nhỏ giọng nói. Công tử không thể luận nói, những người này không phải chúng ta có thể đắc tội lên, liền xem như hoàng thất chỉ sợ cũng không dám đắc tội bọn họ. Ngươi nhìn xem bọn họ cưới yêu thú, đây chính là Thanh Vũ Ưng, đây là Đồng Kiếm các người. Sống thời gian lâu dài, lão giả kiến thức tự nhiên muốn rộng một ít, một chút liền nhận ra người là Đồng Kiếm các người. Nghe lão giả lời này, thanh niên lúc này dọa cả người toát mồ hôi lạnh, cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ, nói đùa, Đồng Kiếm các người, nếu là đắc tội bọn họ, cái kia chính là chắc chắn chết. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là Võ Vương Phủ, mà cũng liền tại Tiêu Trần bọn người tiến vào đế đô đồng thời. Cấm vệ quân cũng là đem tin tức trước tiên hồi báo cho Mặc Giao, nghe Đông Kiếm các người đã đến cùng. Võ Vương lúc này chính là co quắp ngồi dưới đất, mặt xám như tro, trong miệng nói năng lộn xộn nói. Xong, lần này thật xong, Đông Kiếm các. Đông Kiếm các người thật đến, cái này chết chắc, nhìn một chút đã triệt để bị sợ mất mật Võ Vương. Mặc Giao một mặt đắng chát, hắn cũng không có cách nào. Hết thể đều chỉ có thể kỳ vọng Tiêu Trần có thể dơ cao đánh khẽ đi. Không có cái gì khác biện pháp, rất nhanh, tại Võ Vương Phủ biết được Võ Vương đang ở Hoàng Cung về sau, Tiêu Trần một đoàn người đi vào Hoàng Cung, một đường đi qua, không có người dám can đảm ngăn trở, đi thẳng tới Lăng Phong Điện. Ở chỗ này, Tiêu Trần rốt cục nhìn thấy một mặt trắng bệnh Võ Vương, còn có Lăng Phong Quốc Hoàng đế Mặc Giao. Tham kiến các vị tiền bối. Tham kiến Tiềm Long Điện hạ đối mặt Tiêu Trần một đoàn người, Mặc Giao cực kỳ cung kính hành lễ kêu lên. Đối với cái này, Tiêu Trần không nói một lời, trực tiếp vượt qua Mặc Giao, đi vào Võ Vương trước mặt, thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn. Phát giác được Tiêu Trần cử động, Mặc Giao tâm lập tức tiêu chìm xuống, nghĩ thầm, vẫn là không cách nào tránh thoát một kiếp sao. Cũng khó trách, thân là ngũ đại Tiềm Long một trong. Tiêu Trần trong lòng há lại sẽ không có ngạo khí, dạng này người, ngày bình thường có lẽ sẽ rất bình thản, nhưng là người một khi trêu chọc hắn, hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng đánh giá Võ Vương, đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Võ Vương hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống Tiêu Trần trước mặt. Tại Lăng Phong Quốc dưới một người, trên vạn người Võ Vương, lúc này cư nhiên quỳ rạp xuống một tên mới có 19 tuổi thanh niên trước mặt, đương nhiên, coi như bị ngoại nhân thấy cảnh này, tin tưởng cũng sẽ không có người chế giễu Võ Vương, bởi vì Tiêu Trần là ngũ đại tiềm long một trong, chịu được Võ Vương cái quỳ này. Đừng nói là Võ Vương, như thật trêu đến Tiêu Trần nổi giận, coi như Mạc Giao cũng phải quỳ xuống. Không nói một lời. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Trần muốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh trực tiếp chấn áp Võ Vương thời điểm, Tiêu Trần rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói ra. Y theo ngươi sở tác sở vi, lúc đầu ta hẳn là trực tiếp diệt sát ngươi, coi như chu cả nhà ngươi cũng không đủ, bất quá ta biết ngươi là Mạc Kiệt thúc thúc, hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội, tự phế tu vi, ta tha cho ngươi một mạng. Đã sớm biết Mạc Kiệt cùng Võ Vương quan hệ, mà lại trên đường đi, Tiêu Trần cũng là đem Mạc Kiệt thần sắc biến hóa từng cái thu vào mắt, biết Mạc Kiệt trong lòng xoắn xuýt, một phe là thúc thúc, một phe là chính mình, Mạc Kiệt xác thực rất khó lựa chọn. Chính là bởi vì xem ở Mạc Kiệt trên mặt mũi, Tiêu Trần cho Võ Vương một đầu sinh lộ, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, tự phế tu vi, đây đã là Tiêu Trần giới hạn cuối cùng. Nghe Tiêu Trần lời này, phía sau Mạc Giao buông lỏng một hơi, tự phế tu vi mặc dù rất thảm, bất quá dù nói thế nào mệnh là bảo trụ. Không người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người đang đợi Võ Vương trả lời, toàn bộ Lăng Phong Điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đa tạ Tiềm Long Điện hạ ân không giết nửa ngày, hít sâu một hơi, Võ Vương cung kính đối Tiêu Trần nói cảm ơn, dứt lời, ngay trước mỗi người mặt, Võ Vương tự phế một thân tu vi, một tên thiên nhân cảnh tu vi cường giả, trong nháy mắt biến thành một người bình thường. Lần này là xem ở Mạc Kiệt trên mặt mũi, nếu là còn có lần sau, không riêng gì ngươi, toàn bộ Mạc gia đều muốn cùng một chỗ chôn cùng. Nhìn xem Võ Vương tự phế tu vi, Tiêu Trần từ tốn nói, đang khi nói chuyện, còn lơ đãng liếc Mạc Giao một chút, rất hiển nhiên, Tiêu Trần những lời này là đối Mạc Giao nói. Vâng, Tiềm Long Điện hạ yên tâm, sau này tuyệt sẽ không tái xuất dạng này sự tình. Mạc Giao cung kính gật đầu hồi đáp. Đến nhanh, đi cũng nhanh, giải quyết Võ Vương về sau, Tiêu Trần một đoàn người trực tiếp cười Thanh Vũ Ưng rời đi, trực tiếp trở về Đông Kiếm Các. Không có quá nhiều tâm tình, cũng không có quá nhiều thời gian tại Mạc gia trên thân lãng phí, bây giờ Võ Vương đã được đến xứng đáng trừng phạt, mà Mạc gia tin tưởng cũng không dám lại đối Tiêu gia xuất thủ, như thế, Tiêu Trần mục đích tự nhiên cũng là đạt tới. Về phần tiếp xuống, cái kia chính là toàn lực chuẩn bị Bách Linh mộ địa sự tình, dù sao đó mới là đối với mình tối trọng yếu sự tình. Trên đường, Mạc Kiệt trải qua muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí đối Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, đa tạ. Tự nhiên là đang nói Tiêu Trần tha thứ Võ Vương một mạng sự tình. Nghe lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, chúng ta là bằng hữu. Sự tình lần này mặc dù Mạc gia cũng tham dự bên trong, bất quá ta không hy vọng này lại ảnh hưởng đến chúng ta tình cảm. Ân, ta biết, bất quá ngươi yên tâm. Về sau nhất định sẽ không còn có dạng này sự tình phát sinh, ta cam đoan. Nghe Tiêu Trần lời này, Mạc Kiệt cũng là buông lỏng một hơi, trước đó còn lo lắng sẽ bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến giữa hai người quan hệ, bất quá bây giờ xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần không phải không phân tốt xấu người. Chương 57, Huyền cấp võ kỹ. Triệt để giải quyết Tiêu gia sự tình, qua trận chiến này về sau. Tin tưởng tại Lăng Phong Quốc sẽ không còn có ai dám đối Tiêu gia xuất thủ, như thế, Tiêu Trần cũng coi như là không có nỗi lo về sau, có thể an tâm chuẩn bị Bách Linh mộ địa sự tình. Một đường trở về Đông Kiếm Các, đối các vị trưởng lao thi lễ, từ đáy lòng tạ nói, lần này đa tạ các vị trưởng lao tương trợ, như thế đại ân, Tiêu Trần suốt đời khó quên, sau này nhất định báo đáp. Không sao không sao, đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, các vị trưởng lão đều là cười đáp lại, lấy bây giờ Tiêu Trần tại Đông Kiếm Các bên trong địa vị, các vị trưởng lão đương nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, thậm chí có thể giúp Tiêu Trần làm một chút sự tình, tại mọi người nhìn lại vẫn là một loại vinh hạnh. Cáo biệt tất cả trưởng lão, một đoàn người riêng phần mình trở về chỗ ở, cùng Mạc Kiệt một đường trở về ngoại môn, sắp chia tay thời điểm. Tiêu Trần cho Mạc Kiệt một chút tài nguyên tu luyện, những vật này, tự nhiên đều là từ Giác Sơn Tông nơi đó đạt được. Cuối cùng một thân một mình trở về Vô Trần Cư, gặp Tiêu Trần bình an vô sự, Thanh Giao, Thanh Lạc hai nữ tử cũng đều là âm thầm buông lỏng một hơi. Tại Vô Trần Cư nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần liền bị Thương Huyền cho gọi đến, đi vào Thương Huyền chỗ ở, gặp Tiêu Trần bình an, Thương Huyền cười hỏi. Sự tình đều giải quyết. Ân, đều giải quyết. Tiêu Trần hồi đáp. Như thế vậy liền an tâm chuẩn bị Bách Linh mộ địa sự tình đi, đây mới là trước mắt đối ngươi trọng yếu nhất sự tình. Thương Huyền nói. Tiêu gia sự tình đã hoàn mỹ hóa giải, tiếp xuống Tiêu Trần liền cần một lòng thả về mặt tu luyện. Dựa theo Thương Huyền nói, tại Bách Linh mộ địa mở ra trước đó, Trần Lăng, Triệu Vô Vân bốn người bọn họ cũng sẽ không đột phá hoàng cực cảnh, sẽ đem tu vi áp chế ở hoàng cực cảnh đại viên mãn cực hạn, bởi vì bọn họ phải tại Bách Linh mộ địa bên trong tìm kiếm đột phá, dùng cái này đến chân chính đạt tới hoàn mỹ huyền linh võ thể. Bất quá tu vi không thể đột phá, không có nghĩa là bốn người thực lực liền sẽ không gia tăng, lấy Thương Huyền đạt được tình báo đến xem, bây giờ Trần Lăng bốn người đều đã là bắt đầu tu luyện huyền cấp võ kỹ. Hoàng cực cảnh tu vi liền bắt đầu tu luyện huyền cấp võ kỹ, dạng này sự tình, phóng nhãn toàn bộ Đông Dương vực, chỉ sợ cũng chỉ có ngũ đại tiềm long có thể làm đến, dù sao bình thường hoàng cực cảnh võ giả, căn bản cũng không có năng lực đi thôi động huyền cấp võ kỹ, càng đừng nói cái gì tu luyện. Cho nên nói, trong khoảng thời gian này ngươi cũng muốn bắt đầu tu luyện huyền cấp võ kỹ, nơi này có hai môn huyền cấp hạ phẩm võ kỹ. Ngươi cầm lấy đi tu luyện, tại Bách Linh Mộ Địa mở ra trước đó, cần phải luyện thành nói xong Bách Linh Mộ Địa sự tình, Thương Huyền trực tiếp đưa cho Tiêu Trần hai môn huyền cấp võ kỹ, để tu luyện. Thanh ảnh bộ cùng kim sắt kiếm pháp, một môn thân pháp huyền vũ kỹ, một môn huyền cấp kiếm pháp, tiếp nhận cái này hai môn huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, Tiêu Trần gật gật đầu, thấy thế, Thương Huyền nói tiếp. Cùng Bách Linh Mộ Địa không chỉ là các ngươi ngũ đại tiềm long tham gia, ngoại môn đệ tử tinh anh cũng sẽ cùng nhau đi tới. 5 tháng về sau, ngoại môn sẽ tiến hành một trận tỉ thí, cuối cùng xếp hạng 10 vị trí đầu người sẽ theo ngươi cùng nhau đi tới Bách Linh Mộ Địa. Đương nhiên, khắc tứ đại cự đầu cũng là như thế, nửa năm này ngươi tiểu an tâm tu luyện, ta đã phân phó, Táng Kiếm Sơn cốc ngươi có thể tùy thời tiến vào, ở nơi đó tu luyện. Hẳn là sẽ có đối ngươi có chút trợ giúp, vì có thể làm cho Tiêu Trần tại Bách Linh Mộ Địa bên trong thành công đột phá huyền nguyên cảnh, Đông Kiếm Các có thể nói là toàn lực ủng hộ, tiểu ngay cả Táng Kiếm Sơn Cốc đều cho phép Tiêu Trần tùy thời tiến vào. Phải biết, đãi ngộ này, đừng nói là phổ thông trưởng lão, tiểu ngay cả Đông Kiếm Các thập đại hạch tâm trưởng lão đều không có, trừ Thương Huyền, Thương Vân, cùng Thương Long ba người bên ngoài. Còn lại người muốn đi vào Thương Huyền Sơn Cốc, cái kia cũng phải cần trả giá điểm cống. Hiến tông môn, thế nhưng là Tiêu Trần lại không cần. Tự mình chỉ điểm Tiêu Trần tu luyện, liền 1 tháng thời gian xuống tới, Tiêu Trần đã sơ bộ nắm giữ thanh ảnh bộ cùng kim sắt kiếm pháp khiếu môn, đạt tới nhập môn cảnh giới. 1 tháng thời gian mới đưa cái này 2 môn huyền cấp hạ phẩm võ kỹ tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Có thể thấy được cái này huyền cấp võ kỹ tu luyện độ khó cao bao nhiêu, hoàn toàn không phải cơ sở võ kỹ có thể so sánh. Đổi lại là người bình thường, đừng nói là 1 tháng, liền xem như 3 tháng, đều không nhất định có thể đem một môn huyền cấp võ kỹ tu luyện tới nhập môn. Chỉ dùng 1 tháng thời gian, liền đem 2 môn huyền cấp võ kỹ tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Đối với cái này, Thương Huyền đều là nhịn không được tán dương Tiêu Trần thiên phú, không hổ là ngũ đại tiềm long, không chỉ là tu vi cảnh giới tăng lên, tu luyện võ kỹ tốc độ, cũng là để thường nhân theo không kịp a. Tại Thương Huyền nơi này dòng giã đợi 1 tháng thời gian, có thể dạy đều đã dạy xong, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn Tiêu Trần chính mình cố gắng cùng thiên phú. Thanh ảnh bộ cùng kim sắt kiếm pháp vi sư đã không có gì có thể dạy ngươi. Tiếp xuống thời gian tiểu nhìn chính ngươi, tại Bách Linh Mộ Địa mở ra trước đó, ngươi có thể tu luyện tới trình độ nào, hoàn toàn quyết định bởi tại chính ngươi. Đi thôi, tại Táng Kiếm trong sơn cốc tu luyện, ngươi tốc độ tiến bộ càng nhanh một chút. Không có gì có thể dạy cho Tiêu Trần, Thương Huyền đề nghị để Tiêu Trần chính mình đi Táng Kiếm sơn cốc tu luyện. Nghe Thương Huyền lời này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 1 tháng thời gian, liên quan tới thanh ảnh bộ cùng kim sắt kiếm pháp, nên dạy, Thương Huyền đều đã dạy xong, đối Thương Huyền thi lễ, Tiêu Trần cất bước rời đi. Đầu tiên là về một chuyến vô trần cư, dù sao 1 tháng đều chưa có trở về, hỏi thăm một chút Thanh Giao, Thanh Lạc hai nữ tử cái này 1 tháng có hay không chuyện gì phát sinh, biết được hết thể bình thường, Tiêu Trần lúc này mới khởi hành tiến về Táng Kiếm Sơn Cốc. Táng Kiếm Sơn Cốc là Đông Kiếm Các một chỗ nổi danh tu luyện bảo địa, nghe nói cái này toàn bộ Sơn Cốc, có mấy trăm vạn thanh kiếm, bởi vì cái gọi là kiếm có linh, cũng chính là bởi vì có nhiều như vậy kiếm tụ tập cùng một chỗ, dẫn đến Táng Kiếm Sơn Cốc trở thành một chỗ tu luyện bảo địa. Tại Táng Kiếm Sơn Cốc tu luyện kiếm pháp, so sánh với ngoại giới làm ít công to, có thể nói, nơi này chính là tu luyện kiếm pháp không có chỗ thứ hai. Chỉ bất quá, Táng Kiếm Sơn Cốc tuy tốt, nhưng muốn đi vào bên trong, cũng là cần kết xù tông môn cống hiến trèo trống. Giống Tiêu Trần dạng này tùy thời có thể lấy ra vào đệ tử, toàn bộ Đông Kiếm Các cũng chỉ hắn cùng một cái. Một đường hướng Táng Kiếm Sơn Cốc bước đi, Trên đường, không ít đệ tử tại nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, đều sẽ chắp tay hành lễ. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là nhất nhất gật đầu đáp lại. Dùng một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng là đi vào táng kiếm cửa vào sân cốc. Tại lối vào, Tiêu Trần nhìn thấy hai tên hạch tâm trưởng lão ngồi xếp bằng. Hiển nhiên, hai người là ở đây trấn thủ táng kiếm sân cốc. Dùng hai tên siêu việt thiên nhân cảnh tu vi hạch tâm trưởng lão trấn thủ nơi đây, có thể thấy được táng kiếm sơn cốc đối đông kiếm các tầm quan trọng. Phảng phất là cảm giác được Tiêu Trần đến đây, hai người đồng thời mở hai mắt ra, ngữ khí bình tĩnh nói nói, đi vào đi, Bách Linh mộ địa mở ra trước đó, ngươi nhưng tùy ý ra vào táng kiếm sơn cốc. Hiển nhiên là đã sớm thu được Thương Huyền mệnh lệnh, hai người cũng không có làm khó Tiêu Trần, thấy thế, Tiêu Trần đối hai người thi lễ, sau đó liền nhanh chân đi vào táng kiếm sơn cốc. Chương 58, Vạn Kiếm Cộng Minh. Sải bước vào táng kiếm sơn cốc, vừa tiến vào bên trong, Tiêu Trần liền nhìn thấy toàn bộ táng kiếm sơn cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đều là từng chuôi cắm thẳng trên mặt đất trường kiếm. Nơi này vẹn vẹn chỉ là táng kiếm sơn cốc cửa vào A, một đường hướng sâu trong sơn cốc bước đi, càng đi vào sâu bên trong, Tiêu Trần phát hiện, chung quanh cư nhiên xuất hiện từng đạo như có như không kiếm khí. Không như bình thường kiếm khí, cái này táng kiếm sơn cốc kiếm khí là tự nhiên thành hình, cực kỳ ngưng thực, thuần túy, lực sát thương không lớn, lại có thể để cho người ta cảm giác được rõ ràng nó tồn tại. Khó trách đông kiếm các vô số đệ tử, thậm chí cả trưởng lão đều tranh nhau muốn đi vào táng kiếm sơn cốc tu luyện. Cái này không chỉ có riêng chỉ là đối tu luyện kiếm pháp có trợ giúp, đối kiếm khí tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn phát giác được bao phủ toàn bộ táng kiếm sơn cốc kiếm khí. Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói. Chỉ có chân chính tự mình trải nghiệm về sau, mới có thể hiểu, cái này táng kiếm sơn cốc đến tột cùng mạnh ở nơi nào. Mấy trăm vạn thanh kiếm, trải qua quanh năm suốt tháng lắng đọng về sau, dần dần hội tụ ra kiếm khí, mà cảm thụ được dạng này kiếm khí, đối bất luận cái gì một tên kiếm tu tới nói, đều có cực lớn trợ giúp. Đi thẳng tới táng kiếm trong sơn cốc vị trí, nơi này kiếm khí nồng nặc nhất, hít sâu một hơi, Tiêu Trần liền bắt đầu tu luyện kim sát kiếm pháp. Cơ sở võ kỹ, Tiêu Trần hiện tại chỉ cần nửa tháng liền có thể tu luyện tới hóa cảnh. Mà huyền cấp võ kỹ, Tiêu Trần còn là lần đầu tiên tu luyện, cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đem tu luyện tới hóa cảnh. Bất quá có táng kiếm sơn cốc trợ giúp, Tiêu Trần có lòng tin tại Bách Linh mộ địa mở ra trước đó, đem kim sắt kiếm pháp đột phá hóa cảnh. Mà lại, Tiêu Trần mục tiêu nhưng cũng không vẹn vẹn chỉ là võ kỹ tăng lên, mà còn có kiếm khí tăng lên. Bây giờ chính mình kiếm khí đã đạt đến đại thành chi cảnh. Tại Bách Linh mộ địa mở ra trước đó, nếu là có thể đem kiếm khí đột phá đến tiểu viên mãn, như vậy, tự thân chiến lực lại sẽ toàn diện đề thăng. Hai cái mục tiêu, đầu tiên là kim sắt kiếm pháp cùng thanh ảnh bộ tu luyện tới hóa cảnh, sau đó là nhượng kiếm khí đột phá đến đại viên mãn chi cảnh. Tại táng kiếm sơn mạch bắt đầu khổ tu, cùng lúc đó, tại huyết ma điện, hỏa vân tông, vạn tiên lâu. Nhạc Sơn phủ cái này tứ đại cự đầu bên trong, Trần Lăng, Triệu Vô Vân, Lâm Tinh, cùng Mộc Thanh, cũng đều là đang vì Bách Linh mộ địa làm lấy chuẩn bị. Ngũ đại tiềm long nhao nhao bế quan tiềm tu, liền mấy tháng quá khứ, ngoại giới hoàn toàn không có ngũ đại tiềm long tin tức, bất quá không ít người đều biết, cái này ngũ đại tiềm long bây giờ chỉ sợ đều tại dốc lòng trong tu luyện, Bách Linh mộ địa, là bọn họ làm hoàng cực cảnh tu vi lúc. Cuối cùng một cửa ải. Tin tưởng tại Bách Linh mộ địa kết thúc về sau, ngũ đại tiềm long chỉ sợ đều sẽ đột phá huyền nguyên cảnh từ đó tiến vào nội môn, đem tiềm long ở giữa chiến hỏa, từ ngoại môn dẫn vào nội môn. Liền mấy tháng bế quan, trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần một bước đều không hề rời đi táng kiếm sơn mạch. Ban ngày Tiêu Trần tu luyện võ kỹ, ban đêm thì Tiêu Trần cảm ngộ táng kiếm sơn cốc kiếm khí. Chính là bởi vì dạng này ngày tiếp nối đêm khổ tu, mấy tháng trôi qua về sau, thanh ảnh bộ cùng kim sắt kiếm pháp đều đã là đạt tới viên mãn chi cảnh, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến hóa cảnh. Trong thời gian 5 tháng, Tiêu Trần liền đem hai môn huyền cấp hạ phẩm võ kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ lại là muốn để không ít người giật nảy cả mình. Huyền cấp võ kỹ cũng không phải cơ sở võ kỹ, tu luyện độ khó tuyệt đối viễn siêu cơ sở võ kỹ. Đã không còn lo lắng thanh ảnh bộ cùng kim sắt kiếm pháp tu luyện, Tiêu Trần có lòng tin, tại Bách Linh mộ địa trước khi bắt đầu, mình tuyệt đối có thể đem cái này hai môn huyền cấp hạ phẩm võ kỹ đột phá đến hóa cảnh. Tiếp xuống thời gian, Tiêu Trần dự định toàn lực đột phá kiếm khí. Kiếm khí đã kẹt tại đại thành cực hạn cấp độ, mà muốn đột phá tiểu viên mãn chi cảnh, nhưng thủy chung kém một chút cái gì, là cảm ngộ không đủ, hay là hắn nguyên nhân gì, Tiêu Trần cũng nói không rõ ràng, bất quá luôn cảm thấy có một tầng thứ gì, ngăn cản chính mình, chỉ cần có thể đột phá tầng này bình cảnh, tự thân kiếm khí tất nhiên có thể tiến vào tiểu viên mãn chi cảnh. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ngộ táng kiếm sơn cốc kiếm khí, dạng này ngồi xếp bằng, Tiêu Trần đã tiếp tục 3 ngày 3 đêm, có lẽ là bởi vì Tiêu Trần không ngừng cảm ngộ. Táng kiếm sơn cốc kiếm khí phảng phất là nhận cái gì hấp dẫn, dần dần bắt đầu vây quanh Tiêu Trần toàn thân xoay tròn. Càng ngày càng nhiều vô hình kiếm khí hướng Tiêu Trần hội tụ, đợi cho ngày thứ 7 thời điểm, Tiêu Trần chung quanh thân thể xuất hiện một đường từ vô số kiếm khí tạo thành vòi rồng, mà tại phong nhãn vị trí, thình lình chính là nhắm mắt ngồi xếp bằng Tiêu Trần. Cuồng phong gào thét, kiếm khí tung hành, toàn bộ táng kiếm sơn cốc kiếm khí lúc này đã toàn bộ tụ tập đến Tiêu Trần bốn phía, nương theo lấy thời gian chuyển rời, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, táng kiếm trong sơn cốc vô số trường kiếm bắt đầu phát ra từng tiếng kiếm minh thanh âm. Thanh âm không lớn, bất quá lại truyền khắp toàn bộ Đông Kiếm Các, nghe đạo này kiếm minh thanh âm, phụ trách trấn thủ táng kiếm sơn cốc hai tên hạch tâm trưởng lão mánh mở hai mắt ra, đồng thời nhìn về phía táng kiếm trong sơn cốc, bên trong một người lắc đầu cười khổ nói. Thiểu gia hỏa này, lại dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Kiếm khí đột phá sao? Một tên khác hạch tâm trưởng lão nói. Ai, không bất lo a. Hai người ngươi một lời ta một câu, nhìn như là lẩm bẩm nói, dứt lời, hai tên hạch tâm trưởng lão đồng thời xuất thủ, một đường to lớn cấm chế, trực tiếp bao phủ lại táng kiếm sơn cốc, nhất thời liền đem những thứ này kiếm minh thanh âm cho ngăn cách. Một chút liền nhìn ra Tiêu Trần kiếm khí có đột phá, không hổ là hạch tâm trưởng lão, một thân tu vi hoàn toàn không phải phổ thông trưởng lão có thể so sánh cùng nhau. Phải biết, Đông Kiếm các phổ thông trưởng lão có gần 100 người, thế nhưng là hạch tâm trưởng lão chỉ có 10 người, mà muốn trở thành hạch tâm trưởng lão, thứ một cái yêu cầu liền tu vi nhất định phải siêu việt thiên nhân cảnh. Mọi người đều biết, võ đạo một đường, từ trúc cơ cảnh, theo thứ tự là khai mạch cảnh, hoàng cơ cảnh, huyền nguyên cảnh, địa minh cảnh, thiên nhân cảnh, người bình thường có thể đạt tới thiên nhân cảnh cũng đã là cực hạn. Mà vượt qua thiên nhân cảnh tu vi cường giả, được xưng là vấn đạo cảnh, cũng chính là Đông Kiếm các cái này thập đại hạch tâm trưởng lao cảnh giới. Vấn đạo cảnh cường giả, cái kia đã là đem tự thân tiềm lực đào móc đến cực hạn tồn tại, bắt đầu truy tìm võ đạo con đường, cùng thiên nhân cảnh phía dưới tu luyện, hoàn toàn là không giống, bọn họ chỗ truy tìm đồ vật, càng thêm huyền diệu, thơm ảo, đồng thời cũng càng thêm cường đại. Vì Tiêu Trần triệt để ngăn cách ngoại giới, cùng lúc đó, táng kiếm trong sân cốc, lúc này đương trình diễn một màn để cho người ta không thể tưởng tượng hình tượng. Chỉ gặp mấy trăm vạn trường kiếm nhao nhao lăng không mà lên, quay chung quanh tại Tiêu Trần bên người, phảng phất là tại vui vẻ nhảy cẫng lấy cái gì, cũng chính là tại những thứ này trường kiếm phiêu vũ phía dưới, tăng ngày thời gian trôi qua, thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, hết thể lại trở về bình tĩnh. Mà Tiêu Trần cũng là vào lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, rốt cục đột phá, tiểu viên mãn cấp bậc kiếm khí. Chương 59, Bách Linh khai mở, sóng gió nổi lên. Cuối cùng là đột phá, trên mặt mang một vệt vui cười, kế tiếp còn có mấy ngày thời gian, cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. Chỉ cần lại đem thanh ảnh bộ cùng kim sắt kiếm pháp song song đột phá đến hóa cảnh, như vậy lần bế quan này cũng coi như viên mãn. Một điểm cuối cùng thời gian, Ngay tại Tiêu Trần cuối cùng chạy nước rút thời điểm, Đông Kiếm các ngoại môn cũng là bắt đầu bách linh mộ địa danh ngạch tranh đoạt chiến. Khai thác lôi đài thi đấu phương thức, tổng cộng 10 lôi đài, từ ngoại môn 10 vị trí đầu đệ tử tinh anh đảm nhiệm đài chủ, bất kỳ cái gì cùng một cái ngoại môn đệ tử đều có cơ hội khiêu chiến một lần, chỉ cần chiến thắng, liền có thể trở thành tân nhiệm đài chủ, thời gian tiếp tục 5 ngày, 5 ngày sau đó, cuối cùng còn lưu tại 10 trên lôi đài người, liền lần này đi theo Tiêu Trần cùng nhau đi tới Bách Linh mộ địa đệ tử tinh anh. Làm Tiêm Long, Tiêu Trần tự nhiên là không cần tham gia, đồng thời, nói trắng ra, cái này 10 tên đệ tử tinh anh tiến vào Bách Linh mộ địa, một phương diện thật là muốn tìm thuộc về mình cơ duyên, còn mặt kia, cũng là vì cho Tiêu Trần đảm nhiệm giúp đỡ, dù sao tại Bách Linh mộ địa bên trong. Ngũ đại tiềm long cạnh tranh tuyệt đối là kịch liệt vô cùng. Cũng chính là bởi vì ngũ đại tiềm long hoành không xuất thế, lần này Bách Linh mộ địa có chút biến đổi, không hề nghi ngờ có thể kết luận, lần này Bách Linh mộ địa là thuộc về ngũ đại tiềm long sân khấu, về phần hắn người, cũng chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất, cuối cùng 10 danh ngạch sinh ra, cũng không có ngoài dự liệu, giống Vương Hổ, Triệu Khoát, Trình Hải các loại những thứ này uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử tinh anh, đều là nhận được cùng một cái danh ngạch. Danh ngạch xác định, sau đó Thương Huyền tuyên bố, 3 ngày sau khởi hành tiến về Bách Linh mộ địa. Cuối cùng 3 ngày thời gian, mà tại khoảng cách xuất phát ngày cuối cùng, Tiêu Trần cuối cùng là xuất quan, gần nửa năm bế quan, Tiêu Trần tiến bộ không thể nghi ngờ là to lớn. Tu vi triệt để vững chắc tại hoàng cực cảnh đại viên mãn cực hạ, kiếm khí cũng là đột phá đến tiểu viên mãn chi cảnh. Đồng thời, hai môn huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, thanh ảnh bộ cùng kim sắt kiếm pháp, cũng đều là tu luyện tới hóa cảnh. Thực lực tổng hợp được tăng lên nhiều, bây giờ Tiêu Trần mặc dù như trước vẫn là hoàng cực cảnh tu vi, bất quá nếu là gặp lại kia cái gì độc giao công tử dạng này huyền nguyên cảnh nhập môn võ giả, không khoa trương nói. Nhiều nhất tam kiếm, Tiêu Trần có nắm chắc đem chém giết. Chậm rãi từ táng kiếm sơn cốc đi ra, đối hai tên hạch tâm trưởng lao thi lễ, Tiêu Trần liền cất bước hướng Vô Trần cư đi đến. Khắc khổ tu luyện gần thời gian nửa năm, một đêm này, Tiêu Trần thư thư phục phục ngủ một giấc, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Tiêu Trần mới cáo biệt Thanh Giao, Thanh Lạc hai nữ tử, đi vào ngoại môn trung tâm quảng trường. Hôm nay liền xuất phát tiến về Bách Linh mộ địa thời gian, ngoại môn trung tâm quảng trường, tất cả ngoại môn đệ tử đều tề tụ một đường, gặp Tiêu Trần đi tới, đám người nhao nhao hành lễ gọi nói, tham kiến Tiêu Sư Huynh. Mỗi người nhao nhao chủ động cho Tiêu Trần nhường ra một con đường, cất bước đi vào trung tâm quảng trường ngay phía trước trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt Vương Hổ 10 người. 10 người này chính là lần này theo chính mình cùng nhau tiến vào Bách Linh mộ địa người. Ánh mắt theo thứ tự từ 10 người trên thân đảo qua, đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Hổ không tự giác cúi đầu xuống. Nguyên lai còn đối Tiêu Trần lòng mang hận ý, bất quá bây giờ, Vương Hổ đã triệt để không có có ý nghĩ này, Tiêu Trần là tiềm long, mà hắn bất quá chỉ là cùng một cái có chút thiên phú ngoại môn đệ tử tinh anh, trước đó ghen ghét. Cũng sớm đã biến mất sạch sẽ. Người chính là như vậy, làm ngươi chỉ so với hắn mạnh hơn như vậy một chút thời điểm, hắn sẽ ghen ghét ngươi, thậm chí sẽ ghi hận ngươi, bất quá, làm ngươi vượt qua hắn quá nhiều về sau, đạt tới cùng một cái để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng về sau, hắn liền sẽ không ở ghen ghét ngươi. Không có để ý trong 10 người Vương Hổ, thu hồi ánh mắt, Tiêu Trần bình tĩnh đứng tại chỗ. Chờ đợi lấy Thương Huyền bọn người đến. Truy. En của tôi đốt cũng không có chờ đợi bao lâu. Rất nhanh, Thương Huyền, cùng một đám ngoại môn trưởng lão liền hiện thân, một mặt từ ái đối Tiêu Trần gật gật đầu. Sau đó Thương Huyền nhìn về phía Vương Hổ 10 người nói. Bách Linh mộ địa là thuộc về các ngươi đại tạo hóa, tiến vào bên trong, bất kỳ cái gì cơ hội đều cần phải nắm chắc, bất quá trước đó. Có một chút ta cần nhắc nhở các ngươi, cái kia chính là lần này Bách Linh mộ địa cạnh tranh, bởi vì ngũ đại tiềm long xuất thế mà phát sinh biến hóa. Dĩ vãng Bách Linh mộ địa mở ra, tất cả mọi người có thể đi cạnh tranh thuộc về mình cơ duyên. Bất quá lần này khác biệt, ngũ đại tiềm long, bất kỳ cái gì một người đều có được miểu sát các ngươi năng lực. Vì lẽ đó, lần này tiến vào Bách Linh mộ địa, các ngươi nhất định phải nghe theo Tiêu Trần chỉ huy, phải hiểu, vĩnh viễn không muốn đem ngũ đại tiềm long xem như là hoàng cực cảnh võ giả. Đối mặt bọn họ, các ngươi ngay cả sức hoàn thủ đều không có, khắc cơ duyên không có đạt được, ngược lại. Tại bên trong mất mạng, cái này liền được không bù mất. Ngũ đại tiềm long xuất thế, triệt để đánh vỡ Đông Dương vực thế hệ trẻ tuổi cách cục, cũng chính là bởi vì đây, lần này Bách Linh mộ địa tranh đấu, đã khác biệt di vãng. Thử nghĩ một chút, vốn là một đám cửu non tại cạnh tranh, nhưng đột nhiên bọn này cửu non bên trong thêm ra năm đầu cùng long, kết quả kia sẽ là cái gì? Rất đơn giản, tất cả cửu non đều sẽ bị tùy ý đồ sát, cuối cùng chỉ còn lại cái này năm đầu cùng long đến tranh đoạt. Tình huống bây giờ chính là như vậy, bình thường ngoại môn đệ tử, tại ngũ đại tiềm long trước mặt cái kia chính là cửu non, nguyên bản bất luận kẻ nào đều có thể giành giật một hồi cơ duyên, bởi vì có ngũ đại tiềm long tồn tại, trở nên không có khả năng. Tại ngũ đại tiềm long trước mặt, ngoại môn đệ tử chính là gà đất chó sành, căn bản không chịu nổi một kích. Thương Huyền lời nói này rất khó nghe, nhưng là sự thật, đối với cái này, cũng không có người phản bác, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, lần này Bách Linh mộ địa, cùng di vãng đã khác biệt. Căn dặn đám người một phen, sau đó Thương Huyền lại đem một miếng da chất địa đồ giao cho Tiêu Trần, nhỏ giọng nói. Đây là Bách Linh mộ địa địa đồ, bất quá chỉ có bên ngoài địa vực, về phần khu vực hạch tâm, bởi vì đến nay không người có thể tiến vào, vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì tin tức. Ở ngoại vi địa vực dựa theo địa đồ chỉ điểm hành tẩu, sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, bất quá một khi tiến vào khu vực hạch tâm, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bách Linh mộ địa đã mở ra nhiều lần, trải qua ngũ đại cự đầu nhiều đời người cố gắng, Bách Linh mộ địa khu vực bên ngoài tình huống đã là bị nắm giữ cơ bản. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ giới hạn ở khu vực bên ngoài, nếu là tiến vào khu vực hạch tâm, vậy cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi tiến lên. Đem địa đồ cất kỹ, sau đó, Thương Huyền ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao đạp bên trên thanh vụ ứng, nương theo lấy một tiếng ưng minh, một đoàn người lăng không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Từ Thương Huyền dẫn đội, cùng đi mà còn có 2 tên hạch tâm trưởng lão, cùng 10 tên phổ thông trưởng lão, lại thêm Tiêu Trần 11 tên đệ tử. Nhìn xem thanh vũ ương rời đi bóng lưng, trung tâm quảng trường đông đảo ngoại môn đệ tử từng cái lòng tràn đầy chờ mong. Bọn họ cũng đều biết, ngũ đại tiềm long tại hoàng cực cảnh thời kỳ cuối cùng va chạm muốn tới, mà lần này, ai sẽ là cuối cùng người thắng trận đâu. Hiện tại còn không cách nào hạ phán đoán, bất quá có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Chương 60, các đại lao ý nghĩ. Bách Linh mộ địa ở vào Đông Dương vực phương Bắc, có một mảnh rừng mưa tĩnh mịch vô biên, mảnh rừng mưa này được xưng là Mai Cốt Chi Địa, mà Bách Linh mộ địa cửa vào, tọa lạc tại Mai Cốt Chi Địa vị trí trung ương. Tại Bách Linh mộ địa lối vào, quanh năm suốt tháng đều có cấm chế cường đại bảo hộ, cũng chỉ có tại đặc biệt một đoạn thời gian, cấm chế này mới có thể biến mất. Cũng chính là bởi vì vậy Đông Dương vực ngũ đại cự đầu mới có thể đưa đệ tử tiến vào bên trong, chỉ bất quá bởi vì Bách Linh mộ địa bên trong hạn chế, chỉ có hoàng cực cảnh tu vi võ giả có thể tiến vào, vì lẽ đó dần dà, nơi này liền thành ngũ đại cự đầu ngoại môn đệ tử cơ duyên chi địa. Từ Đông Kiếm Các đến Mai Cốt chi địa khoảng cách cực kỳ xa xôi, liền xem như cưới thanh vũ ưng cũng cần 7 ngày thời gian. Cùng Vương Hổ 10 người ngồi chung một đầu thanh vụ ứng, trên đường, Tiêu Trần đem địa đồ giao cho đám người truyền đọc, để bọn họ đem trên bản đồ nội dung một mực ghi tạc trong đầu. Như vậy, tại Bách Linh mộ địa bên trong cũng có thể biết như thế nào tránh được địa phương nguy hiểm. Lẫn nhau truyền đọc lấy bằng ra địa đồ, làm võ giả, trí nhớ tự nhiên rất mạnh, nhớ kỹ một tấm bản đồ nội dung, đối mọi người tới nói không phải việc khó gì. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, đám người liền đem trong địa đồ lộ tuyến một mực ghi tạc trong đầu. Lại lần nữa thu hồi địa đồ, tiếp xuống thời gian, đám người liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không phải là tại tu luyện, mà là tại điều chỉnh tự thân trạng thái, vì tiếp xuống sắp triển khai kịch liệt tranh đấu làm chuẩn bị. Còn chưa có tới Bách Linh Mộ Địa, mọi người đã dự liệu được lần này tranh đấu đem sẽ có cỡ nào kịch liệt, bất quá, tình huống thật lại là so đám người nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì tại phía sau màn, Thiên Thần Đại Lục chân chính các đại lao đã tề tụ một đường, vì lần này Bách Linh Mộ Địa chi tranh, mở màn. Toàn bộ Thiên Thần Đại Lục tổng cộng có ngũ đại địa vực, theo thứ tự là Đông Dương Vực, Tây Hải Vực, Bắc Nhạc Vực, Nam Phong Vực, cùng trung tâm Trung Thổ Thần Vực. Bên trong Đông Dương Vực, Tây Hải Vực, Bắc Nhạc Vực, cùng Nam Phong Vực cái này bốn vực diện tích không kém nhiều, đều chiếm Thiên Thần Đại Lục một thành diện tích. Mà Trung Thổ Thần Vực thì rộng lớn vô ngần, diện tích so Đông Dương Vực bốn vực cộng lại còn muôn lớn, dòng dã chiếm Thiên Thần Đại Lục sáu thành diện tích. Đồng thời không riêng gì diện tích to lớn, Trung Thổ Thần Vực linh lực cũng hoàn toàn không phải khác bốn vực có thể so sánh, cũng chính là bởi vì đủ loại được trời ưu ái ưu thế chung vào một chỗ, dẫn đến Trung Thổ Thần Vực, cường giả số lượng vượt xa khác bốn vực tổng cộng, mà Thiên Thần Đại Lục chân chính các bá chủ cũng nhao nhao đem tông môn thiết lập ở Trung Thổ Thần Vực bên trong. Không chút nào khoa trương nói, Trung Thổ Thần Vực nắm giữ lấy Thiên Thần Đại Lục hết thảy. Cũng liền tại Đông Dương Vực ngũ đại cự đầu nhao nhao hướng về Bách Linh Mộ Địa tiến đến thời điểm, Trung Thổ Thần Vực một tòa rộng rãi thần điện, tổng cộng có 7 tên hư ảo thân ảnh ngồi vây chung một chỗ. Cái này 7 đạo thân ảnh đều không phải là bản tôn, vẹn vẹn chỉ là một sợi thần niệm hóa thân. Có thể huyễn hóa ra thần niệm hóa thân, 7 người này tu vi đã có thể nói là đạt tới thông thiên triệt địa cảnh giới, ít nhất là Thương Huyền cũng theo không kịp. Mà 7 người thân phận cũng không đơn giản, bọn họ đều là Thiên Thần Đại Lục bá chủ thế lực tông chủ trưởng môn, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục có 7 đại bá chủ, cái này 7 đại bá chủ thống trị Thiên Thần Đại Lục hết thảy. Lúc này 7 đại bá chủ trưởng môn nhân tề tụ một đường, hiển nhiên bọn họ thương nghị sự tình cũng không phải là việc nhỏ. Bách Linh Mộ Địa đã mở ra, thật phải làm như vậy. Bên trong một người, thanh âm có chút khàn khàn trước tiên mở miệng nói. Thịnh thế giáng lâm, không chỉ là ta Trung Thổ Thần Vực, khác bốn vực cũng đều có thiên chi kiêu tử xuất hiện. Đông Dương Vực Ngũ Long, Tây Hải Vực Tứ Hoàng, Bắc Nhạc Vực Lục Tôn, Nam Phong Vực Tam Vương. Những người này đều là khó gặp yêu nghiệt hạng người. Đã có cơ hội này, tự nhiên muốn để bọn họ lẫn nhau gặp mặt một lần. Ha ha, nghe lời này, một người khác mở miệng nói ra. Ân, thịnh thế phía dưới, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp yêu nghiệt hoành hành. Bất quá liền xem như thiên kiêu yêu nghiệt, cũng có phần ra cao thấp một ngày. Thiên thần thịnh hội đã ở chủ bị giai đoạn, để bọn họ sớm tiếp xúc một phen cũng có thể. Như vậy, vậy liền động thủ đi, kết nối bốn tòa Bách Linh Mộ Địa, để những tiểu tử này trước gặp mặt một lần đi. 7 vị đại lão lần lượt mở miệng nói ra, mà bọn họ trong miệng lời nói tự nhiên là liên quan tới Bách Linh Mộ Địa sự tình. Cho tới nay, Đông Dương Vực cũng không người nào biết, Bách Linh Mộ Địa thực không chỉ một tòa, tại Đông Dương Vực, Tây Hải Vực, Bắc Nhạc Vực, cùng Nam Phong Vực, cũng đều có một tòa Bách Linh Mộ Địa. Trước đó cái này 4 tòa Bách Linh Mộ Địa vẫn luôn là riêng phần mình tách ra. Bất quá bởi vì lần này thịnh thế đến, 7 vị các đại lao chuẩn bị vận dụng đại thần thông, đem 4 tòa Bách Linh Mộ Địa ngạnh sinh sinh đả thông, để tiến vào bên trong tứ đại vực đám người có thể tại bên trong gặp nhau. Thịnh thế phía dưới, tứ đại vực cũng có giống như ngũ đại tiềm long dạng này tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện, rất khó tưởng tượng, nếu để cho bọn họ đám người này gặp nhau, vậy sẽ va chạm ra như thế nào hòa hoa. Nguyên lai tưởng rằng lần này Bách Linh Mộ Địa chi tranh đã đủ kịch liệt, thế nhưng là không có ai biết, tại những đại lão này phía sau màn thao túng xuống, cạnh tranh thảm liệt trình độ, chỉ sợ vẫn còn nâng cao một bước, đây cũng không phải là một vực ở giữa cạnh tranh, mà là dòng dã tứ đại địa vực ở giữa cạnh tranh. Đông Dương vực có Ngũ Long, Tây Hải vực có Tứ Hoàng, Bắc Nhạc vực có Lục Tôn, Nam Phong vực có Tam Vương. Những người này đều là bao trùm cùng riêng phần mình địa vực tất cả thế hệ trẻ tuổi phía trên chân chính ngon nhân, khó có thể tưởng tượng, để bọn họ tại Bách Linh Mộ Địa loại tình huống này gặp nhau, đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Vậy ta trung thổ thần vực mấy tiểu tử kia, muốn hay không thả bọn họ đi vào? Bọn họ nhưng đã là nhiều lần chủ động yêu cầu một vị đại lão mở miệng hỏi. Chuẩn bị để tứ đại địa vực tuyệt đỉnh thiên kiêu chính diện va chạm một lần, mà trừ tứ đại địa vực bên ngoài, trung thổ thần vực tự nhiên cũng có bọn họ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đồng thời, đang nghe những đại lão này quyết định về sau, trung thổ thần vực tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm, nhao nhao chủ động yêu cầu tiến vào Bách Linh mộ địa. Nghe vị này đại lão lời nói, còn lại lục tôn đại lão trầm tư một lát, sau đó đồng thời lắc đầu cười khổ nói. Tính, để mấy tên tiểu tử kia đi vào chính là hành hạ người mới, ta nghĩ các vị cũng đều đã sơ bộ giải tứ đại địa vực những cái này tiểu gia hỏa thực lực như thế nào, nếu là thả chúng ta trên tay mấy tiểu tử kia đi vào, chỉ sợ. Cũng không tính thả trung thổ thần vực thiên kiêu tiến vào, nghe những đại lão này nhóm khẩu khí, trung thổ thần vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, so sánh với Tiêu Trần bọn họ tới nói mạnh hơn không ít, nếu là thả bọn họ đi vào, vậy liền không bằng quá bất cẩn ý nghĩ. Chỉ làm cho tứ đại địa vực người gặp nhau, về phần trung thổ thần vực thì không tính tại bên trong, có quyết định về sau, bảy vị đại lão đồng thời xuất thủ. Bắt đầu cưỡng ép đem bốn tòa Bách Linh mộ địa cho kết nối. Còn không biết trung thổ thần vực những đại lão này nhóm dự định, trải qua 7 ngày đi đường, lúc này Tiêu Trần một đoàn người, cuối cùng là đi vào Mai Cốt chi địa, xa xa liền nhìn thấy một mảnh âm trầm rừng mưa, mênh mông vô bờ bao trùm tại đại địa phía trên. Chương 61, tiến vào Bách Linh mộ địa. Ngồi Thanh Vũ ương vọt thẳng vào Mai Cốt chi địa, hướng về vị trí trung ương bay đi. Trên đường đi, Thương Huyền cũng phóng xuất ra chính mình uy áp, dùng cái này đến cảnh cáo Mai Cốt chi địa bên trong yêu thú, vì lẽ đó, một đường bay qua, cũng không có gặp được cái gì tập kích. Rất thuận lợi liền đi vào Bách Linh mộ địa cửa vào, lúc này mặt khác tứ đại cự đầu đều đã đến, chỉ chờ đông kiếm các người. Xa xa, Tiêu Trần liền thấy tại Bách Linh mộ địa cửa vào chung quanh, lúc này đã hội tụ dòng dã trên vạn người. Những người này đều là Đông Dương vực các đại thế gia, tông môn cường giả, bọn họ mặc dù không có tư cách tiến vào Bách Linh mộ địa, nhưng lại cũng nghĩ tận mắt chứng kiến ngũ đại tiềm long tranh đấu. Nương theo lấy Thanh Vũ ưng xuất hiện, có không ít người đều là thì thào mở miệng nói, đông kiếm các tới. Đông kiếm các người rốt cục đến, như vậy, ngũ đại cự đầu đều đã đến đông đủ, từ ưng phía trên nhảy xuống. Đương Tiêu Trần mang theo một đám đông kiếm các đệ tử hiện thân thời điểm, mỗi người ánh mắt đều là khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Thiên Đao Trần Lăng, Độc Xà Mục Thanh, Bá Thương Lâm Tinh, Thiên Viêm Triệu Vô Vân, Kiếm Yêu Tiêu Trần, Ngũ Đại Tiềm Long cũng đến đông đủ ánh mắt nhìn Tiêu Trần, trong miệng đều là nhỏ giọng nói. Những người này tới đây chính là vì thấy một lần Ngũ Đại Tiềm Long tề tụ một đường rầm rộ, mà đối mặt đám người nhìn chăm chú. Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Trần Lăng, đối mỉm cười, sau đó lại cùng Triệu Vô Vân, Lâm Tinh hai người gật đầu ra hiệu, về phần Mục Thanh, thì trực tiếp là bị Tiêu Trần cho không nhìn. Đơn giản bắt chuyện qua, cùng lúc đó, Thương Huyền các loại ngũ đại cự đầu thế hệ trước các cường giả, tại trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, cũng là chuẩn bị lập tức mở ra Bách Linh mộ địa cửa vào. Bây giờ Bách Linh mộ địa cửa vào cấm chế đã rất yếu, Thương Huyền bọn người liên thủ, hoàn toàn đủ để xé mở một đường vết rách, đưa đám người đi vào. Bách Linh mộ địa mở ra thời gian là 3 tháng, 3 tháng về sau, các ngươi liền sẽ bị cưỡng ép bài xích ra, nhớ kỹ ta nói, tiến vào bên trong, hết thể cũng lấy Tiêu Trần cầm đầu động thủ trước đó, Thương Huyền lại lần nữa đối Vương Hổ bọn người dặn dò. Lần này Bách Linh mộ địa khác biệt di vãng. Nghe Thương Huyền lời này, đám người cùng nhau gật đầu. Sau đó, một đám cường giả đồng thời xuất thủ. Nhất thời, Thương Huyền các loại nằm tên thế hệ trước cự đầu nhân vật uy áp liền bao phủ toàn bộ Mai Cốt chi địa. Ngũ đại cự đầu bên trong hoạch tâm trưởng lão Tu Vi là tại vấn đạo cảnh, mà Thương Huyền dạng này cự đầu nhân vật Tu Vi thì là siêu việt vấn đạo cảnh, đã đạt tới chứng đạo cảnh. Thực lực đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn chính là một sợi uy áp, cũng làm người ta không sinh ra mảy may ý phản kháng. Năm tên cự đầu nhân vật đồng thời xuất thủ, rất nhanh, Bách Linh mộ địa cửa vào liền bị cưỡng ép xé mở một đường vết rách, sau đó Thương Huyền năm người đồng thời mở miệng nói, nhanh chóng tiến vào. Chờ đợi không quá lâu, thúc giục đám người mau chóng tiến vào Bách Linh mộ địa, nghe lời này, lấy ngũ đại tiềm long cầm đầu đông đảo đệ tử, thân hình khẽ động, nhao nhao hướng về Bách Linh mộ địa bên trong phóng đi. Không bao lâu, ngũ đại cự đầu 55 tên đệ tử liền xông vào Bách Linh mộ địa bên trong, sau đó, cửa vào lại lần nữa phong bế. Nói không rõ là cảm giác gì, xông lên vào Bách Linh mộ địa về sau, Tiêu Trần trước mắt liền trực tiếp tối đen, phảng phất là tiến vào một đầu không gian đường hầm, cũng không biết qua bao lâu, đương ánh mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, Tiêu Trần đã tiến vào Bách Linh mộ địa. Cái này Bách Linh mộ địa không phải là một kiện động thiên bảo vật tạo thành. Do xét một phen cảnh vật chung quanh, cùng ngoại giới cũng không hề có sự khác biệt, vẫn như cũ là tĩnh mịch rừng mưa, muốn nói duy nhất có khác biệt địa phương, khả năng cũng chính là bầu trời. Cái này Bách Linh mộ địa thiên, phảng phất bị hắc ám cho ăn mòn đã từng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác sợ hãi. Vừa quan sát cảnh vật chung quanh, một bên suy đoán cái này Bách Linh mộ địa chẳng lẽ một kiện động thiên bảo vật tạo thành. Động thiên bảo vật, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, Tiêu Trần cũng chỉ là ở trong sách cổ thấy qua, truyền ngôn, động thiên bảo vật có thể tự thành không gian, tương đương với đỉnh phối bản nạp giới, chỉ bất quá cùng nạp giới so sánh, động thiên bảo vật không gian đại rất rất nhiều. Đồng thời, động thiên bảo vật đã không chỉ là có thể chứa tử vật, tiểu ngay cả vật sống, bao quát người đều có thể chứa đi vào, đây là kinh khủng bực nào bảo vật. Cùng Tiêu Trần đồng dạng, Triệu Vô Vân bốn người cũng là đánh giá cảnh vật chung quanh, dòng dã nửa ngày qua đi, đợi tất cả mọi người dần dần lấy lại tinh thần, lấy Tiêu Trần 5 người cầm đầu. Rất nhanh, ngũ đại cự đầu đệ tử chia 5 phe cánh, phân loại ngũ giác, giữa lẫn nhau đều là kiêng kỵ nhìn đối phương. Tại Bách Linh mộ địa bên trong, đám người là đối thủ cạnh tranh, ánh mắt đối mặt, cơ hồ là cùng một thời gian, Tiêu Trần các loại 5 người cũng dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm, đối sau lưng một đám đệ tử nói. Đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh trực tiếp triệt thoái phía sau, rời khỏi nơi này trước, sau đó, ta sẽ đi tìm các ngươi. Cơ hồ cũng nói đồng dạng lời nói, nghe Tiêu Trần 5 người nhắc nhở, chúng đệ tử cũng là giữ im lặng khẽ gật đầu, sau đó, Triệu Vô Vân trước tiên mở miệng nói. Lúc này mới vừa tiến vào Bách Linh mộ địa, không tới liều chết tất yếu a. Đánh trước một trận cũng không có cái gì không thể. Nghe Triệu Vô Vân lời này, Lâm Tinh mở miệng nói ra, dứt lời, cũng không đợi người đáp lời. Lâm Tinh trực tiếp tế ra chính mình huyền binh, lúc này liền là hướng một bên Triệu Vô Vân công tới. Trực tiếp lựa chọn xuất thủ, lúc này mới vừa tiến vào Bách Linh mộ địa. Ngũ đại tiềm long ở giữa liền muốn buộc phát chiến đấu. Nương theo lấy Lâm Tinh xuất thủ, Tiêu Trần, Mục Thanh, Trần Lăng ba người tự nhiên cũng không bằng nhàn rỗi. 5 người lần lượt mở miệng uống nói, đi. Theo sau chính là hỗn chiến với nhau. Ra hiệu chúng đệ tử rời đi trước, ngũ đại tiềm long ở giữa chiến đấu bọn họ căn bản là không cách nào nhúng tay, lưu tại nơi này. Sơ ý một chút liền có khả năng bị ngũ đại tiềm long nắm lấy cơ hội cho trực tiếp tru sát, như vậy liền được không bù mất. Ở đây người đều là cạnh tranh quan hệ, giảm bớt một số người, vậy liền thiếu cùng một cái đối thủ cạnh tranh. Ngũ đại tiềm long cũng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó không chút do dự, đều là để bên mình người rời đi. Nghe 5 người tiếng nói, ngũ phương đệ tử cũng không do dự, trước tiên liền quay người phi nước đại. Thấy thế, hỗn chiến bên trong Mục Thanh, trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại đông kiếm các chúng đệ tử trên thân, trong tay một cây ngân sắc trường tiền mánh vung ra, lúc này liền là ghìm chặt một tên đông kiếm các đệ tử cổ. Sau đó, đám người chỉ gặp một cái đầu người lăng không mà lên, tên này đông kiếm các đệ tử tại chỗ bỏ mình. Có lẽ là bởi vì lúc trước cùng Tiêu Trần thù hận, Mục Thanh mục tiêu trực tiếp tiểu đặt ở đông kiếm các trên thân. Thấy thế, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ sát ý nói. Mục Thanh, ngươi muốn chơi ta cùng ngươi, vậy liền nhìn xem là ta đông kiếm các người chết trước ánh sáng, vẫn là ngươi vạn tiên lâu đệ tử chết trước ánh sáng. Nói, Tiêu Trần một kiếm chém ra, kiếm khí dâng trào, giống như một đầu cuồng long trực tiếp thẳng hướng một tên vạn tiên lâu đệ tử, cấp tốc chạy bên trong. Tên này vạn tiên lâu đệ tử căn bản là ngay cả phản ứng thời gian cũng không có, trực tiếp tiểu bị đạo kiếm khí này cho chém thành hai khúc, chết không thể lại chết. Chương 62, chỉ là quân chúng. Mục Thanh chém giết một tên đông kiếm các đệ tử, trong nháy mắt, Tiêu Trần cũng đồng dạng chu sát một tên vạn tiên lâu đệ tử. Cùng lúc đó, Triệu Vô Vân, Lâm Tinh, Trần Lăng ba người, cũng là riêng phần mình chém giết đối phương một tên đệ tử. Tiến vào Bách Linh mộ địa bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ cũng chưa tới thời gian, ngũ đại cự đầu tiểu đều có một tên đệ tử vẫn lạc. Phải biết, lần này tiến vào Bách Linh mộ địa đệ tử, cũng không phải phổ thông đệ tử A, mỗi cùng một cái đều là ngoại môn đệ tử tinh anh, có thể coi là như vậy, tại ngũ đại tiềm long trước mặt, vẫn như cũng là một điểm sức hoàn thủ cũng không tới. Nhìn xem ngược lại ở trước mặt mình năm bộ thi thể, chúng đệ tử cũng là minh bạch Tiêu Trần năm người ý đồ. Vừa tiến vào Bách Linh mộ địa tiểu ra tay đánh nhau, bọn họ mục đích cũng không phải là đánh giết đối phương, mà là vì đánh giết bọn họ những tinh anh này đệ tử. Đều là ôm dạng này cách nghĩ, vì lẽ đó trước khi xuất thủ, Tiêu Trần năm người mới có thể chăm miệng một lời để bên mình đệ tử trực tiếp rút lui, bởi vì lưu tại nơi này, cái kia chính là cùng một cái chết ta. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, lúc này, đông đảo đệ tử nơi nào còn dám dừng lại, hung hăng vắt chân lên, cổ chạy như điên. Khi tiến vào Bách Linh mộ địa trước đó, Thương Huyền mấy người cự đầu nhân vật cũng nhắc nhở qua bọn họ, lần này Bách Linh mộ địa chi tranh sẽ kịch liệt vô cùng, mà có ngũ đại tiềm long tồn tại, bọn họ những tinh anh này đệ tử đã bất lực thay đổi gì, nguyên lai tưởng rằng lời này còn có chút khuyết đại từ. Bất quá bây giờ xem ra, không có chút nào khuyết đại à, thậm chí còn có một số bảo thủ. Tại ngũ đại tiềm long trước mặt, bọn họ nơi nào còn có cái gì cạnh tranh đường sống, nói câu không khách khí, có ngũ đại tiềm long tại, lần này Bách Linh mộ địa chi tranh, bọn họ những tinh anh này đệ tử, đây chẳng qua là quần chúng, căn bản là không có cách tham dự vào. Chạy trối chết, trong thời gian đó, Tiêu Trần năm người vẫn không có dừng tay, cuối cùng, tại riêng phần mình cũng có hai tên đệ tử vẫn lạc dưới tình huống, đông đảo đệ tử lúc này mới may mắn chạy thoát. Vừa tiến đến tiểu tất cả tổn thất hai tên đệ tử tinh anh, đợi cho chúng người cũng đã chạy không có bóng dáng về sau, Tiêu Trần năm người mới đình chỉ xuất thủ. Các phương đệ tử tinh anh đều đã thành công thoát thân, tiếp tục đánh xuống cũng không có điều gì dị nghị. Hiện tại vẫn chưa tới cuối cùng quyết thắng thua thời điểm, vì lẽ đó, Tiêu Trần năm người rất có an ý đình chỉ đánh nhau. Đi, lần sau lại nhất quyết thắng bại đi. Nhìn bốn người một chút, Lâm Tinh mở miệng nói ra, lập tức quay người rời đi, hướng về Nhạc Sơn phủ đệ tử vừa rồi rời đi phương hướng đuổi theo. Lâm Tinh rời đi, sau đó Triệu Vô Vân cùng Mục Thanh cũng là lần lượt rời đi, chỉ bất quá tại trước khi rời đi. Mục Thanh lạnh lùng đối Tiêu Trần nói một câu, Tiêu Trần, Lĩnh Sơn quận thành sự tình ta còn chưa quên. Tùy thời phụ bồi. Nghe Mục Thanh lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt hồi đáp. Ba người đều là rời đi, chỉ còn lại Trần Lăng cùng Tiêu Trần hai người, nhìn nhau cười một tiếng, Tiêu Trần mở miệng nói ra, ta cũng đi. Ân. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng gật đầu hồi đáp, lập tức hai người cũng là đường ai nấy đi. Hướng về phe mình đệ tử vừa rồi phương hướng rời đi đuổi theo. Một trận kịch chiến, ngũ đại tiềm long riêng phần mình đánh giết đối phương hai tên đệ tử tinh anh, vừa lên đến tiểu đảo thải 10 người, mà 10 người này thi thể, cũng là bị Bách Linh mộ địa cưỡng ép đưa ra ngoài. Đang ở Bách Linh mộ địa bên trong, một khi vẫn lạc, như vậy thi thể là sẽ bị trực tiếp đưa ra ngoại giới, lúc này ở Bách Linh mộ địa cửa vào. Nhìn xem 10 tên đệ tử tinh anh thi thể, Thương Huyền đám người sắc mặt bình tĩnh, bất quá mọi người chung quanh tiểu kinh hãi vạn phần. Cái này tình huống như thế nào? Mới vừa tiến vào Bách Linh mộ địa bất quá một khắc đồng hồ, cư nhiên liền đã có 10 người vẫn lạc, cái này quá khoa trương đi. Phải biết, trước đó bất kỳ lần nào Bách Linh mộ địa mở ra, cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy, mà lại, tuy nói Bách Linh mộ địa gặp nguy hiểm, đương mỗi một lần, ngũ đại cự đầu cộng lại thương vong, cũng rất ít sẽ vượt qua 10 người a, mà lần này, ngắn ngủi một khắc đồng hồ tiểu vẫn lạc 10 người. Vượt qua mỗi người đoán trước, ở đây đông đảo thế gia, tông môn cường giả, bọn họ lúc tuổi còn trẻ, cũng không ít từng bái nhập đã từng ngũ đại cự đầu, cũng biết bách linh mộ địa, bất quá nhìn chung lịch sử, dạng này thương vong, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà lại thời gian vẹn vẹn chỉ quá khứ một khắc đồng hồ. Xem ra là cái kia năm cái tiểu gia hỏa làm ánh mắt đảo qua trên mặt đất 10 bộ thi thể, Hỏa Vân Tông cự đầu nói. Ân, hẳn là. Nghe lời này, Nhạc Sơn phủ cự đầu đến. Những tiểu tử này, thật đúng là không chịu nổi tính tình, bất quá mới vừa tiến vào bên trong liền muốn đoàn diệt đối thủ, Ai Huyết Ma Điện cự đầu nói. Lấy những lao gia hỏa này nhãn lực, tự nhiên không khó coi ra 10 người này đều là chết bởi ngũ đại tiềm long chi thủ, mà đối với cái này, bọn họ cũng không nói thêm gì, càng không có so đo ý tứ, dù sao đây là sớm cũng đã dự liệu đến, lần này Bách Linh Mộ Địa là ngũ đại tiềm long sân khấu. Ngoại giới bởi vì 10 tên đệ tử tinh anh tử vong sự tình vỡ tổ, mà Bách Linh Mộ Địa bên trong, trải qua một phen truy đuổi về sau. Tiêu Trần cũng không tới gặp được Đông Kiếm Các may mắn còn sống sót 8 tên đệ tử, cũng không biết bọn họ chạy đi nơi đâu, không có cách, chỉ có thể chậm rãi tìm, bất quá cũng không cần lo lắng, chỉ cần không đụng với Mộc Thanh 4 người, bọn họ sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tạm thời còn không có tìm được Đông Kiếm Các đệ tử, bất quá căn cứ bọn họ lưu lại một chút vết tích, Tiêu Trần cũng là xác định đám người đảo tẩu phương hướng. Mà chỉ cần thuận cái phương hướng này tìm xuống dưới, tự nhiên có thể tìm tới. Cũng không sốt ruột, Tiêu Trần hít sâu một hơi, cho tới bây giờ, chính mình mới có cơ hội hảo hảo cảm thụ một chút cái này Bách Linh Mộ Địa bên trong linh khí. Xác thực rất nồng nặc, khó trách cái này Bách Linh Mộ Địa sẽ bị ca tụng là đột phá huyền nguyên cảnh tốt nhất nơi trốn, vẹn vẹn chỉ là linh khí này mức độ đậm đặc tiểu khó lường. Mà lại, cái này Bách Linh Mộ Địa bên trong linh khí không chỉ có nồng đậm, bên trong còn mang theo một tia không hiểu lực lượng, cố lực lượng này rất mịt mờ, bất quá lại đối với võ giả tu luyện có chỗ tốt to lớn, điển hình là tại hình thành huyền linh võ thể thời điểm. Đương nhiên, Bách Linh Mộ Địa bên trong chân quý nhất, hấp dẫn người ta nhất vẫn là huyền linh, chỉ bất quá, cái này huyền linh cũng không phải dễ tìm như vậy. Trước đó cũng chưa từng gặp qua huyền linh là vật gì, bất quá từ Đông Kiếm Các ghi chép bên trong, Tiêu Trần ngược lại là hiểu một chút. Tục truyền Bách Linh Mộ Địa là một tôn thượng cổ đại năng vẫn lạc chi địa, mà tôn này thượng cổ đại năng sau khi ngã xuống, thể nội năng lượng ngoài tiết, dần dần cùng chung quanh thiên địa linh lực dung hợp, hình thành huyền linh. Huyền linh không tới thần trí, hình dạng có vẻ như phàm nhân nói tới ưu linh, có nhất định tính công kích. Mà muốn bắt lấy huyền linh, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng tự thân linh lực đem luyện hóa thành huyền linh châu. Như vậy liền có thể trực tiếp nuốt, từ đó lợi dụng huyền linh lực lượng, đến đột phá huyền linh cảnh, đúc thành huyền linh võ thể. Bên ngoài địa vực huyền linh đã rất ít, qua nhiều năm như thế, cơ bản đều đã bị bắt lấy không còn. Muốn tìm được đầy đủ số lượng huyền linh, nhất định phải tiến về khu vực hạch tâm. Nghĩ đến Trần Lăng 4 người bọn họ cũng khẳng định đều sẽ tiến về khu vực hạch tâm, vì lẽ đó, cái này bên ngoài địa vực không thể ở lâu, tìm được trước vương hổ bọn họ, về sau liền khởi hành tiến về khu vực hạch tâm, tìm kiếm huyền linh. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, chương 63, Tứ vực thiên kiêu tề tụ. Trong lòng rất nhanh liền có quyết định, lần này tiến vào Bách Linh Mộ Địa, Tiêu Trần mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là huyền linh, tại trong vòng 3 tháng thu thập đầy đủ số lượng huyền linh, tiến tới để cho mình đột phá huyền nguyên cảnh. Có mục tiêu, chỉ bất quá muốn thu hoạch được đầy đủ số lượng huyền linh, tại khu vực bên ngoài hiển nhiên là không thể nào. Phải biết, huyền linh thành hình thời gian cũng vô cùng dài, mà qua nhiều năm như thế, khu vực bên ngoài huyền linh cơ hồ đều đã tuyệt tích, vì lẽ đó, Tiêu Trần chỉ có thể tiến về khu vực hạch tâm. Mặc dù khu vực hạch tâm so khu vực bên ngoài phải nguy hiểm rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không tính mang vương hổ bọn họ tiến đến, bởi vì mang theo bọn họ chẳng qua là vướng víu mà thôi. Đồng thời trên đường một khi gặp gỡ Mộc Thanh bọn họ, chính mình cũng căn bản không có dư thừa công phu đi bảo hộ bọn họ, vì lẽ đó, còn không bằng để chính bọn họ tại khu vực bên ngoài tìm kiếm cơ duyên tốt. Bất quá trước khi đến khu vực hạch tâm trước đó, Tiêu Trần hay là muốn trước tiên tìm được bọn họ, tại xác nhận bọn họ an toàn về sau, chính mình mới tốt yên tâm rời đi, dù sao đều là đông kiếm các đệ tử, Tiêu Trần cũng không làm được hoàn toàn không để ý tới bọn họ chết sống. Dựa theo trong đầu ký ức một đường tìm kiếm lấy Vương Hổ bọn họ, một đường đi qua, Tiêu Trần lông mày lúc này lại là hơi nhíu. Không thích hợp a, đường này giới hạn cuối cùng tại sao cùng trên bản đồ có chỗ sai lầm đâu. Cái này không nên a, phải biết, cái kia địa đồ thế nhưng là đông kiếm các nhiều đời đệ tử căn cứ trong đầu ký ức vẽ ra đến, trải qua nhiều năm như vậy hoàn thiện, khu vực bên ngoài hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm mới đúng. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi bất quá mấy ngàn mét lộ trình, liền đã xuất hiện trên trăm chỗ sai lầm. Trong lòng có chút nghi hoặc, cũng đúng lúc này, Tiêu Trần nghe thấy từ tiền phương cách đó không xa có tiếng đánh nhau truyền đến. Tại ồn ào tiếng đánh nhau bên trong, Tiêu Trần rất nhạy cảm bắt được Vương Hổ thanh âm, chỉ nghe Vương Hổ lúc này phẫn nộ quát lên. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại Bách Linh mộ địa bên trong? Thanh âm rất lớn. Tìm thanh âm tiến đến, không bao lâu, Tiêu Trần liền nhìn thấy hai phe nhân mã lúc này chính diện chiến. Vương Hổ bọn họ 8 người, cùng một phương khác hơn 10 tên người xa lạ, song phương kịch chiến, vẹn vẹn một chút, Tiêu Trần ánh mắt liền khóa chặt tại một tên người mặc từ sắc trường bào thanh niên trên thân, niên kỷ không khác mình là mấy lớn, bất quá thực lực lại là vô cùng cường hãn, đông kiếm các một tên đệ tử. Trên tay ngay cả một chiêu cũng không chịu đựng được, trực tiếp bị một chỉ xuyên thủng chán, vẫn lạc tại chỗ. Đồng dạng là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng là thanh niên áo bào tím chiến lực lại hoàn toàn nghiền ép Vương Hổ bọn người. Từ cái này nhân thân bên trên, Tiêu Trần cảm giác được một cỗ không kém chút nào Triệu Vô Vân, một thanh bọn người khí tức nguy hiểm. Trực giác nói cho Tiêu Trần, thanh niên áo bào tím rất mạnh, mạnh không hợp thói thường. Không kém chút nào ngũ đại tiềm long, chỉ là không biết, như thế cường hãn người, tại Đông Dương vực làm sao lại không có một chút danh khí đâu. Cái này rất kỳ quái. Nghi hoặc văn phần, bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, như chính mình lại không ra tay, Vương Hổ bọn họ chỉ sợ cũng muốn bị thanh niên áo bào tím cho trực tiếp đoàn diệt. Thân hình khẽ động, thanh ảnh bộ trong nháy mắt thi triển. Hơn ngàn mét khoảng cách bất quá chỉ là chớp mắt sự tình, hóa thành một đạo bóng đen chợt lóe lên, ngay tại thanh niên áo bào tím chuẩn bị chu sát Vương Hổ thời điểm. Đột nhiên, một đạo kiếm khí lăng không xẹt qua, cảm giác được cỗ này kiếm khí xuất hiện, thanh niên áo bào tím nhướng mày, trực tiếp quay người đột nhiên oanh ra một quyền. Thiết quyền cùng kiếm khí hung hăng va chạm, cả hai triệt tiêu lẫn nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, cùng lúc đó. Mượn cơ hội này, Tiêu Trần cũng là xuất hiện ở Vương Hổ trước mặt, đưa lưng về phía Vương Hổ, lạnh nhạt âm thanh hỏi. Thế nào? Không có sao chứ? Còn chưa chết, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất mạnh nghe Tiêu Trần lời này, trở về từ coi chết Vương Hổ gật đầu hồi đáp, cuối cùng, còn tận lực nhắc nhở Tiêu Trần cẩn thận. Mặc kệ hai người trước đó có thù oán gì, nhưng hiện tại bọn họ đều là đông kiếm các đệ tử. Nên nhất trí đối ngoại, mà lại Tiêu Trần cũng là cứu hắn Vương Hổ một mạng, hắn thiếu Tiêu Trần một cái mạng. Nghe Vương Hổ trả lời, Tiêu Trần hồi đáp, nơi này giao cho ta, ngươi đi giúp người khác. Thanh niên áo bào tím không phải Vương Hổ bọn họ có thể đối phó. Người này đã là đạt tới tiềm long cấp bậc tuyệt thế thiên tiêu, ở đây chỉ có Tiêu Trần có tư cách đánh với hắn một trận. Ra hiệu Vương Hổ lui ra, nghe vậy. Vương Hổ cũng là thức thời, biết mình không phải thanh niên áo bào tím đối thủ, lúc này liền là phóng tới người khác, cùng đại chiến. Bảo hộ hạ Vương Hổ, Tiêu Trần nhìn về phía thanh niên áo bào tím, cùng lúc đó, thanh niên áo bào tím ánh mắt cũng là rơi vào Tiêu Trần trên thân, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh nghi. Hai người bốn mắt tương đối, nhưng mà đúng vào lúc này, đi theo thanh niên áo bào tím một tên cầm kiếm đệ tử không biết sống chết phóng tới Tiêu Trần, phát giác được người này cử động, thanh niên áo bào tím lúc này lên tiếng hô nói, lui ra, ngươi không phải hắn. Người này quả thực là muốn chết. Tiêu Trần nhìn ra thanh niên áo bào tím bất phàm. Đồng dạng, thanh niên áo bào tím tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Trần bất phàm. Đây là cùng một cái cùng mình cùng cấp bậc tuyệt đại thiên kiêu, không phải đồng dạng thiên kiêu hạng người, đi lên đơn giản chính là chịu chết. Muốn để người này mau mau lui ra, chỉ bất quá, ngay tại thanh niên áo bào tím lời nói vẫn không nói gì trước đó, Tiêu Trần trong tay thanh vân kiếm liền chợt lóe lên, kiếm mang màu xanh trong nháy mắt xuyên thủng người này cổ họng, một kiếm, cái này nhân thân cầm tạm tràng. Như là thanh niên áo bào tím đồng dạng, Tiêu Trần đồng dạng chỉ dùng một chiêu tiểu kết quả cái này nhân tính mệnh. Thấy thế, thanh niên áo bào tím khẽ như mày nói, ngươi là ai? Dám giết ta thiên lôi điện đệ tử. Tự xưng là thiên lôi điện đệ tử. Nghe vậy, Tiêu Trần càng thêm nổi lên nghi ngờ, thiên lôi điện. Toàn bộ Đông Dương vực cũng chưa nghe nói qua có một cái gọi thiên lôi điện thế lực A. Có thể bồi dưỡng được một tên tiềm long. Cái này thiên lôi điện không phải là vô danh thế lực, thế nhưng là vì sao chính mình chưa từng nghe nói qua. Hai người cũng không nhận ra đối phương, nhưng mà, hai người cũng không biết, không chỉ có là bọn họ, lúc này Bách Linh mộ địa các nơi, hướng Tiêu Trần hai người tình huống như vậy chỗ nào cũng có. Trần Lăng, Triệu Vô Vân, Mục Thanh, Lâm Tinh, bốn người bọn họ lúc này cũng đều là gặp được một đám người xa lạ. Đồng thời dẫn đầu một người, chiến lực không kém chút nào bọn họ, nghiễm nhiên cũng là có được tiềm long chi tư tuyệt thế thiên kiêu. Từng người tuyệt thế thiên kiêu tại Bách Linh mộ địa bên trong gặp nhau, từng chàng thiên kiêu chi chiến bộc phát, mà đi theo những thứ này thiên kiêu nhóm cùng nhau tiến vào Bách Linh mộ địa phổ thông đệ tử, lúc này tự thảm, hoàn toàn liền thành trên thất con vịt, căn bản cũng không phải là những thứ này thiên kiêu địch. Từng người phổ thông đệ tử bị chém giết, thi thể bị chuyển tống ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Bách Linh mộ địa biến thành đông đảo thiên kiêu chiến trường, mà những thứ này thiên kiêu, mỗi cùng một cái cũng có được tiềm long chi tư, chiến lực đều là không kém gì Tiêu Trần mấy người năm người. Thiên kiêu gặp mặt, nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, rõ ràng, đây hết thể đều là trung thổ thần vực những cái kia các đại lao thủ đoạn. Bọn họ thật đem bốn tòa Bách Linh mộ địa cho kết nối cùng một chỗ. Lúc này, tứ đại vực tuyệt thế thiên kiêu nhóm, tại Bách Linh mộ địa bên trong lần thứ nhất chính diện cứng rắn đụng nhau. Chương 64, đều toàn diện. Bốn vực thiên kiêu không hiểu tại sao lại tại Bách Linh mộ địa bên trong gặp nhau. Nhưng mà đối với cái này, người trong cuộc nhóm lại không chút nào phát giác, thật giống như hiện tại Tiêu Trần đồng dạng. Căn bản cũng không biết cái này thanh niên áo bào tím nói thiên lôi điện là cái gì. Gặp Tiêu Trần hoàn toàn không có đem thiên lôi điện để vào mắt ý tứ, thanh niên áo bào tím cũng là tại chỗ giận, không nói hai lời, trực tiếp tế ra chính mình huyền binh, một thanh thanh kim sắc trường côn. Huyền binh nơi tay, thanh niên áo bào tím dưới chân khẽ động, lúc này liền là hướng phía Tiêu Trần công tới, đối mặt thanh niên áo bào tím tiến công. Tiêu Trần cũng không kịp nghĩ nhiều, một kiếm bổ ra, hai người lúc này lại chiến. Một thân trên dưới có đạo đạo lôi điện chi lực quay chung quanh, thanh niên áo bào tím phảng phất thiên lôi hàng thế, mà so sánh với thanh niên áo bào tím, thì Tiêu Trần là kiếm khí nghiêm nghị, đại thành cấp bậc kiếm khí toàn diện bộc phát, không kém chút nào thanh niên áo bào tím lôi điện chi lực. Đại thành cấp bậc kiếm khí, có ý tứ. Bất quá đồng dạng phải chết liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Trần kiếm khí thình lình đã đạt đến đại thành chi cảnh. Thấy thế, thanh niên áo bào tím cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn Tiêu Trần niên kỷ không khác mình là mấy lớn, nhưng kiếm khí cư nhiên đạt đến đại thành chi cảnh. Nhân vật như vậy, thanh niên áo bào tím còn chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, cái này kinh ngạc cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, nương theo lấy một tiếng gầm thét. Thanh niên áo bào tím trong tay trường côn quét ngang mà qua, thấy thế, Tiêu Trần giơ kiếm ngăn cản, hoàn mỹ phòng thủ thanh niên áo bào tím một kích này. Công kích bị Tiêu Trần hoàn mỹ phòng thủ, tiếp lấy Tiêu Trần dưới chân khẽ động, thanh ảnh bộ thi triển, đồng thời trường kiếm trong tay từ dưới lên trên tinh diệu vẩy một cái, kim sắt kiếm pháp trong nháy mắt bộc phát. Hai môn hóa cảnh cấp bậc huyền cấp võ kỹ. Nhìn xem Tiêu Trần cái này liền xuyên động tác. Thanh niên áo bào tím lại kinh ngạc thêm một lần, trước mắt Tiêu Trần, quả thực là phải người tiên, một thân thực lực không kém mình chút nào, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói kẻ này cũng có nhân hoàng chi tư? Trong lòng âm thầm nghĩ tới, tại thanh niên áo bào tím trong mắt, Tiêu Trần nghiễm nhiên chính là một tên có được nhân hoàng chi tư tuyệt đỉnh thiên tiêu. Trong lòng vừa nghĩ, thế nhưng là động tác trên tay cũng không dám có chút dừng lại, mạo hiểm vạn phần tránh thoát Tiêu Trần liên tiếp tập sát, thanh niên áo bào tím cũng là đánh ra hỏa khí. Đại chiến tiếp tục, dòng dã mấy trăm chiêu kịch chiến xuống tới, hai người ai cũng không làm gì được ai. Thấy thế, thanh niên áo bào tím đem mục tiêu nhắm ngay Vương Hổ bọn người, trong miệng lạnh giọng quát lên. Ngươi đến tột cùng là ai? Không nói, ta liền đem những người này toàn bộ giết, ngươi tin hay không? Muốn ép hỏi ra Tiêu Trần thân phận, đối với cái này, Tiêu Trần lại là lạnh giọng hồi đáp. Ngươi thử một chút, ngươi giết một người, ta tiểu giết ngươi hai người. Thanh niên áo bào tím dùng Vương Hổ đợi người tới uy hiếp chính mình. Tiêu Trần đồng dạng dùng thanh niên áo bào tím một phương người đến uy hiếp hắn. Nghe Tiêu Trần trả lời, thanh niên áo bào tím gầm thét một tiếng, dẫn đầu động thủ, một chỉ phía dưới, đông kiếm các lại lần nữa có một tên đệ tử vẫn lạc tại chỗ. Căn bản là ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, không chút nào khoa trương nói, đối mặt thanh niên áo bào tím tập sát, coi như Tiêu Trần muốn cứu cũng hưu tâm vô lực. Bất quá, mặc dù mình cứu không Vương Hổ bọn họ, nhưng Tiêu Trần phải giết người, thanh niên áo bào tím cũng tương tự cứu không. Một cái đạo lý. Ăn miếng trả miếng, Tiêu Trần liền chém ra hai kiếm, hai tên thiên lôi điện đệ tử tại chỗ sinh tử, gặp Tiêu Trần cư nhiên thực có can đảm giết người mình, nam tử áo bào tím triệt để giận, hắn thiên lôi điện người, phóng nhãn toàn bộ Tây Hải vực, có ai dám giết? Giận không kìm được, tiếp xuống hai người một bên đại chiến, vừa bắt đầu chu sát đối phương người, một khắc đồng hồ xuống tới, đông kiếm các một phương toàn diệt. Vương Hổ, Triệu Khoát, Trình Hải không một may mắn thoát khỏi. Đến tận đây, đông kiếm các lần này tiến vào Bách Linh mộ địa người, trừ Tiêu Trần bên ngoài, toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, thiên lôi điện một phương đệ tử, mặc dù nhân số so đông kiếm các nhiều hơn một chút, nhưng lúc này cũng đồng dạng là bị Tiêu Trần cho triệt để chém giết. Có thể nói là lưỡng bại câu thương, trừ Tiêu Trần cùng thanh niên áo bào tím hai người bên ngoài. Còn lại người toàn bộ bỏ mình tại chỗ, nhìn xem chung quanh một chỗ thi thể, thanh niên áo bào tím đã tức giận đến nhịn không được run rẩy, nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt tràn ngập sát ý, đồng thời, Tiêu Trần mặc dù vẫn là một mặt lạnh nhạt, bất quá trong hai mắt thần sắc, đồng dạng là sát ý nghiêm nghị. Hai người cũng đã là lửa giận bạo tăng, bất quá muốn tru sát đối phương, cũng không phải dễ dàng như vậy, bốn mắt nhìn nhau. Thanh niên áo bào tím lạnh giọng quát lên. Tốt, ngươi rất tốt, toàn bộ Tây Hải vực, vẫn chưa có người nào dám giết ta thiên lôi điện đệ tử, liền xem như phong hoàng bọn họ cũng không dám làm như thế. Xương tên ra, ta cố lôi nhớ kỹ ngươi, sau này nhất định trả ngươi. Tây Hải vực. Nghe cố lôi lời này, Tiêu Trần sửng sốt, sau đó mở miệng nói ra, ngươi nói ngươi là Tây Hải vực người. Hả? Ngươi không biết ta. Cố lỗi nói. Tây Hải vực người chạy đến ta Đông Dương vực làm cái gì? Tiêu Trần nói. Cùng một cái đến từ Tây Hải vực, cùng một cái đến từ Đông Dương vực, nương theo lấy hai người nói chuyện, dần dần, chân tướng sự tình chậm rãi nổi lên mặt nước. Cố lỗi biết Tiêu Trần là Đông Dương vực đông kiếm các đệ tử, đồng thời cũng là Đông Dương vực ngũ đại tiềm long một trong, phong hào kiếm yêu. Mà Tiêu Trần cũng biết cố lôi là Tây Hải vực thiên lôi điện đệ tử, đồng thời cũng là Tây Hải vực tứ hoàng một trong, phong hào lôi hoàng. Khác biệt địa vực hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu cư nhiên tại Bách Linh mộ địa bên trong chạm mặt, đối với cái này, hai người đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Phải biết, hai người bọn họ đều là tại riêng phần mình địa vực tiến vào Bách Linh mộ địa, thế nhưng là làm sao lại gặp nhau đâu? Không có khả năng a. Lòng tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng, vẫn là cố lỗi trước tiên tối lui, sự tình quá mức quỷ dị, mà lại hiện tại thiên lôi điện đệ tử đã toàn bộ bị Tiêu Trần cho giết sạch, lưu lại nữa cùng Tiêu Trần liều chết, hiển nhiên là không sáng suốt, vì kế hoạch hôm nay, mấu chốt nhất vẫn là trước biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vì sao hai đại địa vực người sẽ ở Bách Linh mộ địa bên trong gặp nhau. Chủ động lựa chọn rút đi, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có ngăn cản, chính mình đồng dạng muốn làm tình tưởng đến tuột cùng phát sinh cái gì, cái này Bách Linh mộ địa đến là thế nào. Đã biết rõ ràng thân phận đối phương, cùng lúc đó, khác tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng đều là phát hiện Bách Linh mộ địa biến hóa, khác biệt địa vực tuyệt đỉnh thiên kiêu tại Bách Linh mộ địa bên trong gặp nhau, đồng thời cũng buộc phát đại chiến, đồng thời, những cái kia đi theo những thứ này tuyệt đỉnh thiên kiêu tiến vào Bách Linh mộ địa đệ tử tinh anh nhóm, lúc này cũng là toàn bộ bỏ mình. Ngẫm lại cũng thế, tuyệt đỉnh thiên kiêu ở giữa chiến đấu, bọn họ những người bình thường này làm sao có thể tham dự, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Linh mộ địa bên trong, tiểu chỉ còn lại đến từ tứ đại địa vực một đám tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm, còn những người khác thì là bị đưa ra Bách Linh mộ địa, đương nhiên, đưa ra ngoài đều chỉ là từng cỗ thi thể. Bách Linh mộ địa bên trong phát sinh biến đổi lớn, mà tại ngoại giới, tứ đại địa vực cũng là nhao nhao phát sinh chấn động mạnh, từng cỗ thi thể bị chuyển tống ra, thẳng đến cuối cùng, trải qua kiểm kê, tứ đại địa vực cự đầu các nhân vật phát hiện, trừ những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu bên ngoài, còn lại người cũng toàn bộ bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Quả thực là khó có thể tin, làm sao có thể, một ngày thời gian cũng không có, đám người tiểu bị đoàn diệt, Bách Linh mộ địa bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chương 65, Quy tắc. Tiến vào Bách Linh mộ địa bất quá ngắn ngủi chưa hết một ngày a, tứ đại địa vực hơn trăm người liền đều toàn diệt, chỉ có những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu còn ở lại bên trong, như vậy biến cố, tự nhiên để tứ đại địa vực cự đầu các nhân vật ngồi không yên. Đã phát giác được sự tình không thích hợp, bất quá lại không có cách nào, Bách Linh mộ địa cửa vào đã quan bế, không cách nào lại mở ra. Không biết tại Bách Linh mộ địa bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhà mình tuyệt đỉnh thiên kiêu còn sống hay không, trong lòng lo lắng, Đông Dương vực Bách Linh mộ địa lối vào, Nhạc Sơn phủ cự đầu trầm giọng nói. Lần này Bách Linh mộ địa quá mức quỷ dị, cái kia năm cái tiểu gia hỏa coi như lại thế nào hồ nháo, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đều chém giết ta. Đúng vậy à, lúc này mới vẹn vẹn chưa hết một ngày a nghe lời này, Hỏa Vân Tông cự đầu nói. Bách Linh mộ địa cửa vào đã quan bế, hiện tại cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng mấy tên tiểu tử kia có thể gắng gượng qua tới đi. Thương Huyền nói, không có cách nào, cũng chỉ có thể chờ sau 3 tháng Bách Linh mộ địa chủ động đem bọn họ đưa ra tới. Đám cự đầu từng cái tâm tình nặng nề, duy nhất đáng được ăn mừng một điểm chính là, bây giờ còn không có tuyệt đỉnh thiên kiêu vẫn lạc, bởi vì một khi vẫn lạc, bọn họ thi thể liền sẽ bị đưa ra đến nay không có nhìn thấy thi thể, cái kia chứng minh bọn họ cũng còn sống. Quyết định trực tiếp tại Bách Linh mộ địa bên ngoài trấn thủ 3 tháng, Thương Huyền mấy người năm tên cự đầu cũng không có ý định rời đi, mà trừ Đông Dương vực, Tây Hải vực, Bắc Nhạc vực, Nam Phong vực, cái này tam đại địa vực cự đầu, lúc này cũng đều là cùng Thương Huyền bọn người đồng dạng, chuẩn bị tại riêng phần mình Bách Linh mộ địa bên ngoài trấn thủ 3 tháng. Tứ đại địa vực Bách Linh mộ địa đều là phát sinh kinh biến, mà tình huống này cũng là bị chung quanh đông đảo gia tộc và tông môn cường giả tung ra ngoài, trong lúc nhất thời, tứ đại địa vực ánh mắt đều là tập trung đến Bách Linh mộ địa. Mọi muốn biết cái này Bách Linh mộ địa bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì. Ngay tại vô số người âm thầm suy đoán thời điểm, cơ hồ là đồng thời, 4 tòa Bách Linh mộ địa bầu trời, trống rông xuất hiện một đạo đường kính đủ có mấy ngàn mét quang kính. Nương theo lấy quang kính xuất hiện, rất nhanh, quang kính phía trên liền xuất hiện một vài bức hình tượng, mà những hình ảnh này, thình lình chính là bây giờ còn đang ở Bách Linh mộ địa bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm. Đông Dương vực Ngũ Long, Tây Hải vực Tứ Hoàng, Bắc Nhạc vực Lục Tôn, Nam Phong vực Tam Vương, tổng cộng 18 người, đối ứng quang kính phía trên 18 cái hình tượng. Đây là nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện quang kính, cùng quang kính bên trong hình tượng, tứ đại địa vực đám cự đầu sửng sốt, bọn họ tự nhiên nhận ra nhà mình thiên kiêu, bất quá những người xa lạ kia là ai? Người này hắn xuyên là Đông Dương vực Hỏa Vân Tông phục sức, cái này Đông Dương vực người làm sao lại chạy đến chúng ta Bắc Nhạc vực đến. Ngay từ đầu còn không có nhận ra đông đảo thiên kiêu thân phận, bất quá đông đảo đám cự đầu cũng đều là người già thành tinh nhân vật, cơ bản tại lúc tuổi còn trẻ cũng từng ra ngoài du lịch qua, rất nhanh, liền lần lượt có người dựa vào phục sức cùng hắn manh mối, dần dần nhận ra các vị tuyệt đỉnh thiên kiêu thân phận. Người này là Tây Hải vực thiên lôi điện người. Tiểu tử này là Đông Dương vực huyết ma điện. Tây Hải vực người vì gì sẽ xuất hiện tại chúng ta Nam Phong vực? Vẫn còn cái kia Đông Dương vực người là chuyện gì xảy ra? Nương theo lấy các vị thiên kiêu thân phận bị từng cái nhận ra, rất nhanh, chân trời truyền đến một đạo to thanh âm nói, các vị, thịnh thế giáng lâm, tứ đại vực đều có thiên kiêu xuất thế, Đông Dương vực ngũ long, Tây Hải vực tứ hoàng, Bắc Nhạc vực lục tôn, Nam Phong vực tam vương. Những thứ này đều là các ngươi riêng phần mình địa vực đỉnh tiêm thiên kiêu. Bây giờ, thông qua Bách Linh mộ địa cơ hội này, chúng ta cho bọn họ cùng một cái chính diện va chạm cơ hội. Thanh âm trống rông vang lên, truyền khắp tứ đại vực, mà nghe đạo thanh âm này, tứ đại địa vực đám cự đầu cũng là trước tiên kịp phản ứng. Tất cả mọi người là kinh thanh nỉ non nói. Là trung thổ thần vực các chúa tể xuất thủ. Trước tiên tiểu đoán được là trung thổ thần vực các chúa tể xuất thủ. So sánh với trung thổ thần vực, tứ đại địa vực không chút nào khoa trương nói, chỉ là thiên thần đại lục man hoàng chi địa, mà chân chính xưng bá thiên thần đại lục, vẫn là trung thổ thần vực cái kia bảy vị chúa tể. Bọn họ không chỉ có thực lực bản thân vô địch thiên thần đại lục, sáng tạo thế lực, cũng là sừng sững ngàn vạn năm mà không ngã. Tất cả thiên thần đại lục người đều tôn xưng bọn họ vì chúa tể, ngụ ý thiên thần đại lục chúa tể giả. Không nghĩ tới thế mà lại là các chúa tể xuất thủ, đem bốn tòa bách linh mộ địa cho kết nối đến cùng một chỗ, hết thể nỗi băn khoăn bị giải khai. Ngay sau đó, bởi vì bốn vực thiên kiêu va chạm, tất cả mọi người là hưng phấn lên. Phải biết, vẹn vẹn chỉ là một vực thiên kiêu va chạm, liền đã để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ thế nhưng là tứ đại địa vực thiên kiêu tề tụ một đường, tiếp xuống đến tột cùng sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa, tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Tin tức điên cuồng truyền khắp tứ đại địa vực, khi biết được các chúa tể xuất thủ, để bốn vực thiên kiêu tề tụ một đường, vô số người đều là điên cuồng tuân hướng bốn tòa bách linh mộ địa cửa vào, tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến bốn vực thiên kiêu ở giữa lần va chạm đầu tiên. Không chỉ là tứ đại địa vực, trung thổ thần vực bên trong, bảy đại bá chủ thế lực trung tâm quảng trường, lúc này cũng đều là xuất hiện bảy mặt đồng dạng quang kính. Có thể nói, vì lần này bốn vực thiên kiêu chạm mặt, thiên thần đại lục bảy vị chúa tể là nhọc lòng, toàn bộ thiên thần đại lục, giờ này khắc này, cũng đang quan sát bốn vực thiên kiêu lần va chạm đầu tiên. Toàn bộ thiên thần đại lục cũng triệt để sôi trào lên, mà giờ này khắc này, tại Bách Linh mộ địa bên trong, trên bầu trời xuất hiện một trường to lớn màn sáng phía trên, có kim sắc quang mang phát ra, rất nhanh, 18 cái kim sắc danh tự liền nổi lên. 18 cái danh tự, đại biểu cho lúc này ở Bách Linh mộ địa bên trong 18 tên tuyệt đỉnh thiên kiêu, nương theo lấy màn sáng xuất hiện, bảy đạo hư ảo thân ảnh cũng là trống rỗng xuất hiện tại Bách Linh mộ địa trên không. Trên thân tản ra màu sắc khác nhau quang mang, bảy người này thình lình chính là thiên thần đại lục bảy vị chúa tể. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn họ thần niệm hóa thân, cũng không phải là bản tôn giáng lâm. Bảy đại chúa tể hiện thân, bên trong một người thân ảnh ôn hòa mở miệng nói ra. Các vị tứ đại địa vực đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm, các ngươi mặc dù sinh ra ở khác biệt địa vực, bất quá tuổi còn trẻ lại đều đã đứng tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Cùng cảnh giới phía dưới, các ngươi chưa từng thua trận, bây giờ Bách Linh mộ địa sẽ thành các ngươi sân khấu, để các ngươi có thể cùng đồng dạng đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm ở chỗ này nhất quyết thư hùng. Đông Dương vực Ngũ Long, Tây Hải vực Tứ Hoàng, Bắc Nhạc vực Lục Tôn, Nam Phong vực Tam Vương, các ngươi cũng có riêng phần mình truyền kỳ kinh lịch, bây giờ, truyền kỳ gặp gỡ truyền kỳ, các ngươi nhưng không kiêng nể gì cả ở chỗ này một trận chiến. Bởi vì nơi này, không có kẻ yếu, chỉ có cùng các ngươi cùng một cấp độ người. Trong vòng 3 tháng, các ngươi có thể tại Bách Linh mộ địa bên trong tùy ý giao thủ, đồng thời tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, mà sau 3 tháng, cuối cùng có thể xứng xứng. Đỉnh phong người, liền thiên kiêu chi vương. Chương 66, là rồng hay là run? Đem 4 vực thiên kiêu hội tụ một đường, tên này chúa tể chậm rãi nói, cuối cùng, thanh âm đột nhiên đề cao, hào khí vượt mây uống nói, cường giả cuối cùng rồi sẽ ngạo lâm đỉnh phong, kẻ yếu cũng cuối cùng rồi sẽ mẫn diệt tại chúng. Lần thứ nhất cùng mình ngang cấp thiên kiêu gặp mặt, là rồng hay là run, chỉ có nhìn thực lực bản thân, nói đến thế thôi, các vị thiên kiêu nhóm, bắt đầu các ngươi biểu diễn đi, là dẫm lên người khác đăng lâm đỉnh phong, vẫn là bị người khác xem như bàn đạp, bản. Tòa chờ mong các ngươi biểu hiện. Dứt lời, 7 tôn chúa tể hư ảnh chậm rãi biến mất, bầu trời lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Duy chỉ có cái kia một trường to lớn màn sáng vẫn tồn tại. Đã biết 4 tòa bách linh mộ địa bị các chúa tể kết nối cùng một chỗ, mà vừa rồi đám người gặp được những cái kia lạ lẫm thiên kiêu, nghĩ đến chính là khác vực người. Biết rõ ràng hết thảy, trên người mọi người đều là buộc phát ra một cỗ chiến ý ngất trời, 18 tên tuyệt đỉnh thiên kiêu, 18 đạo trùng thiên chiến lược. Ha ha, 4 vực thiên kiêu tể tụ một đường sao. Có ý tứ một tên thân hình cao tráng thanh niên, đứng ở một viên cổ thụ che trời phía trên, cao giọng lớn nhỏ đạo, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Là rồng hay là run? Ta nhưng không muốn trở thành người khác bàn đạp bên hồ, một tên cầm trong tay quạt xếp thanh niên sinh ra cười nói, tiếng nói bình tĩnh, bất quá trong mắt chiến y đã là triệt để bốc cháy lên. Đối mặt 4 vực thiên kiêu tề tụ, mọi người cũng không kinh hoàng chút nào, tương phản còn vô cùng hưng phấn. Đây chính là thiên kiêu, bọn họ chưa từng sợ chiến, từ nhỏ đến lớn, bọn họ cũng từ đầu đến cuối ở vào thường nhân chỗ khó mà với tới độ cao. Bây giờ toàn bộ bách linh mộ địa bên trong, không có kẻ yếu, toàn bộ đều là thiên kiêu hạng người, cái này khiến bọn họ sao có thể không hưng phấn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, vô địch thiên hạ. Đó cũng không phải chúng thiên kiêu nhóm muốn, quân hùng tranh bá, làm càn một trận chiến, đây mới là bọn họ mong đợi nhất sự tình. Chỉ bất quá, cho tới nay, có thể cùng bọn họ một trận chiến người thực sự quá ít, cùng cảnh giới hạ cơ hồ không có. Bây giờ, các chúa tể cho bọn họ cơ hội này, dùng đại thần thông, để đám người tể tụ tại cái này bách linh mộ địa bên trong. Ngoại giới, thông qua quan kính, tất cả mọi người nhìn thấy đang ở bách linh mộ địa bên trong thiên kiêu nhóm, từng cái làm cản cười to, chiến ý lăng thiên. Đông Dương vực, Thương Huyền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quang kính bên trong, một tên đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi thanh niên áo trắng, người này thình lình chính là Tiêu Trần. Chỉ gặp Tiêu Trần mặc dù không có giống người khác đồng dạng làm cản tùy tiện, bất quá khỏe miệng cái kia như có như không ý cười, cùng trong mắt không tự giác toát ra đến quan mang, đều chứng minh Tiêu Trần tâm tình cũng là tại thời khắc này kích động lên. Cùng khác thiên kiêu đồng dạng, Tiêu Trần cũng tương tự không thể ngoại lệ, gặp được ngang nhau cấp độ đối thủ, Tiêu Trần không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn cùng chờ mong. Rốt cục đợi đến thuộc về ngươi sân khấu sao? Trần Nhi, 4 vực thiên kiêu tề tụ một đường, ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào đâu? Nhìn xem đứng ngạo nghễ đỉnh núi Tiêu Trần, Thương Huyền tự lẩm bẩm, giờ khắc này, tiểu ngay cả chính hắn cũng nhịn không được kích động lên. Đã quên bao lâu chưa từng kích động như thế đã từng, Tiêu Trần là đồ đệ mình, Thương Huyền muốn nhìn một chút, tại cái này thiên kiêu tề tụ trên sân khấu, Tiêu Trần đến tột cùng có thể hay không giết ra một đầu thông hướng đỉnh phong đường. Trên đỉnh núi, Tiêu Trần trong hai mắt có chiến ý như ẩn như hiện. Dựa theo vừa rồi tên kia chúa tể lời nói lần này 4 vực thiên kiêu chiến trong vòng 3 tháng. Trong 3 tháng này, đám người có thể tùy ý giao chiến. Đương nhiên, cuối cùng quyết thắng chi địa chính là vị trí trung ương cuối cùng đại quyết chiến, mà cuối cùng thắng được người liền 4 vực mạnh nhất thiên kiêu. Mà trừ thiên kiêu ở giữa chiến đấu bên ngoài, đám người đồng dạng có thể tìm kiếm huyền linh, tại trong vòng 3 tháng tìm kiếm đột phá huyền nguyên cảnh thời cơ, đồng thời. Vì gia tăng lần này 4 vực thiên kiêu chiến kịch liệt tính, các chúa tể còn hướng bách linh mộ địa bên trong đưa lên một loại tên là hoán quỷ quái vật. Hoán quỷ, đây là người sau khi chết linh hồn biến thành, không có tư duy, chỉ biết là giết chóc, bình thường trên chiến trường, hay là một chút tử địa bên trong, oán quỷ rất phổ biến, thực lực cũng có mạnh có yếu, yếu bất quá hoàng cực cảnh, mạnh thậm chí có thể đạt tới thương huyền cái kia cấp bậc. Trước tiên tìm huyền linh đi, nếu không một khi khiến người khác vượt lên trước đột phá huyền nguyên cảnh, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có bị ngược phần. Trong đầu trải vớt một phen, cuối cùng Tiêu Trần quyết định trước tiên tìm huyền linh. Có quyết định, Tiêu Trần thân hình khẽ động từ đỉnh núi nhảy xuống, hướng về Bách Linh Mộ Địa khu vực hạch tâm tiến đến, bởi vì bốn tòa Bách Linh Mộ Địa bị kết nối đến cùng một chỗ. Vì lẽ đó, toàn bộ Bách Linh Mộ Địa diện tích cũng là dòng dã lớn gấp 4 lần, bên trong huyền linh số lượng tự nhiên cũng nhiều hơn, hoàn toàn đầy đủ 18 tên thiên kiêu đột phá huyền nguyên cảnh. Cùng Tiêu Trần ý nghĩ đồng dạng, người khác cũng đều là quyết định trước đột phá huyền nguyên cảnh. Rất đơn giản đạo lý, hiện tại liền đi tìm kiếm người khác chiến đấu, có chút được không bù mất, bởi vì tại ngươi tìm kiếm người khác lúc chiến đấu, người khác rất có thể đang tìm kiếm huyền linh, mà một khi có người trước tiên đột phá huyền nguyên cảnh, vậy đơn giản chính là tận thế tồn tại. Tất cả mọi người là tuyệt đỉnh thiên tiêu, cùng cảnh giới hạ đều khó mà phân ra thắng bại, lại càng không cần phải nói vượt đại cảnh giới đối địch. Bởi vậy, nếu là một khi có người sớm đột phá huyền nguyên cảnh, vậy đối với khắc còn không có đột phá thiên kiêu tới nói chính là ác ngộng tồn tại. Vì lẽ đó, trước lúc này, đám người trước hết nhất phải bảo đảm chính là tự thân tu vi không bị kéo ra chênh lệch, đây mới là mấu chốt nhất. Đương nhiên, đang tìm kiếm huyền linh đồng thời, nếu là không hẹn mà gặp, vậy dĩ nhiên cũng là muốn một trận chiến, chỉ bất quá tại cái này giai đoạn thứ nhất, mọi không có đột phá huyền nguyên cảnh thời điểm, tất cả mọi người sẽ không tận lực đi tìm đối phương, gặp được tiểu chiến, không có gặp được vậy coi như. Một đường hướng về khu vực hạch tâm phi nước đại, cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, tất cả thiên kiêu cũng cùng Tiêu Trần đồng dạng, cấp tốc chạy tới khu vực hạch tâm, bọn họ đều muốn mau chóng đột phá huyền nguyên cảnh. Đây là giai đoạn thứ nhất mấu chốt, có thể nói, nếu là tại giai đoạn thứ nhất đối kháng bên trong có người không có đột phá huyền nguyên cảnh lời nói, như vậy khắc cũng liền có thể nói là bị đào thải, bởi vì lạc hậu một cái đại cảnh giới, chỉ có bị ngược phần. Tất cả thiên kiêu đồng thời hành động, ngoại giới từ quang kính thượng khán đám người động tác, thế nhân cũng là đoán được chúng thiên kiêu dự định, không ít người thì thào mở miệng nói ra. Xem ra cái này giai đoạn thứ nhất tỉ thí là tốc độ tu luyện, nếu là có người tốc độ tu luyện quá chậm, bị kéo ra chênh lệch, như vậy giai đoạn thứ hai chống lại, thua không nghi ngờ. Đều muốn mau chóng đột phá huyền nguyên cảnh, cái này muốn nhìn đám người tốc độ tu luyện phải chăng cách biệt, một khi cách biệt, cái kia giai đoạn thứ hai đều không cần đi so, bởi vì ngươi căn bản cũng không có thể là đối thủ. Ý nghĩ đều là giống nhau. Thiên tiêu ở giữa va chạm chính thức bắt đầu, một đường xông vào khu vực hạch tâm bên trong, Tiêu Trần một bên phi nước đại, một bên âm thầm nghĩ tới, người khác hẳn là cũng đều sẽ ngay đầu tiên đột phá huyền nguyên cảnh, tu vi không thể bị kéo ra, đây là tiền đề, nếu không hết thể đều là nói xuông. Chương 67, thu hoạch huyền linh, kịch chiến oán quỷ. Một đường xâm nhập Bách Linh Mộ Địa khu vực hạch tâm, trên đường, Tiêu Trần cũng không có gặp gỡ khác thiên tiêu, nghĩ đến cũng là, bốn tòa Bách Linh Mộ Địa kết nối cùng một chỗ, diện tích gì to lớn, 18 tên thiên tiêu muốn tại bên trong gặp nhau cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cũng chỉ có tại mọi người đều tìm đến đầy đủ huyền linh, cuối cùng tại Bách Linh Mộ Địa trung tâm chạm mặt, vừa rồi khả năng buộc phát chân chính đại chiến. Cái này giai đoạn thứ nhất không có ai sẽ đi chủ động tìm kiếm đối phương. Bởi vì mỗi người mục tiêu đều đặt ở đột phá huyền nguyên cảnh phía trên. Một đường chạy vội, rất nhanh, Tiêu Trần liền may mắn gặp gỡ thứ một cái huyền linh, hình người, tản ra nhàn nhạt bạch quang, bất quá lại hết sức hư ảo, đây chính là huyền linh. Chậm chạp nổi đồng bền giữa không trung, giống như là bị gió thổi đi, lần thứ nhất tận mắt thấy huyền linh, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, sau đó không làm do dự. Thân hình mạnh mẽ động, trực tiếp liền hướng huyền linh chụp tới. Phảng phất là cảm giác được nguy hiểm đột kích, nguyên bản tốc độ chậm chạp huyền linh, đột nhiên gia tốc, như thiểm điện lui về phía sau, tránh thoát Tiêu Trần công kích. tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên, muốn bắt huyền linh cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Đầu tiên tốc độ ngươi muốn đuổi kịp nó, nếu không căn bản là không cách nào đem bắt được. Trước đó Bách Linh mộ địa, trên cơ bản đều là ba tên đệ tử tinh anh liên thủ, phương khả năng thành công bắt được một cái huyền linh. Bất quá hiện nay, Tiêu Trần bên người không có giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình một số người. Thanh ảnh bộ thi triển, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về huyền linh đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Một đường phi nước đại hơn ngàn mét, Tiêu Trần lúc này mới đuổi kịp đạo này huyền linh. Không do dự, đưa tay chộp một cái, thể nội linh lực phun ra ngoài, lúc này liền là nắm chặt huyền linh cổ. Sau đó thông qua tự thân linh lực, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, Tiêu Trần liền đem đạo này huyền linh luyện hóa thành huyền linh đan. Huyền linh cũng không có cái gì lực công kích, vì lẽ đó chỉ cần tốc độ ngươi theo kịp. Dưới tình huống bình thường đều có thể đem bắt được, chỉ là muốn đuổi theo huyền linh lại nói nghe thì dễ. Hoàng cực cảnh cấp độ, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Trần dạng này đỉnh tiêm yêu nghiệt có được có thể so với huyền linh tốc độ. Thành công bắt được thứ một cái huyền linh, cất kỹ cái này mai huyền linh đan. Cùng lúc đó, từ Tiêu Trần phía trước, một đạo khiếp người tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ gặp một đầu toàn thân tản ra hắc khí hoán quỷ đang nhanh chóng hướng bên này công tới. Những thứ này hoán quỷ cũng không phải là Bách Linh mộ địa bên trong sản phẩm, mà là bị các chúa tể đưa lên tiến đến, mục đích cũng là vì cho Tiêu Trần bọn người gia tăng một chút độ khó. Không giống với huyền linh, hoán quỷ có cực mạnh tính công kích, mặc dù không có thần trí, bất quá giết chóc bản năng lại là để hoán quỷ thực lực cực kỳ cường hãn, chỉ cần ngươi không triệt để hủy diệt nó, cái kia hoán quỷ liền sẽ không lùi bước. Đây là một đầu có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn hoán quỷ, thanh vân kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, viêm hỏa kiếm pháp thi triển, một kiếm chém ra, hỏa hồng sắc viêm hỏa kiếm khí manh đánh út về phía hoán quỷ, một kiếm, Tiêu Trần liền trực tiếp đem chém giết. Một đầu hoán quỷ đối với mình cũng không có cái gì uy hiếp, bất quá nếu là gặp được một đám hoán quỷ, vậy liền có chút phiền phức, trong lòng âm thầm quyết định, vẫn là phải cẩn thận một chút. Không thể bị oán quỷ bầy cho vây quanh, nếu không sẽ rất khó thoát thân. Đánh chết oán quỷ, lại lấy được một viên huyền linh đan, Tiêu Trần tiếp tục lấy lùng bắt huyền linh. Cùng lúc đó, người khác lúc này cũng đồng dạng tiến vào khu vực hạch tâm, đồng thời có không ít người cũng đều được cái thứ nhất huyền linh đan. Nhất định phải giành giật từng giây đột phá huyền nguyên cảnh, vì lẽ đó mọi người đều là không có chút nào buông lỏng. Từ bốn phương tám hướng tiến vào khu vực hạch tâm, mọi tại một đường hướng trung ương nhất tiến đến. Có thể tưởng tượng, trước mặt mọi người thiên kiêu nhóm đi ngang qua đã từng khu vực hạch tâm đi vào Bách Linh mộ địa vị trí trung ương về sau, bọn họ liền sẽ gặp nhau. Mà khi đó, cái này giai đoạn thứ nhất tỉ thí hẳn là cũng tựu kết thúc, tiếp xuống chính là chính diện va chạm. Từ phương hướng khác nhau đồng thời hướng về Bách Linh mộ địa vị trí trung ương bước đi. Trên đường đi một bên chém giết lấy oán quỷ, một bên thu hoạch lấy huyền linh. Đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, mà giai đoạn thứ hai liền mọi người tại vị trí trung ương gặp nhau về sau đại chiến. Đến lúc đó, nếu người nào còn không có đột phá huyền nguyên cảnh, kết quả kia có thể nghĩ tuyệt đối là hạng chót. Một đường lùng bắt lấy huyền linh, đồng thời chém giết lấy cản đường oán quỷ, dòng dã ba ngày quá khứ. Tiêu Trần vẫn không có xuyên qua khu vực hạch tâm, thậm chí tiểu ngay cả 1/5 lộ trình cũng không có đạt tới. Không thể không nói, bốn tòa Bách Linh mộ địa nối liền cùng một chỗ về sau, diện tích thật sự là quá lớn, lại thêm còn muốn lùng bắt huyền linh, tốc độ cũng không nhanh. Nghĩ đến, nếu là muốn xuyên qua khu vực hạch tâm, chí ít cũng phải muốn mấy tháng thời gian đi. Mà lại, nương theo lấy càng đi vào sâu bên trong, Tiêu Trần phát hiện, oán quỷ số lượng càng ngày càng nhiều, cho đến hôm nay, Tiêu Trần gặp bên trên oán quỷ, đã bắt đầu kết bè kết đội, cơ hồ không tiếp tục gặp được lạc đàn oán quỷ. Xem ra muốn cùng khác thiên kiêu một trận chiến, còn nhất định phải thông qua oán quỷ khảo nghiệm A, chiếu tình huống này phát triển tiếp, cuối cùng khẳng định sẽ gặp phải oán quỷ bầy tập kích, mà một khi không cách nào đánh bại oán quỷ bầy, vậy liền đã từng không cái này khu vực hạch tâm. Càng đừng đề cập cùng khác thiên kiều gặp nhau. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau nửa tháng, chúng thiên kiêu nhóm đều đã đi qua một nửa lộ trình, chỉ bất quá, theo càng đi vào sâu bên trong, đám người tốc độ tiến lên cũng càng ngày càng chậm. Đến bây giờ, tất cả mọi người là ban ngày đi đường, ban đêm liền tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi. Không có cách, đến nơi đây, oán quỷ số lượng đã rất nhiều, mỗi một lần cùng oán quỷ gặp nhau, chí ít đều là 10 đầu trở lên. Lại thêm, trong bóng đêm cùng oán quỷ chiến đấu, tuyệt đối là không sáng suốt, vì lẽ đó mọi người tại đêm xuống, chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Tốc độ càng thêm chậm, bất quá nửa tháng trôi qua, chúng thiên kiêu nhóm thu hoạch cũng là không nhỏ, cơ hồ mỗi một cái người cũng đã có được mấy chục khỏa huyền linh đan. Xếp bằng ở một cây đại thụ trên canh cây, Tiêu Trần trên thân đã có được 58 khỏa huyền linh đan, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, chính mình đột phá huyền nguyên cảnh, chí ít cần trên 100 khỏa huyền linh đan mới đủ. Phổ thông huyền linh võ thể căn bản là nhập không Tiêu Trần pháp nhãn, Tiêu Trần mục tiêu là hoàn mỹ huyền linh võ thể, như vậy cần thiết huyền linh đan liền muốn nhiều rất nhiều. Đồng thời, tại huyền linh đan đầy đủ dưới tình huống, đến tột cùng liệu có thể tác thành hoàn mỹ huyền linh võ thể, cái này còn cần nhìn tự thân thiên phú. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, Tiêu Trần lâm vào trong tu luyện, cũng không biết qua bao lâu, hắc ám bên trong, Tiêu Trần nhạy cảm giác được có chiến đấu dư ba truyền đến, mà lại cách mình cũng không xa. Chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía chiến đấu dư ba truyền đến phương hướng, trong miệng chậm rãi nói, tao ngộ oán quỷ sao? Không biết là ai? Suy đoán hẳn là có người tao ngộ oán quỷ, tại ban đêm cùng oán quỷ gặp nhau cái này cũng không là một chuyện tốt. Suy tư một phen, Tiêu Trần cuối cùng vẫn quyết định tiến đến xem xét, nếu là Trần Lăng gặp được oán quỷ, vậy dĩ nhiên muốn xuất thủ cứu giúp, mà nếu là người khác, vậy coi như. Chương 68, màu xanh tiểu xà. Tìm chiến đấu dư ba phương hướng bước đi, trên đường đi Tiêu Trần cũng cẩn thận từng ly từng tí, dù sao tại ban đêm cùng oán quỷ chiến đấu, xác thực quá mức khó khăn, trong bóng đêm. Những cái kia oán quỷ chính là vô ảnh vô hình, mà lấy Tiêu Trần cảm giác, cũng rất khó phát hiện. Một đường tìm kiếm, vẹn vẹn cũng liền vài trăm mét, Tiêu Trần tìm đến chiến đấu chỗ, đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn phía dưới chiến đấu, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng là khác thiên kiêu không cẩn thận gặp gỡ oán quỷ, bất quá lúc này ở Tiêu Trần trong mắt, chính mình cư nhiên nhìn thấy một con rắn đang cùng một đám oán quỷ kịch chiến. Một đầu ước chừng có dài hơn nửa mét màu xanh tiểu xà, chính diện lâm hơn 30 đầu oán quỷ vây giết. Không sai, đây là một đầu yêu thú, chiến lực tương đương với hoàng cực cảnh đại viên mãn cấp độ. Hẳn là một đầu yêu thú đi, không nghĩ tới tại cái này bách linh mộ địa bên trong, chính mình cư nhiên gặp được một đầu yêu thú, cái này thật đúng là kỳ quái. Bách linh mộ địa bên trong có yêu thú tồn tại sao? Trước đó nhưng chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới cái này bách linh mộ địa bên trong lại có yêu thú tồn tại. Nguyên bản Tiêu Trần là không có ý định xuất thủ. Bất quá khi nhìn đến đầu này tiểu xà trong mắt vẻ hoảng sợ về sau. Không biết làm sao. Tại trải qua ngắn ngủi do dự về sau. Tiêu Trần vẫn là lựa chọn xuất thủ cứu rút. Thanh Vân kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Không có chút nào giữ lại, tiểu viên mãn chi cảnh kiếm khí toàn diện bộc phát, huyền cấp hạ phẩm võ kỹ kim sắt kiếm pháp thi triển, vô số đạo kim sắt kiếm mang từ trên trời giáng xuống, lúc này liền là diệt sát hơn phân nửa oán quỷ. Một kích thành công, Tiêu Trần thân hình khẽ động, đi thẳng tới tiểu xà bên cạnh, gặp Tiêu Trần hiện thân, tiểu xà bản có thể cảm giác được Tiêu Trần đối với mình cũng vô ác ý, một đôi mắt lóe ra cực kỳ nhân tính quan mang. Thân thể không tự giác trốn đến Tiêu Trần sau lưng. Nhìn xem đầu này đã bị sợ mất mật tiểu xà, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp bật thốt lên, đi theo ta. Cũng chưa kịp phản ứng đây là một đầu yêu thú cấp 1 hiển nhiên là nghe không hiểu tiếng người, bất quá tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống về sau, đầu này tiểu xà cư nhiên gật gật đầu, mà hậu quả thật ngoan ngoan đi theo Tiêu Trần đằng sau. Cầm trong tay thanh vân kiếm, mang theo tiểu xà từng bước một tiến về phía trước phương đi đến, bởi vì mới vừa xuất thủ, còn thừa những cái kia oán quỷ lúc này đã che giấu, trong lúc nhất thời Tiêu Trần cũng vô pháp xác định bọn nó vị trí, chỉ có thể chờ đợi chính bọn chúng hiện thân. Bốn phía đều là một vùng tăm tối, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, không biết lúc nào những cái kia oán quỷ sẽ từ trong bóng tối rớt ra. Tiêu Trần đem tự thân cảm giác tăng lên tới cực hạn, nghiêm mật chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Cũng đúng lúc này, ba đầu oán quỷ không có chút nào dấu hiệu từ trong bóng tối xông ra. Thấy thế, Tiêu Trần trong tay thanh vân kiếm một cái quét ngang, viêm hỏa kiếm pháp thi triển, hỏa hồng sắc viêm hỏa kiếm khí trực tiếp đem cái này ba đầu oán quỷ lưng mỏi chặt đứt. Một kích tiểu đánh giết cái này ba đầu oán quỷ, bất quá vẫn chưa xong. Trong bóng tối chí ít vẫn còn 7-8 đầu oán quỷ ẩn tàng, vẫn như cũ không thể có mảy may chủ quan. Hắc ám chính là oán quỷ tốt nhất bảo hộ, ẩn tàng trong bóng đêm, rất khó xác định bọn nó vị trí. Một đường tiến lên, trên đường, may mắn còn sống sót cái kia 7-8 đầu oán quỷ, không ngừng triển khai tập sát, cho dù đã cực kỳ cẩn thận, bất quá tại Tiêu Trần giải quyết hết cuối cùng một đầu oán quỷ về sau. Tự thân cũng là thụ thương. Thật vất vả lại lần nữa tìm tới một chỗ an toàn địa phương, là một tòa thiên nhiên hình thành hốc cây, Tiêu Trần cùng Tiểu Xà cùng nhau tiến vào bên trong. Ở chỗ này hẳn là an toàn, âm thầm buông lỏng một hơi, cho đến lúc này, Tiêu Trần mới có cơ hội hảo hảo dò xét một phen trước mắt đầu này màu xanh Tiểu Xà. Có lẽ là bởi vì Tiêu Trần cứu mình, Tiểu Xà đối Tiêu Trần cũng không có cái gì phòng bị. Thậm chí tại phát giác được Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú về sau, nó còn chủ động dùng đầu trà sát Tiêu Trần, cử chỉ cực kỳ thân mật. Tiểu Sa một cử động kia, để Tiêu Trần một trận kinh ngạc, đây là yêu thú. Quá thông minh đi, không chỉ có thể nghe hiểu tiếng người, mà lại thần sắc biểu lộ, cư nhiên như thế nhân tính, linh trí hiển nhiên là không kém nhân loại. Còn chưa bao giờ thấy qua dạng này yêu thú. Cái này Tiểu Xà cho Tiêu Trần cảm giác rất kỳ quái. Cùng yêu thú hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt kỳ quái đánh giá Tiểu Xà. Đối với cái này, Tiểu Xà cư nhiên trực tiếp cuộn tròn Tiêu Trần trong ngực chìm vào giấc ngủ. Màu xanh Tiểu Xà không biết nói chuyện, thế nhưng là có thể nghe hiểu Tiêu Trần đang nói cái gì, mà lại không như bình thường yêu thú. Tiểu Xà có vẻ như không có một chút tính công kích, mà lại đối Tiêu Trần cực kỳ thân mật. Thật giống như Tiêu Trần là nó thân nhân. Phải biết, yêu thú dưới tình huống bình thường là không thể nào cùng nhân loại thân cận, nhân loại săn giết yêu thú, thu hoạch yêu thú nội đan, mà yêu thú cũng nuốt nhân loại, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình, cả hai trời sinh chính là địch nhân, không chút nào khoa trương nói, trừ những cái kia bị cưỡng ép thuần phục, khắc xuống nô ấn yêu thú có thể bị nhân loại thúc đẩy bên ngoài. Các yêu thú đối với nhân loại tuyệt đối là có cường đại tính công kích. Thế nhưng là đầu này Tiểu Xà thì không có một chút tính công kích, hoặc phải nói là đối Tiêu Trần không có một chút tính công kích, tương phản còn rất tín nhiệm, ỷ lại Tiêu Trần. Có chút bất đắc dĩ, bất quá đối mặt Tiểu Xà, Tiêu Trần trực giác nói với mình, gia hỏa này hẳn là chỉ là một đầu ấu thú, mà một đầu ấu thú liền có thể có hoàng cực cảnh đại viên mãn chiến lược. Có thể thấy được đầu này Tiểu Xà huyết mạch chi lực cường đại cỡ nào. Xác định Tiểu Xà đối với mình không có địch ý, cũng sẽ không tổn thương chính mình. Tiêu Trần cũng là bắt đầu nhắm mắt ngồi xếp bằng, mà ngoại giới, thông qua quang kính, thế nhân cũng là nhìn thấy Tiêu Trần cư nhiên cứu một đầu màu xanh Tiểu Xà. Lúc này gặp Tiểu Xà cuốn rúc vào Tiêu Trần trong ngực ngủ thật say, vô số người đều là không bình tĩnh. Đầu này yêu thú không chỉ là Tiêu Trần, thế nhân cũng đều kỳ quái đầu này Tiểu Xà tại sao lại như vậy ỷ lại Tiêu Trần. Bất quá dạng này cách nghĩ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, một đầu yêu thú mà thôi, còn chưa đủ lấy gây nên đám người coi trọng. Cứ như vậy tại trong hốc cây đợi một đêm, đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trần chuẩn bị lúc rời đi đợi, quay người đối Tiểu Xà nói, chính ngươi đi thôi. Ban ngày hẳn là không có nguy hiểm gì, đến tối ngươi tìm một chỗ tránh tốt là được. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần liền quay người rời đi, bất quá đi chưa được hai bước, Tiêu Trần liền cảm giác được đầu này Tiểu Xà cư nhiên một mực cùng ở sau lưng mình, một chút cũng không hề rời đi ý tứ. Một đường đi theo chính mình, cuối cùng, Tiêu Trần chính mình cũng đành chịu, chính mình đây là bị một đầu yêu thú cho ỷ lại vào. Đã không chỉ một lần quát mắng đã từng đầu này tiểu xà để nó rời đi, Tiêu Trần nhưng không có mang theo một đầu yêu thú ở bên người thói quen, bất quá đối mặt chính mình quát mắng, tiểu xà mỗi một lần cũng lộ ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng, biểu tình kia cực kỳ nhân tính, giống như là một đứa bé bị đại nhân quát lớn về sau, thương tâm khổ sở bộ dáng. Tuyệt đối là viễn siêu khác yêu thú trí thông minh, cuối cùng, tại trải qua nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, Tiêu Trần một lần cuối cùng quay người, nhìn xem cái kia một mặt khẩn cầu tiểu xà, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi muốn cùng ta. Nghe Tiêu Trần lời này, tiểu xà lúc này liên tục gật đầu, thấy thế, Tiêu Trần nói, ai, tốt à, bất quá ngươi về sau đều muốn nghe ta lời nói, minh bạch. Chương 69, Đại Ăn Hàng. Đối mặt màu xanh tiểu xà khẩn cầu ánh mắt, Tiêu Trần cuối cùng vẫn đáp ứng nó. Thứ nhất, Tiêu Trần không cách nào cự tuyệt màu xanh tiểu xà. Thứ hai, đối với màu xanh tiểu xà, Tiêu Trần cũng hết sức tò mò, lại thêm nó đối với mình cũng không có ác ý, mang lên nó cũng không có gì. Nghe Tiêu Trần lời này, màu xanh tiểu xà liên tục gật đầu. Sau đó, một người một rắn liền lại lần nữa lên đường. Đuôi rắn cuộn tại Tiêu Trần bên hông, giống như là đai lưng, mà thân thể thì là thuận Tiêu Trần phía sau lưng một đường đi vào trên bờ vai, đem đầu hể vải đặt ở Tiêu Trần trên vai, tiểu xà giống như rất thích tựa ở Tiêu Trần trên thân cảm giác. Nhắc tới cũng kỳ quái, trên đường đi có thể nói là chính mình tại cõng lấy tiểu xà đi đường, bất quá Tiêu Trần lại không chút nào cảm giác được có một chút trọng lượng, thật giống như màu xanh tiểu xà là không khí. Quay quanh trên người mình không có chút nào cho mình tạo thành gánh vác. Có chút kỳ quái, bất quá Tiêu Trần cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện nay chính mình đầy trong đầu đều là tìm kiếm huyền linh sự tình. Về phần nó, chờ sau này hay nói. Một đường tiến lên, một bên tìm kiếm lấy huyền linh. Tiêu Trần vừa cùng tiểu xà tùy ý cho chuyện. Tiểu xà không biết nói chuyện, bất quá lại có thể nghe hiểu Tiêu Trần đang nói cái gì. Trên đường đi. Tiêu Trần nói, tiểu xà hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu, dùng cái này đáp lại Tiêu Trần. Đến cho ngươi lấy cái danh tự A, kêu cái gì tốt đâu. Không tiểu bảo ngươi tiểu xà. Đột nhiên nghĩ đến muốn cho tiểu gia hỏa này lấy cái danh tự, mà nghe Tiêu Trần nói tiểu gọi tiểu xà, tiểu gia hỏa hung hăng lắc đầu liên tục, hiển nhiên là không thích cái tên này. Gặp tiểu xà cái tên này tiểu gia hỏa không thích. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ, sau đó suy tư một lát sau nói, đã tiểu xà không thích, vậy liền bảo ngươi tiểu thanh A. Lần này Tiêu Trần không tiếp tục cho tiểu thanh cự tuyệt quyền lợi, trực tiếp đánh nhịp định ra đến, có danh tự, tiếp xuống hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên tìm kiếm huyền linh. Khoan hay nói, có tiểu gia hỏa này ở bên người xác thực chơi rất vui, mặc dù nó không biết nói chuyện. Nhưng là nó linh trí lại là ngay cả Tiêu Trần cũng sợ hãi thán phục, đơn giản quá thông minh. Trên đường đi, Tiêu Trần còn tận lực cầm tu luyện phía trên đồ vật đến kiểm tra một chút tiểu thanh. Thế nhưng là ai nghĩ đến, tiểu gia hỏa này thế mà lại như vậy thông minh, phổ thông võ kỹ. Tiêu Trần cơ bản chỉ cần giảng một lần, tiểu gia hỏa này liền có thể lý giải, mà lại trong hai mắt cái kia tự hào thân sắc. Càng làm cho Tiêu Trần có một loại đối mặt nhân loại ảo giác, liền xem như nhân loại, chỉ sợ cũng không có tiểu thanh thiên phú đi. Càng ngày càng hiếu kỳ tiểu thanh thân phận, đến tột cùng là loại nào yêu thú, lại có thể có được khủng bố như thế thiên phú. Một đường tiến lên, thời gian dần qua Tiêu Trần cũng là hoàn toàn tiếp nhận tiểu thanh, mà liền tại Tiêu Trần cảm thấy có tiểu thanh ở bên người cũng không tệ, rất nhanh, chính mình liền hối hận. Tìm kiếm gần nửa canh giờ, Tiêu Trần rốt cục gặp phải hôm nay con thứ nhất huyền linh, một phen truy đuổi xuống tới, thành công bắt được đầu này huyền linh. Bất quá ngay tại chính mình chuẩn bị đem luyện hóa thành huyền linh đan thời điểm, một mực vẻ vải tiểu thanh đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang. Tại chính mình trước đó, một ngụm đem đầu này huyền linh cho nuốt vào. Chiến lợi phẩm bị tiểu thanh cho đoạt, đối với cái này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ. Yêu thú có thể ăn huyền linh. Còn là lần đầu tiên gặp gỡ dạng này sự tình, trong lòng nghi hoặc, bất quá tại lấy lại tinh thần về sau, Tiêu Trần bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Thanh, mà Tiểu Thanh thì một mặt thỏa mãn trở lại trên người mình, đem đầu hướng trên bả vai mình vừa để xuống, lại khôi phục lại như trước vẻ vải bộ dáng. Bất đắc dĩ cười khổ, Tiêu Trần đành phải tiếp tục đi tìm con mồi mới, một đầu huyền linh mà thôi, Tiêu Trần cũng là sẽ không thái quá quan tâm. Nguyên lai tưởng rằng Tiểu Thanh chỉ là nhất thời hứng khởi, bất quá Tiêu Trần hiển nhiên không nghĩ tới, một đầu huyền linh vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống một ngày thời gian, Tiêu Trần tổng cộng gặp được 7 con huyền linh, bất quá đều không ngoại lệ toàn bộ cũng bị Tiểu Thanh cho nuốt ăn. Tiểu gia hỏa này tốc độ cực nhanh vô cùng, đến đằng sau coi như Tiêu Trần đã có phòng bị, nhưng như trước vẫn là không có cách nào ngăn cản Tiểu gia hỏa này. Dòng dã 7 con huyền linh bị Tiểu Thanh nuốt vào trong bụng, đến ban đêm, Tiêu Trần tìm cùng một cái an toàn địa phương, nhìn trước mắt Tiểu Thanh, Tiêu Trần cố ý sụ mặt nói. Tiểu gia hỏa, những thứ này huyền linh đối ta rất trọng yếu, về sau không cho phép lại ăn, biết không? Dòng dã một ngày cũng phí công, nếu như tiếp tục như vậy nữa, vậy mình lấy cái gì đột phá huyền nguyên cảnh? Nghe Tiêu Trần quát lớn, Tiểu Thanh trong mắt thì là lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ, tiểu xảo đuôi rắn đối Tiêu Trần chính là một trận khoa tay, ý kia thật giống như đang nói, những vật này có cái gì tốt chân quý. Đối với huyền linh, Tiểu Thanh căn bản cũng không quan tâm, cũng chướng mắt, thấy thế, Tiêu Trần bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không còn cùng Tiểu Thanh giảng đạo lý, trực tiếp là lấy mệnh lệnh hình thức, nói cho Tiểu Thanh về sau không cho phép tại nuốt ăn chính mình huyền linh. Gặp Tiểu Thanh gật đầu đáp ứng, Tiêu Trần lúc này mới không còn xoắn suýt việc này, lấy ra trên người mình huyền linh châu, một phen kiểm kê về sau, vẫn như cũ chỉ có 50 táng khỏa, cả ngày hôm nay cũng tòi công bận rộn. Thời gian đã còn thừa không có mấy, mà cách mình mục tiêu còn gánh nặng đường xa, chí ít cần 100 mai trở lên huyền linh châu mới đủ để cho mình huyền linh võ thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Xem ra mấy ngày kế tiếp muốn bao nhiêu vất vả một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Trần cũng không có phát hiện, khi nhìn đến cái này 58 mai huyền linh châu thời điểm, Tiểu Thanh trong mắt lóe lên một vệ ý cười, sau đó tại Tiêu Trần không có chút nào phản ứng dưới tình huống, há to miệng rộng, trực tiếp liền đem cái này 58 mai huyền linh châu nuốt vào trong bụng. Hết thể cũng phát sinh trong nháy mắt. Đợi Tiêu Trần lấy lại tinh thần muốn ngăn cản thời điểm, cái này 58 mai huyền linh đan đã toàn bộ tiến vào Tiểu Thanh bụng. Điên, lần này Tiêu Trần triệt để là muốn điên, nếu như nói trước đó Tiểu Thanh thôn phệ cái kia 7 con huyền linh chỉ là để cho mình bất đắc dĩ lời nói, như vậy hiện tại cái này 58 mai huyền linh đan bị Tiểu Thanh thôn phệ, Tiêu Trần đơn giản chính là muốn điên. Đây chính là chính mình cái này hơn nửa tháng cố gắng kết quả a, bây giờ bị Tiểu Thanh một ngụm, trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Không suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần một bả nhấc lên Tiểu Thanh, đầu hướng xuống, không ngừng lay động Tiểu Thanh thân thể, trong miệng sốt ruột uống nói, Tiểu gia hỏa, phun ra, nhanh cho ta phun ra, ngươi ăn những thứ này ta làm sao bây giờ a? Muốn để Tiểu Thanh đem trong bụng huyền linh đan cho phun ra. Bất quá Tiêu Trần hiển nhiên là phi công, dòng dã một khắc đồng hồ, vẫn không có một viên huyền linh đan từ Tiểu Thanh trong bụng ra. Đã biết là không thể nào xuất hiện kỳ tích, tuyệt vọng đặt mông ngồi dưới đất, Tiêu Trần hung dữ nhìn một chút Tiểu Thanh, Tiểu gia hỏa này, vừa mới nói cho nó biết, thế nhưng là nó căn bản là không hề nghe vào, hơn nữa còn đem trên người mình tất cả huyền linh đan cũng cho nuốt, lần này nhưng làm sao bây giờ? Đột phá không huyền nguyên cảnh, lấy cái gì đi cùng bốn vực thiên kiêu so đấu. Đã không phải là bất đắc dĩ, là tuyệt vọng, ngay tại Tiêu Trần khóc không ra nước mắt thời điểm, Tiểu Thanh chi chi chi kêu lên, đuôi rắn một trận khoa tay, nhìn xem Tiểu Thanh cử động, dần dần, Tiêu Trần thần sắc trên mặt từ tuyệt vọng biến thành hưng phấn, trong miệng không thể tin nói. Ngươi nói ngươi biết có một chỗ tồn tại vô số huyền linh. Chương 70 Phát tài. Trong mắt lóe ra khó mà che giấu vẻ hưng phấn, nguyên bản Tiểu Thanh ăn hết chính mình tất cả hàng tồn, Tiêu Trần cũng đã có ăn thịt rắn ý nghĩ, bất quá lúc này gặp Tiểu Thanh cư nhiên biết một chỗ có vô số huyền linh địa phương tồn tại, ý nghĩ này của mình lập tức tiểu biến mất, nếu như Tiểu Thanh nói là thật, thử nghĩ một chút, chính mình muốn đột phá huyền nguyên cảnh còn không phải trong lúc nhấc tay sự tình. Một phát bắt được tiểu thanh cổ, Tiêu Trần có chút kích động, lại có chút khẩn trương hỏi nói, ngươi nói là thật. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, tiểu thanh liên tục gật đầu, thấy thế, Tiêu Trần nhịn không được cười ha hả, tốt, tốt, nếu thật là dạng này, chính mình cũng không cần lại đi tìm kiếm huyền linh, hoàn toàn có thể lợi dụng tiếp xuống thời gian đột phá huyền nguyên cảnh, kể từ đó, chính mình tất nhiên sẽ là thứ cùng một cái tiến vào huyền nguyên cảnh thiên kiêu. Hưng phấn ôm chặt lấy tiểu thanh, Tiêu Trần để nó ngày mai tiểu mang chính mình tới. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này Tiêu Trần đều là tại trong chờ mong vượt qua, không có cách, hoàn toàn là bởi vì cái này huyền linh rất khó khăn bắt giữ. Từ trước đó hơn nửa tháng chính mình chỉ thu hoạch được 58 mai huyền linh đan liền không khó coi ra, muốn bắt giữ huyền linh là khó khăn dường nào một việc, chủ yếu vẫn là bởi vì khó mà gặp được, trong vòng một ngày, tối đa cũng tiểu gặp được cái 7-8 đầu huyền linh. Cái này cũng đã là cực hạn. Sắc trời mới vừa vặn sáng lên, Tiêu Trần tiểu không kịp chờ đợi để tiểu thanh mang chính mình đi nó nói tới cái chỗ kia. Đối mặt Tiêu Trần yêu cầu, tiểu thanh cũng là rất thẳng thắn, có lẽ là bởi vì nó biết huyền linh đối Tiêu Trần tác dụng, một người một dán, trực tiếp lên đường. Trên đường đi, tiểu thanh vẫn như cũ như là trước đó ghé vào Tiêu Trần bả vai. Bên hông đuôi rắn không ngừng vì Tiêu Trần chỉ vào phương hướng đi tới. Cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước, bảy rẽ tám quẹo về sau. Tiêu Trần đi vào một chỗ cũng không tính đại sơn cốc, cửa vào sơn cốc rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ đủ một số người thông hành, đồng thời chung quanh cỏ dại rậm rạp, cực kỳ ẩn ấp. Nếu không phải có tiểu thanh chỉ đường, Tiêu Trần chỉ sợ vẫn là rất khó mà phát hiện nơi này có cùng một cái tiến vào sơn cốc cửa vào. Ra hiệu Tiêu Trần vào sơn động, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không do dự, cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi vào trong sơn động, mà cũng liền tại Tiêu Trần vào sơn động thời điểm, ngoại giới quang kính bên trong, nguyên bản biểu hiện ra Tiêu Trần hình tượng, lúc này lại đột nhiên biến mất. Chỗ này sơn cốc phảng phất là có cái gì cấm chế tồn tại, tại Tiêu Trần sau khi vào thung lũng, quang kính liền không cách nào tại biểu hiện Tiêu Trần hình tượng. Đối với cái này, Thương Huyền sắc mặt biến hóa. Một mực đều ở nơi này chú ý Tiêu Trần nhất cử nhất động, nguyên bản đối với Tiêu Trần biểu hiện Thương Huyền rất là hài lòng, bởi vì Tiêu Trần đi săn huyền linh tốc độ không kém chút nào khác thiên kiêu, thậm chí còn đứng hàng đầu, vẹn vẹn chỉ có cái kia 2-3 tên thiên kiêu có thể cùng so sánh, khác đều muốn chậm hơn một đoạn. Vốn cho rằng Tiêu Trần sẽ lấy dạng này tốc độ trước tiên đột phá huyền nguyên cảnh, bất quá tại đêm qua tiểu thanh nuốt ăn Tiêu Trần huyền linh đan, một màn này tất cả mọi người thông qua quang kính nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời, vạn tiên lâu mấy người tứ đại cự đầu người còn nhao nhao mở miệng chào phúng một phen. Đến giai đoạn này, Tiêu Trần góp nhặt huyền linh đan bị một đầu yêu thú cho ăn, không hề nghi ngờ đại biểu cho Tiêu Trần muốn thua, bởi vì điều này đại biểu đã không có đầy đủ huyền linh đan trèo chống Tiêu Trần đột phá huyền nguyên cảnh. Dòng dã lo lắng một đêm, mà sáng sớm, Tiêu Trần không hiểu tiến vào một cái sơn cốc, ngay sau đó hình tượng liền biến mất, cái này tự nhiên để Thương Huyền càng ngày càng lo lắng, không chỉ là Thương Huyền, về sau chạy đến Thương Vân cùng Thương Long hai người cũng là một mặt lo lắng, bốn vực thiên kiêu chiến, chuyện lớn như vậy tình, hai người bọn họ tự nhiên cũng là tự mình đuổi tới Bách Linh mộ địa bên ngoài. Đương nhiên, không chỉ là Đông Kiếm Các, còn lại tứ đại cự đầu cũng là như thế, cường giả nhao nhao chạy đến, thời khắc chú ý nhà mình thiên kiêu tiến triển. Tất cả mọi người đối Tiêu Trần hình tượng biến mất đuổi tới kỳ quái, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, trừ Đông Kiếm Các người bên ngoài, người khác rất nhanh liền chuyển di lực chú ý, tiếp tục chú ý tới nhà mình thiên kiêu tới. Toàn bộ Đông Kiếm Các đều vì Tiêu Trần mướt mồ hôi, mà một tay bày ra lần này bốn vực thiên kiêu chiến bảy tên các chúa tể, tại phát hiện Tiêu Trần hình tượng biến mất về sau. Bên trong một người càng là lấy thần nghiệm hóa thân tiến vào Bách Linh mộ địa bên trong, đi thẳng tới Tiêu Trần chỗ này sơn cốc. Trải qua một phen điều tra về sau, tên này chúa tể phát hiện chính mình cư nhiên không cách nào tiến vào tòa sơn cốc này, cả tòa sơn cốc cũng bao phủ tại một tầng trong cấm chế, liền xem như từ Tiêu Trần tiến vào cửa vào cũng vô pháp tiến vào. Ngay cả chúa tể đều không thể tiến vào bên trong, mấy lần nếm thử không có kết quả, tên này chúa tể cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Nơi đây có chỗ cấm chế, cũng không biết tiểu gia hỏa kia là như thế nào tiến vào bên trong. Đem sự tình chi tiết với khác chúa tể nói, nghe lời này, khác chúa tể trầm tư sau một lát, lần lượt mở miệng hồi đáp. Thôi, có lẽ đây là tiểu gia hỏa kia chính mình cơ duyên đi, mỗi người cũng có thuộc về mình cơ duyên, chúng ta cũng không cần nhúng tay quá nhiều, lúc đầu chính mình đường phải nhờ vào chính mình đi, theo hắn đi thôi. Ân, cũng chỉ có thể dạng này, chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ, bên trong thung lũng kia đến tột cùng có cái gì, cư nhiên ngay cả lão tiểu quỷ cũng không có cách nào đi vào. Cũng được à, Bách Linh mộ địa vốn là thượng cổ đại năng vẫn lạc chi địa, mà lại nghe nói còn là một tên long tộc tộc nhân, loại kia nhân vật cũng không phải chúng ta có thể với tới, coi như đã vẫn lạc nhiều năm, hắn lưu lại hạ cấm chế, chúng ta cũng khó có thể bài trừ. Đối với phát sinh ở Tiêu Trần trên thân sự tình, các chúa tể quyết định không xuất thủ can thiệp, mặc dù 7 người liên thủ là có khả năng cưỡng ép tiến vào tòa sơn cốc kia, bất quá không có ý nghĩa, như vậy còn không bằng thuận tự nhiên. Các chúa tể lựa chọn thuận tự nhiên, mà thế nhân, trừ Đông Kiếm các bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người đi chú ý Tiêu Trần sự tình. Cùng lúc đó, thành công tiến vào sơn cốc Tiêu Trần, mới vừa tiến vào sơn cốc, Tiêu Trần liền thấy, cả tòa sơn cốc bên trong, lít nha lít nhít đều là huyền linh, số lượng chí ít ở trên ngàn con nhiều. Trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, ta đây là muốn phát tài. Đơn giản chính là tên ăn mày nhặt được thỏi vàng dòng A, nhiều như vậy huyền linh, hoàn toàn đầy đủ chính mình đột phá huyền nguyên cảnh. Duy nhất phiền toái một chút chính là cần trước bắt lấy bọn nó luyện hóa thành huyền linh đan, bất quá điểm ấy phiền phức, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, đang định xuất thủ bắt giữ những thứ này huyền linh, bất quá đúng lúc này, ghé vào Tiêu Trần trên lưng Tiểu Thanh, trên thân dần dần tản mát ra một trận thanh sắc quan mang. Phảng phất là bị quan mang này hấp dẫn, sơn cốc huyền linh chủ động hướng phía Tiêu Trần vọt tới. Đồng thời quỷ dị trực tiếp không có vào Tiêu Trần thể nội. Cũng không cần luyện hóa, những thứ này huyền linh liền trực tiếp xông vào trong cơ thể mình. Sau đó một cỗ tinh thuần linh lực lan ra, đồng thời tại những linh lực này bên trong, còn có một cỗ không hiểu lực lượng trộn lẫn lấy. Bên trên huyền linh không ngừng tràn vào thể nội, tại dòng dã hấp thu 100 con huyền linh về sau, Tiêu Trần chỉ cảm thấy chính mình ý thức có chút bắt đầu mơ hồ. Sau đó liền mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Chương 71, Kiếm Phôi. Hơn ngàn con huyền linh không ngừng tràn vào Tiêu Trần thể nội, khổng lồ linh lực để Tiêu Trần căn bản không chịu nổi, trực tiếp tiểu lâm vào hôn mê. Có lẽ là bởi vì biết huyền linh đối Tiêu Trần tầm quan trọng, lần này Tiểu Thanh cũng không tiếp tục thôn phệ huyền linh, đem cả tòa sơn cốc bên trong hơn ngàn con huyền linh toàn bộ tặng cho Tiêu Trần. Nhắc tới cũng nhanh, ngắn ngủi bất quá chén trà nhỏ thời gian, sơn cốc huyền linh liền đều chui vào Tiêu Trần thể nội, mà có nhiều như vậy huyền linh thôn phệ, Tiêu Trần thân thể cũng là tản mát ra một trận hào quang màu bạch kim. Một thân khí tức chậm rãi bắt đầu kéo lên, dòng dã tam ngày thời gian trôi qua, Tiêu Trần khí tức đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn cực hạn, vẹn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá huyền nguyên cảnh. Thành tựu huyền linh võ thể. Chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ tiếc hiện tại Tiêu Trần lâm vào hôn mê, không có cách nào tự chủ đi xung kích huyền nguyên cảnh hàng rào, mà nhìn xem Tiêu Trần đã đến đột phá thời điểm then chốt, một bên Tiểu Thanh trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, rồi sau đó đến Tiêu Trần bên người, từ trong miệng nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, đem phục cho Tiêu Trần. Bản mệnh tinh huyết đối yêu thú tới nói là 10 phần quý giá. Nương theo lấy Tiểu Thanh bản mệnh tinh huyết vào bụng, Tiêu Trần tu vi lập tức liền trực tiếp xông phá huyền nguyên cảnh hàng rào, một thân tu vi cũng là thành công đột phá đến huyền nguyên cảnh. Tu vi cảnh giới đột phá, Tiêu Trần nhục thân cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa, một thân huyết nhục không ngừng được cường hóa, làn da cơ bắp nhiều lần bị phá hư, sau đó trùng sinh, Như vậy lặp đi lặp lại, dòng dã 7 ngày thời gian, Tiêu Trần Huyền Linh võ thể mới rốt cục đúc thành. Bề ngoài nhìn qua cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt, bất quá lúc này Tiêu Trần so sánh với Hoàng Cực cảnh thời điểm, hoàn toàn có thể nói là cùng một cái tại thiên, một cái tại đất, nghiêm nhiên đã đạt tới hoàn mỹ cấp bậc huyền linh võ thể, không chút nào khoa trương nói, vẹn vẹn cũng chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, Tiêu Trần cũng đủ để miểu sát bất luận cái gì cùng một cái Hoàng Cực cảnh đại viên mãn võ giả. Đã thành công đột phá huyền nguyên cảnh, bất quá Tiêu Trần lại vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, mà quan sát bên trong thân thể Tiêu Trần thể nội, liền sẽ phát hiện, tại Tiêu Trần trong mi tâm, có một thanh kiếm phôi đang không ngừng ngưng tụ thành hình. Mi tâm ở giữa tản ra nhàn nhạt quang mang, mà quang mang hình dạng, nghiễm nhiên chính là Tiêu Trần trong mi tâm không ngừng thành hình kiếm phôi. Lúc này nếu như Thương Huyền bọn người ở tại tràng, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Bởi vì Tiêu Trần đây là tại hình thành thiên đạo kiếm phôi. Thiên đạo kiếm phôi là gì? Nói trắng ra, thiên đạo kiếm phôi chính là cường đại kiếm tu chứng minh, chỉ có chính thức có được nghịch thiên kiếm đạo thiên phú người, khả năng hình thành thiên đạo kiếm phôi. Mà cái này thiên đạo kiếm phôi luận chân quy trình độ còn muốn tại kiếm ý phía trên. Thiên thần đại lục hơn 100 triệu kiếm tu, lĩnh ngộ kiếm ý người cũng không phải là không có, bất quá. Nắm giữ thiên đạo kiếm phôi người, toàn bộ thiên thần đại lục, còn không có một người nắm giữ qua. Nói một cách khác, kiếm khí, kiếm ý, đây là có thể thông qua hậu thiên cố gắng đến thu hoạch được, thế nhưng là thiên đạo kiếm phôi, kia là trời sinh tiểu chú định, ngươi nếu không phải một tên trời sinh nghịch thiên kiếm tu, là không thể nào nắm giữ thiên đạo kiếm phôi. Lấy thân thai kiếm, kiếm phôi chính là ngươi, ngươi chính là kiếm phôi. Nương theo lấy tự thân trưởng thành, thiên đạo kiếm phôi cũng sẽ không ngừng trưởng thành, cho đến cuối cùng trở thành một thanh chỉ thuộc về chính ngươi tuyệt thế thần kiếm. Nắm giữ thiên đạo kiếm phôi người, tu luyện kiếm pháp tốc độ muốn viễn siêu thường nhân, đồng thời, đồng dạng một bộ kiếm pháp, tại trong tay người nắm giữ thiên đạo kiếm phôi, uy lực ít nhất phải tăng cường gấp đôi. Không nghĩ tới Tiêu Trần cư nhiên dựng dục ra thiên đạo kiếm phôi, kể từ đó. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần Tiêu Trần không vỡ lạc, như vậy hắn sau này thành tựu sẽ là thiên thần đại lục bất luận cái gì một tên kiếm tu cũng vô pháp so sánh. Đương nhiên, điều kiện là muốn Tiêu Trần phải trưởng thành. Hiện tại thiên đạo kiếm phôi cùng Tiêu Trần đồng dạng, cũng còn rất non nớt, cần đầy đủ thời gian mới trưởng thành. Kiếm phôi quang mang càng ngày càng nồng đậm, cứ như vậy, lại hơn phân nửa tháng, trong lúc đó, Bách Linh mộ địa bên trong cũng là phát sinh biến đổi lớn, kế Tiêu Trần về sau, từng người thiên kiêu cũng đều là nhao nhao tìm được chính mình cơ duyên, cùng Tiêu Trần đồng dạng, bọn họ hình tượng cũng là từ quang kính phía trên biến mất. Bách Linh mộ địa vốn là thần bí, đối với dạng này biến cố. 7 tên chúa tể cũng không có xuất thủ can thiệp, đây là thuộc về thế hệ trẻ tuổi cơ duyên, nếu là có thể nhận được. Đối thiên thần đại lục cũng là chuyện tốt. 18 tên thiên kiêu, có một nửa người hình tượng đều biến mất tại quang kính bên trong. Rất hiển nhiên, bọn họ phải cùng Tiêu Trần đồng dạng, đều là nhận được thuộc về mình cơ duyên. Đương nhiên, muốn nói ai cơ duyên càng tốt hơn, cái này chỉ sợ muốn thua Tiêu Trần, bởi vì tại Tiêu Trần bên người, có một đầu màu xanh tiểu xà chính uể oải nằm sấp. Nó mới là Bách Linh mộ địa bên trong chân chính đại cơ duyên, điểm này ai cũng không nghĩ tới. Dòng dã lại nửa tháng trôi qua, một ngày này Tiêu Trần cuối cùng là chậm rãi mở hai mắt ra, tại phát hiện mình đã đột phá huyền nguyên cảnh, đồng thời huyền linh võ thể cũng là hoàn mỹ cấp bậc về sau, Tiêu Trần không khỏi vui mừng. Bất quá cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, trải qua một phen kiểm tra. Đương phát hiện chính mình trong mi tâm kiếm phôi về sau, Tiêu Trần trực tiếp sửng sốt. Làm một tên kiếm tu, Tiêu Trần tự nhiên cũng đã được nghe nói thiên đạo kiếm phôi lời đồn, hoàn toàn có thể nói là trong truyền thuyết tồn tại. Dù sao rất nhiều kiếm tu cũng nghe nói qua thiên đạo kiếm phôi sự tình, nhưng chưa từng thấy qua. Chỉ từng nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ có người tận mắt nhìn đến qua, ngay từ đầu còn tưởng rằng là không phải mình lầm. Nhưng mà, tại trải qua cẩn thận quan sát về sau, Tiêu Trần cuối cùng xác định, cái này thật là thiên đạo kiếm phôi, cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên nắm giữ thiên đạo kiếm phôi, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần chính mình cũng không biết làm như thế nào biểu đạt lúc này tâm tình. Có chút thất thần ngồi tại nguyên chỗ, sau nửa ngày, Tiêu Trần mới hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, nắm giữ thiên đạo kiếm phôi, chứng minh chính mình tại kiếm đạo trên con đường này, đã không người có thể cùng mình so sánh, bởi vì phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, trừ chính mình, không có người thứ hai nắm giữ thiên đạo kiếm phôi. Bất luận là tốc độ tiến bộ, vẫn là cuối cùng có thể đạt tới độ cao, cũng không ai có thể cùng mình so sánh. Bình phục một chút trong lòng cảm xúc, thiên đạo kiếm phôi thành hình, để Tiêu Trần càng ngày càng kiên định leo lên võ đạo đỉnh phong lòng tin. Có này thiên phú, Tiêu Trần tin tưởng, sau này chính mình, nhất định có thể chân chính đạt tới võ đạo đỉnh phong, khinh thường quân hùng. Đây là thiên đạo đối với mình thiên phú tán thành, cũng có thể nói là thiên đạo quà tặng, mà trước mắt, chính mình duy nhất cần làm, chính là không ngừng trưởng thành, không ngừng dũng cảm trèo cao phong. Nắm chặt song quyền, Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, tiếp xuống có thể đi gặp một lần bốn vực những cái kia thiên kiêu, thiên kiêu chi chiến, không biết khác tam vực tuyệt thế thiên kiêu thực lực như thế nào. Một thân thực lực được tăng lên nhiều, trong lòng cũng là dấy lên hừng hực chiến hỏa, lần thứ nhất đối mặt khác vực thiên kiêu, Tiêu Trần tự nhiên rất muốn cùng bọn họ phân cao thấp. Nhìn một chút, cùng những cái này đồng dạng chuyển kỳ tuyệt thế thiên kiêu so sánh, chính mình đến tột cùng là mạnh hay là yếu. Chương 72, Phệ Kiếm. Có chút không kịp chờ đợi muốn cùng khác tam vực thiên kiêu phân cao thấp, bất quá trước đó, Tiêu Trần còn phải lại làm quen một chút thiên đạo kiếm phôi. Có thể tăng cường tất cả kiếm pháp uy lực, đồng thời thiên đạo kiếm phôi vẫn còn một cái nghịch thiên nhất năng lực, đó chính là Phệ Kiếm. Có thể thôn phệ thiên hạ bảo kiếm, đồng thời, thiên đạo kiếm phôi một khi hoàn thành thuế biến, trưởng thành là một thanh chân chính bảo kiếm về sau, như vậy nó sẽ là nương theo Tiêu Trần cả đời tuyệt thế thần binh. Đến lúc đó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thiên đạo kiếm phôi liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trần trong tay, đồng thời, dùng thiên đạo kiếm phôi chiến đấu, có thể nói là nhân kiếm hợp nhất, thực lực so dùng kiếm muốn mạnh hơn rất nhiều. Thiên đạo kiếm phôi chỗ tốt thực sự rất rất nhiều, cùng Tần Thủy Nhu âm linh thể đồng dạng, Tiêu Trần thiên đạo kiếm phôi cũng có thể tính là một loại thể chất đặc thù, hơn nữa còn là nghịch thiên nhất một loại, đừng nói chỉ là thiên thần đại lục, phóng nhãn toàn bộ thiên địa, có thể có được thiên đạo kiếm phôi người, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, mà những người kia, chỉ sợ cũng sớm đã là một phương kiếm hảo. Chỉ bất quá thiên đạo kiếm phôi cũng có một cái không tính khuyết điểm, cái kia chính là tại ban đầu giai đoạn, thiên đạo kiếm phôi uy lực không bằng thể chất đặc thù, bất quá luận trưởng thành tính chất, thiên đạo kiếm phôi hoàn toàn có thể vung khác thể chất đặc thù mấy trăm đầu đường phố. Đây chính là thiên đạo kiếm phôi duy nhất một cái khuyết điểm, theo không ngừng trưởng thành, càng đến hậu kỳ, thiên đạo kiếm phôi uy lực càng mạnh. Trong tay vừa vặn có mấy chuôi không tệ phàm cấp trường kiếm, Tiêu Trần lấy ra bên trong một thanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong mi tâm, một đạo bạch quang bắn ra, lập tức liền đem thanh trường kiếm này cho trực tiếp thôn phệ. Quả nhiên có thể phệ kiếm, thôn phệ thanh trường kiếm này, Tiêu Trần có thể cảm giác được thiên đạo kiếm phôi nhận được một tia tăng cường. Cũng là bởi vì thanh trường kiếm này chỉ là phàm binh. Phẩm cấp quá thấp vì lẽ đó cho thiên đạo kiếm phôi chỗ tốt cũng không phải là quá nhiều, thôn vệ bảo kiếm đẳng cấp càng cao, đối thiên đạo kiếm phôi chỗ tốt cũng càng nhiều. Đương nhiên, bởi vì thiên đạo kiếm phôi bây giờ chỉ là mới sinh giai đoạn, tối đa cũng liền có thể thôn vệ huyền binh, bất quá theo thời gian chuyển rời, chờ thiên đạo kiếm phôi trưởng thành, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là thiên binh đều có thể thôn vệ. Trừ thanh vân kiếm, Tiêu Trần đem trên người mình bốn chuôi phàm cấp bảo kiếm cũng cho kiếm phôi thôn phệ, liền thôn phệ bốn chuôi bảo kiếm. Bất quá đây đối với thiên đạo kiếm phôi tới nói, còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Lại là một cái đại ăn hàng, xem ra sau này muốn tìm một chút đẳng cấp cao bảo kiếm, nhanh chóng đem kiếm phôi thai nghén là chân chính bảo kiếm. Như vậy đối với thực lực mình, lại chính là một cái to lớn tăng lên. Hiện tại còn ở vào kiếm phôi giai đoạn, không cách nào vận dụng, tạm thời vẫn như cũ chỉ có thể tiếp tục sử dụng thanh vân kiếm. Bất quá Tiêu Trần tin tưởng, một ngày nào đó, thiên đạo kiếm phôi, khẳng định sẽ hoàn thành thuế biến, trở thành một thanh cùng mình phù hợp nhất tuyệt thế thần binh. Quen thuộc một phen thiên đạo kiếm phôi, sau đó, Tiêu Trần liền dẫn Tiểu Thanh rời đi Sơn Cốc. Thời gian qua đi gần một tháng, Tiêu Trần từ Sơn Cốc đi ra, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời, quang kính phía trên, lại lần nữa hiện ra Tiêu Trần hình tượng. So sánh với một cái nguyệt chi trước, Tiêu Trần thực lực tăng lên quá nhiều, hoàn toàn là chất bay vọt, mà xuyên thấu qua quang kính, nhìn thấy Tiêu Trần từ Sơn Cốc bình an đi ra, ngoại giới Thương Huyền ba người cũng là nhao nhao buông lỏng một hơi. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta, cũng không biết mình xuất hiện để Thương Huyền ba người triệt để buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn về phía khu vực trung ương, thân hình khẽ động, Tiêu Trần trực tiếp tiến đến. Sau đó liền sẽ phải gặp mặt một lần chúng thiên tiêu, tiếp xuống khả năng liền xảy ra chiến đấu. Tiêu Trần trong lòng nhịn không được có chút hưng phấn lên, phải biết, chính mình muốn đối mặt, đều là tứ đại vực bên trong cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi A. Một đường hướng khu vực trung ương tiến đến, cùng lúc đó, lúc trước những cái kia đồng dạng mất đi hình tượng thiên tiêu nhóm, ở sau đó trong vòng một ngày, cũng là nhao nhao xuất quan, mà bọn họ cũng cùng Tiêu Trần đồng dạng. Đều là nhận được to lớn cơ duyên, một thân thực lực đều là đột phá đến huyền nguyên cảnh. Chứ những thứ này nhận được tuyệt thế cơ duyên thiên kiêu nhóm, người khác trải qua chính mình cố gắng, cũng đều là bước vào huyền nguyên cảnh. 18 tên tuyệt thế thiên kiêu, đều là hoàn thành giai đoạn thứ nhất tỷ thí, không có người bị bỏ lại, tất cả mọi người là thành công hoàn thành đột phá, chỉ bất quá, tại sao khi đột phá thực lực như thế nào? Vậy sẽ phải đánh qua mới biết được. Từ một tòa địa cung điện đi ra, Trần Lăng cũng là nhận được thuộc về mình cơ duyên. Đồng thời, tại kinh lịch lần này cơ duyên về sau, Trần Lăng trong đầu thêm ra rất nhiều không phải mình ký ức. Cái này khiến Trần Lăng có chút không hiểu. Trong đầu ký ức cùng mình không hề có một chút quan hệ, bất quá nhưng lại cho mình hết sức quen thuộc cảm giác. Đối với cái này, Trần Lăng không cách nào giải thích. Bất quá không thể phủ nhận là, nương theo lấy những ký ức này xuất hiện, Trần Lăng thực lực tăng lên rất nhiều, rất nhiều. Không nghĩ ra cũng liền không nghĩ nhiều nữa, thân hình khẽ động, Trần Lăng không hiểu diệu hướng về khu vực bên ngoài bước đi. 18 tên thiên kiêu, đều đã đột phá huyền nguyên cảnh, lúc này, đám người mục tiêu chỉ có một cái kia chính là khu vực trung ương. Khu vực trung ương diện tích cũng không tính lớn. Vì nên đón cái này vạn chúng chú mục thiên kiêu va chạm, bảy đại các chúa tể còn tận lực tại khu vực trung ương sáng tạo ra 18 ngọn núi. Những thứ này hình ngọn núi hình dáng gần như giống nhau, thẳng tắp dốc đứng, nói là sơn phong, càng giống là 18 cây to lớn cột đá sừng sững giữa thiên địa. Tại cái này 18 ngọn núi bên trong, có 8 tòa độ cao thấp nhất, mặt khác 6 tòa tòa hơi cao một chút, mà tối cao. Liền trung tâm cái kia 4 tòa sơn phong, quả thực là sông thẳng lên trời. Từ cái này 18 ngọn núi chiều cao trình tự đến xem, rất hiển nhiên, cái này đem đại biểu cho 18 tên thiên kiêu mạnh yếu xếp hạng, thực lực yếu, tự nhiên chỉ có thể chiếm theo cái kia thấp nhất sơn phong, mà mạnh nhất thiên kiêu, thì có thể đứng ngạo nghễ tối cao cái kia 4 tòa sơn phong, khinh thường quần hùng, tầm mắt bao quát non sông. Tất cả thiên kiêu cũng hướng phía trung tâm 18 ngọn núi tiến đến, bởi vì thực lực tăng lên, nguyên bản còn có chút phiền phức quán quỷ, lúc này ở chúng thiên kiêu trên tay, đã hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, chúng thiên kiêu nhóm tiện tay liền có thể giải quyết tập sát mà đến oán quỷ bầy. Trải qua một ngày một đêm đi đường, Tiêu Trần nhẹ nhóm xuyên qua khu vực hạch tâm tiến vào vùng đất trung ương. Ngay tại chính mình mới vừa tiến vào vùng đất trung ương, còn cũng không lâu lắm thời điểm, Tiêu Trần gặp được tên thiên kiêu thứ nhất, hơn nữa còn là người quen, thình lình chính là Vạn Tiên Lâu Mộc Thanh. Từ một hướng khác chạy đến, hai người tại vùng đất trung ương gặp nhau, lúc này hai người sở tại địa phương đã cách 18 ngọn núi không xa, hai đại thiên kiêu gặp nhau, mà lại giữa hai người vốn là có chỗ thù hận, rất tự nhiên. Hai người đều là dừng bước lại. Thông qua quang kính, rất nhanh liền có người nhìn thấy Tiêu Trần cùng Mộc Thanh, đây là đến nay đôi thứ nhất chạm mặt thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, thế nhân đều là hưng phấn lên. Cái này trận chiến đầu tiên chẳng lẽ chính là tại Mộc Thanh cùng Tiêu Trần bên trong bắt đầu sao? Đứng đối mặt nhau, Mộc Thanh lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, xem ra ngươi vận khí không phải quá tốt, là tên đầu tiên ta gặp phải. Chương 73, ngươi quá yếu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Tiêu Trần, Mộc Thanh trên mặt lộ ra một vệt băng lánh vui cười, nghe khác lời này, thì Tiêu Trần từ tốn nói, thật sao? Ta lại cảm thấy là ngươi vận khí không tốt lắm. Mộc Thanh cũng không có tại Bách Linh mộ địa bên trong được cái gì cơ duyên, hắn có thể đột phá huyền nguyên cảnh, hoàn toàn là dựa vào chính hắn đi săn huyền linh đột phá. Chỉ là bình thường đột phá huyền nguyên cảnh, mà so sánh với Mộc Thanh, thì Tiêu Trần khác biệt, không chỉ có đột phá huyền nguyên cảnh, hơn nữa còn mở ra thiên đạo kiếm phôi, đồng thời, Tiểu Thanh cho dọn kia bản mệnh tinh huyết, cũng là triệt để cải tạo Tiêu Trần thân thể, chỉ bất quá điểm này, Tiêu Trần hiện tại còn không biết mà thôi. Không có chút nào biến sắc, từ Mộc Thanh trên thân, Tiêu Trần đã cảm giác không thấy một điểm uy hiếp, cái này nói rõ, tại đột phá huyền nguyên cảnh về sau, Mộc Thanh cùng mình chênh lệch đã bị kéo ra, có lẽ trước đó Mộc Thanh còn có thể cùng mình một trận chiến, bất quá bây giờ, hắn đối với mình, đã không tạo thành mảy may uy hiếp. Tự tin vô cùng, mà đối mặt Tiêu Trần cái này một mặt lạnh nhạt, Mộc Thanh lửa giận trong lòng cũng là bắt đầu liên tục tăng lên, kết hợp trước đó Linh Sơn quận thành sự tình, Mộc Thanh trực tiếp tế ra chính mình huyền binh, một cây trường tiên. Trường tiên chính là Mộc Thanh vũ khí, nhìn xem Mộc Thanh tế ra huyền binh, ngoại giới tất cả mọi người là hưng phấn lên, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía quang kính bên trong. Đây là trận đầu thiên kiêu ở giữa va chạm, mặc dù hai người cũng đến từ Đông Dương vực, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đám người chờ mong. Thương Huyền, ngươi nói Tiêu Trần có phải hay không là Mộc Thanh đối thủ? Nhìn xem hết sức căng thẳng hai người, Vạn Tiên Lâu cự đầu nhìn về phía Thương Huyền cười nói. Có lẽ hắn thấy, Tiêu Trần không phải Mộc Thanh đối thủ, dù sao Tiêu Trần thành danh quang ngắn, mà lại hắn nhưng là biết, Mộc Thanh là trung thổ thần vực Mộc gia dòng chính, mặc dù là bị ném bỏ người, bất quá Mộc Thanh thế nhưng là nắm giữ lấy một chút Mộc gia mới có cường đại thủ đoạn. Đối mặt Vạn Tiên Lâu tên này cự đầu khiêu khích, Thương Huyền mặt không biểu tình hồi đáp, cũng còn không có đánh ngươi tiểu tự tin như vậy. A, có một số việc nay đã là chú định. Vạn Tiên Lâu cự đầu cười nói, một trận chiến này có thể nói là cả thế gian đều chú ý, nếu như Mộc Thanh có thể đánh bại Tiêu Trần, cái kia Vạn Tiên Lâu thanh danh sẽ lại lên một tầng nữa, triệt để truyền khắp toàn bộ thiên thần đại lục. Trái lại, nếu như Tiêu Trần có thể đánh bại Mộc Thanh, cũng giống như vậy kết quả. Có thể nói, chúng thiên kiêu ở giữa chiến đấu, không chỉ là vì chính bọn họ chính danh, cũng vì bọn họ sở thuộc thế lực chính danh, cái nào cùng một cái thế lực có thể bồi dưỡng được chân chính thiên kiêu chi vương, như vậy cái kia thế lực danh tự, không hề nghi ngờ sẽ truyền khắp toàn bộ thiên thần đại lục. Tại vô số ánh mắt chăm chú, Mộc Thanh trước tiên khởi xướng tiến công. Trong tay trường tiên còn như rắn độc tấn mãnh đánh tới, vừa lên đến, Mộc Thanh tiểu không có chút nào giữ lại, thi triển một bộ huyền cơ hạ phẩm võ kỹ. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mà liền tại trường tiên sắp đánh trúng Tiêu Trần thời điểm, chỉ gặp Tiêu Trần cùng một cái nghiêng người, cực kỳ xảo diệu cấp tốc tránh thoát Mộc Thanh công kích. Một người tấn công mạnh, một người tránh né, nhìn như là Mộc Thanh chiếm thượng phong, bất quá người sáng suốt đều biết, thực chân chính chiếm thượng phong người kia là Tiêu Trần. Chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Trần không có một lần chủ động xuất thủ qua, bất quá đối mặt Mộc Thanh tiến công, Tiêu Trần đều có thể ngay đầu tiên hoàn mỹ tránh được, cho dù Mộc Thanh thế công nhìn qua cuồng mãnh vô cùng, nhưng Thủy Chung không cách nào thương tới Tiêu Trần mảy may. Nhục thân cường đại, đồng thời chính mình năng lực nhận biết không biết vì cái gì cũng là nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Mộc Thanh những công kích kia, tại Tiêu Trần trong mắt cũng bị nhìn rõ ràng, vì lẽ đó muốn né tránh, cũng không phải là việc khó gì, thậm chí tại Tiêu Trần xem ra, Mộc Thanh tốc độ công kích đơn giản quá chậm. Dòng dã trên trăm chiêu quá khứ, Mộc Thanh đã cơ hồ muốn phát điên, đối Tiêu Trần gầm thét nói, Tiêu Trần, ngươi liền chỉ biết tránh sao? Làm sao? Thẹn quá hóa giận. Nghe Mục Thanh lời này, Tiêu Trần từ tốn nói. Ngươi! Căn bản là không làm gì được Tiêu Trần. Mục Thanh tức giận, có thể thề với trời, chính mình thật không có chút nào lưu thủ. Thế nhưng là vô luận như thế nào cố gắng, công kích mình đều là bị Tiêu Trần hoàn mỹ tránh thoát. Cái này rất giống là một cái trọng quyền hung hăng đánh vào trên bông đồng dạng. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, ngoại giới Vạn Tiên Lâu đám cự đầu, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống, mà Thương Huyền ba người thì một mặt nhẹ nhàng thoải mái phản kích nói. Ai, ta đệ tử này cũng thật là có chút ngang bướng, rõ ràng có thể giải quyết chiến đấu, hết lần này tới lần khác muốn như vậy trêu đùa cái này Mục Thanh, các vị bỏ qua cho. Sau đó ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, võ giả đối chiến, có thể thắng, nhưng không thể nhục nhã a. Thương Huyền vừa cười vừa nói. Nghe Thương Huyền lời này, Vạn Tiên Lâu đám cự đầu từng cái sắc mặt tâm trầm, bất quá nhưng lại tìm không thấy phản bác lời nói, không có cách, sự thật thắng hùng biện. Nhẹ nhõm tránh thoát Mục Thanh hơn trăm lần công kích, lúc này, Tiêu Trần rốt cục tế ra Thanh Vân Kiếm, thân kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Đã ngươi cảm thấy nhàm chán, vậy liền kết thúc đi cầm trong tay Thanh Vân Kiếm, Tiêu Trần từ tốn nói, nghe hắn lời này, có vẻ như là chỉ cần mình nghĩ, trận chiến đấu này tùy thời đều có thể kết thúc đồng dạng. Khinh thị, Trần Chùi khinh thị, nghe Tiêu Trần lời này, Mục Thanh trong mắt lửa giận càng là nồng đậm. Ta tới không để ý chút nào Mục Thanh phẫn nộ, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, nương theo lấy thoại âm rơi xuống. Dưới chân một bước phóng ra, thanh ảnh bộ trong nháy mắt thi triển, đồng thời, trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm, kim sắt kiếm pháp trong nháy mắt thi triển. Huyền cơ hạ phẩm kim sắt kiếm pháp, bất quá tại thiên đạo kiếm phôi tăng thêm xuống, uy lực đã là không kém gì huyền cấp trung phẩm võ kỹ. Khắp thiên kiếm chỉ riêng chen chúc mà tới, hoàn toàn không có cho Mục Thanh một điểm né tránh không gian, đối mặt Tiêu Trần một kiếm này. Mục Thanh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong miệng không thể tin nói. Làm sao có thể? Ngươi làm sao? Hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trần công kích cư nhiên như thế cường thế, lời còn chưa nói hết, Mục Thanh cả người liền là bị kiếm quang thôn phệ. Mấy chục giây về sau, kiếm quang biến mất, mà Tiêu Trần cũng là thu kiếm vào vỏ. Cùng lúc đó, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời Mục Thanh, một bộ quần áo đã rách mướp. Trên thân tràn đầy kiếm thương, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Nhìn cũng không nhìn Mục Thanh một chút, Tiêu Trần trực tiếp hướng 18 ngọn núi bước đi, chỉ bất quá tại trước khi rời đi, Tiêu Trần lại là từ tốn nói, Tần Thủy Nhu ta muốn, nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm, Bách Linh mộ địa về sau, ta sẽ đến Tần gia, hy vọng ngươi không muốn ngăn ta, nếu không lần tiếp theo ta liền sẽ không lại lưu thủ. Nghe Tiêu Trần lời này, Mục Thanh lúc này một ngụm máu tươi phun ra, vừa rồi một kiếm kia, tại thời khắc sống còn, Tiêu Trần thật là thu tay lại, nếu không, cái kia một kiếm Mục Thanh muốn ngăn cản, không chết cũng muốn trọng thương. Lưu chính mình một mạng, nhưng Tiêu Trần cư nhiên trực tiếp làm rõ Tần Thủy Nhu là hắn nữ nhân. Trong lúc nhất thời Mục Thanh lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào ngăn chặn, ngay tại Tiêu Trần rời đi về sau không bao lâu. Mục Thanh ngửa mặt lên trời gào thét nói. Tiêu Trần, đời này không giết ngươi, ta Mục Thanh thể không làm người. Chương 74, Thiên Tiêu Thập Bát Phong. Tại Mục Thanh suy nghĩ, Tiêu Trần đây chính là tại nhục nhã chính mình. Đương nhiên, nếu để cho Mục Thanh biết Tần Thủy Nhu lần thứ nhất đã cho Tiêu Trần, cái kia chỉ sợ hắn muốn chọc giận thổ huyết. Một kiếm đánh bại Mục Thanh, đối mặt dạng này kết quả, Vạn Tiên Lâu đám cự đầu sửng sốt. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ thiên thần đại lục người đều là một trận kinh hãi, đây là thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Làm sao có thể một kiếm tiêu kết thúc? Không như trong tưởng tượng kịch liệt đại chiến, hoàn toàn là nghiền ép thức kết quả. So sánh với người bình thường chấn kinh, trung thổ thần vực bảy tên các chúa tể thì nhao nhao cười nói, suy nghĩ chênh lệch đã chậm rãi kéo ra. Đúng vậy à, liền xem như tuyệt thế thiên kiêu. Đó cũng là phân đủ loại khác biệt, trải qua trận này, bốn vực thiên kiêu chỉ sợ cũng phải phân ra mạnh yếu tới. Đối với dạng này kết quả, bảy vị các chúa tể lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất là đã sớm dự liệu được đồng dạng. thân là chúa tể, bọn họ ánh mắt tự nhiên so với người bình thường muốn xa nhiều. Thiên kiêu tại trong mắt người bình thường, cái kia chính là xa không thể chạm tồn tại. Có lẽ tại thế nhân suy nghĩ, có thể được xưng tuyệt thế thiên kiêu, thực lực không khả năng sẽ có quá lớn chênh lệch, nhưng thực không phải, bởi vì thiên kiêu ở giữa khẩn trương càng thêm kịch liệt, bởi vì cái gọi là lệch một ly, chật ngang giảm. Thiên kiêu ở giữa cạnh tranh cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cũng không phải một trận chiến đấu liền có thể phân ra cuối cùng thắng bại, các phương diện cũng đang không ngừng cạnh tranh, mà tại cái này cả trong cả quá trình, một khi ngươi có một bước không bằng người khác bộ pháp, vậy ngươi rất có thể liền sẽ bị trực tiếp kéo ra chênh lệch, từ đó lại không đuổi kịp khả năng. Liền giống với Tiêu Trần cùng Thanh Mục, khi tiến vào Bách Linh mộ địa trước đó, hai người thực lực cơ hồ có thể nói là không kém bao nhiêu, chỉ bất quá, tại Bách Linh mộ địa bên trong, Tiêu Trần gặp gỡ Tiểu Thanh, nhận được thuộc về mình cơ duyên, mà Mục Thanh liền không có, kể từ đó, đột phá huyền nguyên cảnh về sau, nương tựa theo chính mình cơ duyên, cùng thiên đạo kiếm phôi, Tiêu Trần đã có thể nghiền ép Mục Thanh. Đây chính là thiên kiêu ở giữa thảm liệt, nhìn như ngăn nắp bề ngoài. Nhưng bên trong, thực hàm ẩn sắc cơ. Thịnh thế giáng lâm, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, bất quá chỉ có chân chính trưởng thành thiên kiêu, mới có thể cuối cùng đứng ở đỉnh phong, mà ở trong quá trình này, có vô số thiên kiêu hạng người bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng rời khỏi quần hùng tranh bá sân khấu, mẫn diệt tại chúng. Có thể đăng lâm đỉnh phong người dù sao cũng là số ít, mà cuối cùng có thể đứng ở đỉnh phong người, nói trắng ra dưới chân bọn hắn là từ vô số kẻ thất bại chống chất, thành công sân phong, chính là từ cái kia vô số kẻ thất bại tạo thành. Cũng không có đem đánh bại Mục Thanh sự tình để ở trong lòng, tại Tiêu Trần trong lòng, Mục Thanh hiện tại đã không có uy hiếp, chính mình có thể nghiền ép hắn lần thứ nhất, liền có thể nghiền ép hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Triệt để đối Mục Thanh mất đi hứng thú, một đường hướng về 18 ngọn núi tiến đến, Tiêu Trần bây giờ muốn mở mang kiến thức một chút hắn tam vực thiên kiêu. Trước đó đã cùng Tây Hải vực Cố Lôi giao thủ qua, lấy Cố Lôi chiến lực để phán đoán, hắn tam vực tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại Đông Dương vực Ngũ Long. Một đường chạy thẳng, rất nhanh, Tiêu Trần liền đi vào 18 tòa dưới ngọn núi, tại Tiêu Trần lúc chạy đến đợi, đã có 8 tên tuyệt thế thiên kiêu hội tụ vào một chỗ. Tại trong 8 người, Tiêu Trần nhìn thấy Triệu Vô Vân, nhìn thấy Tiêu Trần, Triệu Vô Vân cũng là chủ động tiến lên vừa cười vừa nói, Tiêu Trần. Ân. Đối mặt Triệu Vô Vân chào hỏi, Tiêu Trần nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền bắt đầu đánh giá đến cái này 18 ngọn núi. Cái này 18 ngọn núi sắp xếp có thứ tự, tổng cộng chia làm 3 tầng. Phía ngoài nhất 8 tòa sơn phong thấp nhất, mà ở giữa 6 tòa sơn phong trung tâm, nhưng làm người ta chú ý nhất, còn muốn thuộc vị trí trung ương cái kia 4 tòa sơn phong. Cùng hắn sơn phong đều có chỗ khác biệt, trung tâm 4 tòa ngọn núi bên trên, đều có một thanh kim sắc long ỷ. Ánh mắt trực tiếp tiểu khóa chặt tại cái này 4 thanh kim sắc trên long ỷ, phảng phất có ma lực, để cho người ta ánh mắt không thể rời đi. Không chỉ có là Tiêu Trần, hán thiên kiêu ánh mắt cũng là tập trung vào cái này 4 thanh kim sắc long ỷ. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái này 4 thanh kim sắc long ỷ đại biểu cho 4 vực thiên kiêu bên trong vương giả. Chỉ có đánh bại hán thiên kiêu, mới có tư cách ngồi lên cái này 4 thanh kim sắc long ỷ. Thiên kiêu thập bát phong, đối mặt trước mắt cái này 18 ngọn núi, chúng thiên kiêu nhóm đem mệnh danh là thiên kiêu thập bát phong. Là ở đây một đám thiên kiêu nhóm chiến trường, mà cuối cùng, đến tột cùng sẽ là ai có thể ngồi lên cái kia 4 thanh kim sắc long ỷ, nhìn chính là riêng phần mình thực lực. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì người còn chưa tới đông đủ nguyên nhân, thiên kiêu thập bát phong chung quanh có một tầng cấm chế ngăn cản, không có cách nào tiến vào, tới trước đám người, cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ đợi. Ước chừng đại nửa ngày thời gian trôi qua, cuối cùng, 18 tên thiên kiêu, trừ Trần Lăng bên ngoài, người khác đều là đổi tới, tiểu ngay cả bị chính mình đánh bại Mục Thanh, lúc này cũng là chạy tới nơi này. Duy chỉ có Trần Lăng còn không có hiện thân, trong lúc đó, Tiêu Trần cũng hỏi thăm Triệu Vô Vân bọn họ có chưa từng nhìn thấy Trần Lăng, bất quá bọn họ cũng biểu thị chưa từng gặp qua. Trong lòng có chút kỳ quái, lại có chút lo lắng, mà ngoại giới, quang kính bên trong thuộc về Trần Lăng hình tượng, không biết vì sao, một mực không cách nào biểu hiện, không có ai biết Trần Lăng bây giờ là tình huống như thế nào, cái này khiến huyết ma điện trong lòng mọi người lo lắng vô cùng. Lại mấy người một đêm, Trần Lăng từ đầu đến cuối không có hiện thân, cuối cùng, bảy đại các chúa tể cũng là quyết định không lại chờ. Dù sao Trần Lăng có thể hay không trực tiếp vẫn lạc tại Bách Linh mộ địa cũng không phải là không thể được, đã khả năng đã vẫn lạc, như vậy thì không cần thiết đang vì một người chết lãng phí thời gian. Ánh bình minh vừa ló dạng, thiên tiêu thập bát phong bên ngoài cấm chế nương theo lấy mới lên mặt trời mới mọc chậm rãi biến mất. Giờ khắc này, ở đây 17 vị thiên tiêu đều là hưng phấn lên, không có người lại đi quản Trần Lăng sự tình. Trong mắt mọi người đều chỉ có cái kia cao cao tại thượng bốn thanh kim sắc long ỷ. Không chỉ là chúng thiên kiêu nhóm, tiểu ngay cả ngoại giới đám người lúc này cũng là triệt để quên Trần Lăng sự tình. Không ít người trong miệng đều là khẩn trương nói. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Bốn vực thiên kiêu chính diện va chạm. Ân đúng vậy à, muốn bắt đầu. Từ trước tới nay lần thứ nhất bốn vực thiên kiêu chính diện va chạm. Đến tột cùng sẽ là ai ngồi lên cái kia bốn thanh kim sắc long ỷ đâu? Không biết à, bất quá trước lúc trước Tiêu Trần cùng một thanh chiến đấu đến xem, trải qua giai đoạn thứ nhất về sau, chúng thiên kiêu nhóm ở giữa chỉ sợ đã kéo ra chênh lệch. Tất cả mọi người đang mong đợi cuối cùng thiên kiêu đại chiến đến, cùng lúc đó, thiên kiêu thập bát phong phía dưới, một tên thiên kiêu trước tiên động, vọt mạnh hướng thiên kiêu thập bát phong, trong miệng cao giọng quát lên. Ha ha, các vị, ta đi trước một bước. Nghe người này tiếng quát, người khác cũng là nhao nhao khởi hành. Nhất thời, chúng thiên kiêu ở giữa chính diện va chạm rốt cục bộc phát. Long ỷ là ta. Và ngươi cũng xứng, cút trở về cho ta. Hừ, hôm nay ta tất yếu ngồi một chút cái này long ỷ, ai cũng ngăn không ta, không phục đến chiến chính là. Khẩu khí không nhỏ. Ta ngược lại muốn xem ngươi Nam Phong vực Tam Vương có bản lĩnh gì, đánh thì đánh. Chương 75, Lực Vương Trần Man. Chúng thiên kiêu nhao nhao khởi hành hướng về 18 ngọn núi phóng đi, mỗi một người mục tiêu đều là trung tâm cái kia bốn thanh long ỷ, bởi vì một mực có chút bận tâm Trần Lăng, bắt đầu giai đoạn Tiêu Trần chậm nửa nhịp, vì lẽ đó lúc này Tiêu Trần hạ xuống một tên sau cùng. Bất quá cái này cũng không có quan hệ. Dù sao cũng không phải so đấu tốc độ, muốn ngồi lên cái kia bốn thanh long ỷ, rất hiển nhiên là muốn qua năm quan chém sáu tướng, từ phía ngoài nhất tám tòa sơn phong bắt đầu, từng tầng đánh vào, đi thẳng đến cuối cùng đánh bại tất cả cản đường thiên kiêu về sau, mới có thể thành công ngồi lên long ỷ. Vòng thứ nhất hôn chiến tựu buộc phát tại phía ngoài nhất tám tòa sơn phong, thắng người có thể tiếp tục đi tới, mà thua người. Tự nhiên là chỉ có thể đành phải tại cái này thấp nhất tám tòa sơn phong. Đuổi sát ở sau lưng mọi người, rất nhanh, Tiêu Trần liền đi vào bên ngoài tám tòa sơn phong, không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp lựa chọn vượt qua. Đối phía ngoài nhất cái này tám tòa sơn phong không có một chút hứng thú, mà người khác cũng là như thế, bất quá rất hiển nhiên, tại nơi này chính là muốn trước đào thải một nhóm người, vì lẽ đó. Đám người rất nhanh cũng đều là tìm tới đối thủ mình, bộc phát kích chiến. Mỗi một người đều tìm đến đối thủ mình, bên thắng có thể tiếp tục thẳng tiến, mà kẻ yếu cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Tiêu Trần lúc này cũng là gặp được một tên thiên tiêu, thân hình khoảng chừng cao hơn 2 mét, một thân cơ bắp nhìn qua 10 phần doa người, ngăn lại Tiêu Trần đường đi. Tên này cường tráng thanh niên chỉ bên cạnh một ngọn núi nói. Ta gọi Trần Man. Đến từ Nam Phong Vực, ta cảm thấy ngươi không nên tiếp tục tiến lên, ngọn núi này tiểu rất thích hợp ngươi. Trần Man, Nam Phong Vực Tam Vương một trong, nghe nói người này trời sinh thần lực, là một tên cường đại thể tu, tại Nam Phong Vực trong Tam Vương, có lực vương xưng hảo. Đối mặt Trần Man ngăn cản, Tiêu Trần không nói nhảm ý tứ, thanh vân kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ngữ khí lạnh lùng hồi đáp. Đến tuột cùng thích hợp ai đánh qua mới biết được, có lẽ thích hợp người đây. Trong hai người chỉ có một người có thể tiếp tục thẳng tiến vị trí trung ương 6 tòa sơn phong, thua người cũng chỉ có thể dừng bước tại bên ngoài. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Man lạnh giọng cười một tiếng, lập tức cũng là không còn nói nhảm. Dưới chân mạnh mẽ đạp địa, mặt đất trong nháy mắt rạn nước, mà cả người hắn cũng là giống như đạn pháo nhanh chóng hướng về hướng Tiêu Trần. Tiểu Thanh, một bên chờ ta đối mặt Trần Man tiến công, Tiêu Trần ra hiệu Tiểu Thanh qua một bên chờ mình, sau đó đồng dạng là cầm kiếm lên tiếp. Đối mặt vốn là thể tu Trần Man, Tiêu Trần cũng không có chút nào lùi bước ý tứ, vẫn như cũ lựa chọn cùng hắn cận thân vật lộn. Mọi người đều biết, thể tu cường đại nhất địa phương chính là cận thân vật lộn năng lực, điển hình là giống Trần Man dạng này thiên kiêu hạng người, bằng vào cái kia lực lượng khổng lồ cùng thân thể cường hãn, cận thân vật lộn tuyệt đối là hắn cường hạng. Để đọc, chuyện trên mặt không tự giác lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn, đối mặt Tiêu Trần lựa chọn, Trần Man cất tiếng cười to nói, ha ha, thật sự là cùng một cái ngu xuẩn. Chứng, cư nhiên muốn cùng ta cận thân vật lộn, muốn chết. Tại Trần Man suy nghĩ Tiêu Trần quả thực là ngu đến mức cực điểm, nhưng mà, nghe Trần Man lời này, Tiêu Trần lại không chút phật lòng hồi đáp, thể tu cận thân vật lộn năng lực rất mạnh, bất quá đừng quên, kiếm tu cận thân vật lộn năng lực cũng không kém, chẳng lẽ các ngươi Nam Phong vực không có kiếm tu sao? Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, hai người đã kích chiến, đối mặt Trần Man một đôi thiết quyền, Tiêu Trần trong tay thanh vân kiếm giống như lăng không nhảy múa, một bên chống cự lại Trần Man tiến công, một bên tìm kiếm phản kích cơ hội. Nguyên lai tưởng rằng có thể bằng vào tự thân lực lượng trực tiếp chấn áp Tiêu Trần, bất quá Trần Man hiển nhiên là không nghĩ tới, Tiêu Trần cận thân vật lộn năng lực cũng sẽ mạnh như thế, mà lại Tiêu Trần thân thể này. Chính mình là thể tu, nhục thân chi lực vốn là viễn siêu cùng giới võ giả, thế nhưng là Tiêu Trần nhục thân cư nhiên không kém mình chút nào, chẳng lẽ nói Tiêu Trần cũng là một tên thể tu. Kinh ngạc tại Tiêu Trần nhục thân cường hãn, đương nhiên, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Trần thực cũng không tu luyện qua chuyên môn luyện thể võ kỹ, sở dĩ chính mình nhục thân sẽ cường đại như thế, hết thể đều là bởi vì Tiểu Thanh giọt kêu bản mệnh tinh huyết. Tại Tiêu Trần đột phá huyền nguyên cảnh lâm vào hôn mê thời điểm, Tiểu Thanh đem tự thân một giọt bản mệnh tinh huyết dung nhập Tiêu Trần thể nội, mà chính là một giọt này bản mệnh tinh huyết, để Tiêu Trần nhục thân lực lượng không kém chút nào Trần Man. Đương nhiên, đối với điểm này Tiêu Trần bây giờ còn không biết, bởi vì khi đó chính mình đang ở tại hôn mê giai đoạn. Làm thể tu, tại nhục thân bên trên mảy may không chiếm được lợi lộc gì, Trần Man sắc mặt dần dần trở nên khó coi, nói đùa cái gì, cùng một cái kiếm tu lại có thể tại nhục thân bên trên cùng mình chống lại. Một thân khí tức đã tăng lên tới cực hạn, thế công giống như hồng thủy điên cuồng đánh tới, nhưng mà, đối mặt Trần Man điên cuồng công kích, Tiêu Trần nhưng thủy chung có thể ứng phó tự nhiên. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian hai người cũng đã là kịch đấu trên trăm chiêu. Theo chiến đấu tiếp tục, Trần Man dần dần rơi vào hạ phong. So lực lượng hai người lực lượng ngang nhau, so nhục thân cường độ, Tiêu Trần cũng là không kém chút nào hắn. Lại thêm Tiêu Trần lại là một tên kiếm tu. Tất cả mọi người công nhận, kiếm tu năng lực công kích là cường đại nhất, phối hợp thêm quỷ kia thần khó lường kiếm pháp. Tiêu Trần lực công kích xác thực muốn so Trần Man mạnh lên một chút. Thật bởi vì lực công kích bên trên cường hãn, lại thêm nhục thân lại không chiếm ưu thế gì, Trần Man dần dần rơi vào hạ phong. Càng đánh càng biệt khuất, cái kia kiếm ảnh đầy trời, để Trần Man không dám có chút chủ quan, biết rõ tại tiếp tục như thế chính mình thua không nghi ngờ. Một tiếng gầm thét, Trần Man trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết chi sắc nói. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Coi như không ngồi cái kia bốn thanh long ỷ, hôm nay ta cũng muốn ngăn ngươi nơi này. Tiếng quát rơi xuống, chỉ gặp Trần Man toàn thân gân xanh bạo trống, nguyên bản đã cực kỳ cường tráng thân hình, lúc này lại lần nữa tăng vọt, cái kia từng khối cao cao nổi lên cơ bắp, riêng là nhìn qua liền đã cho người ta một loại cực hạn cảm giác áp bách. Từ cao đến 2 mét, trực tiếp dài ra đến 3 mét, nhìn xem Trần Man biến hóa. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc nói, bí pháp. Không nghĩ tới cái này Trần Man cư nhiên còn nắm giữ lấy một môn bí pháp, không giống với võ kỹ. Bí pháp chủ yếu tác dụng là ép võ giả tiềm năng, trong khoảng thời gian ngắn, có thể làm cho thi thuật giả chiến lực nhận được bạo tăng, chỉ bất quá bí pháp mỗi một lần thi triển đều sẽ có tác dụng phụ. Dưới tình huống bình thường, bí pháp đều là làm thời khắc sống còn thủ đoạn bảo mệnh, bởi vì một khi thi triển bí pháp, đợi thời gian vừa đến, thi thuật giả tất nhiên lâm vào bất lực trạng thái. Nhìn xem Trần Man thi triển bí pháp, Tiêu Trần biết, gia hỏa này đã từ bỏ cái kia bốn thanh long ỷ, bởi vì coi như hắn đánh bại chính mình, lấy hắn về sau trạng thái thân thể, hiển nhiên cũng là không có cách nào lại đi cùng người khác một trận chiến. Không tiếc thi triển bí pháp cũng muốn ngăn lại chính mình, trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, Tiêu Trần từ tốn nói, bằng vào bí pháp liền có thể ngăn ta. Cũng không có biểu hiện ra mảy may sợ hãi, mà nghe Tiêu Trần lời này, Trần Man cũng là trầm giọng uống nói, thú hóa.